Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Lạc Thiếu Ly Hôn Đi, phần 5, tác giả Tích Tịch. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thẩm Mặc híp mắt lại mỉm cười nói, Tình Vơ kéo An Nhiên vào ngực mình, không vui nhìn hắn. Lạc Thiếu có chuyện gì? Lạc Lãnh Thần khoanh hai tay, cười nhạt nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Thiếu nhìn như có chuyện không vui với Nhiên Nhiên. An Nhiên không quay đầu, Nhiên Nhiên nhau mày lại, hai chữ này cô không hy vọng được nói ra từ miệng Lạc Lãnh Thần. Không có gì. Thẩm Mặc vỗ vỗ bả vai An Nhiên, một mặt còn yêu thương cười. Chẳng qua chỉ là Nhiên Nhiên nóng tính đùa vui mà thôi. An Nhiên méo miệng không nói chuyện. So với việc đối mặt với Lạc Lãnh Thần âm tình bất định, cô thả tình nguyện bị Thẩm Mặc ôm trong ngực, cho dù anh trợn mắt bịa đặt. Vậy sao? Lạc Lãnh Thần cười. Nhưng nhìn qua hình như không giống vậy. Có phải anh ở bên ngoài chiếu hoa gạo nguyệt đã bị phát hiện không? Lạc Lãnh Thần chẳng qua chỉ tùy ý nói lung tung một cái, đã thấy thần hình An Nhiên rõ ràng là đã chấn động. Còn Thẩm Mặc thì kinh ngạc cúi đầu nhìn cô. Trong lòng Lạc Lãnh Thần xẹt qua mấy suy nghĩ, từ từ cũng đoán được, có lẽ trong lúc vô ý đúng là giống như mình đã đoán, Thẩm Mặc thật sự đã làm chuyện có lỗi với An Nhiên sao? Trong khoảnh khắc này, thật không biết rốt cuộc đây là cảm giác gì. Đến cuối cùng, những gì gian ác hóa thành tiếng cười. Hắn rất muốn cười lớn, lay vai An Nhiên, chất vấn cô, đây là người cô chọn sao? Đây là người cô muốn gả sao? Ha, bây giờ còn chưa kết hôn, hắn cũng đã làm chuyện có lỗi với cô. Sau khi kết hôn, cô còn có thể trông mong vào hắn như thế nào đây? Xúc động bị hắn cố gắng áp chỗ trong bữa tiệc đính hôn lại xông ra. Thậm chí, hắn còn nghĩ tiến đến giữ tay cô lại. Chỉ cần cô nói một tiếng đồng ý, thì hắn sẽ mang theo cô đi ngay. Thẩm Mặc cảm giác được An Nhiên hơi cứng ngắc, kinh ngạc. Nhiên Nhiên. An Nhiên biết đến lúc này đã không giấu giếm nổi nữa, dứt khoát đem hết mọi chuyện nói rõ đi. Tôi đã thấy rồi, Thẩm Mặc. An Nhiên cố gắng nở nụ cười, nhưng lại không cười nổi. Cho dù là cười, cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Nhìn thấy gì? Thẩm Mặc vẫn còn mơ hồ không rõ. Đến lúc này rồi, anh còn làm bộ như không biết gì sao? An Nhiên cười khổ không thôi, để cánh tay cản mình lại của Thẩm Mặc. Hôm đó tôi đi vào tiệm bánh ngọt mua một ít bánh ngọt về cùng ăn. Kết quả thấy được anh ở trong đó ngồi cùng Bùi Thi Thi, vừa nói vừa cười, bộ dạng trông rất vui vẻ. Khi đó tôi đã gọi cho anh một cuộc điện thoại, anh chỉ nhìn màn hình một chút liền không chút chậm trễ cúp điện thoại của tôi. Trong ánh mắt Thẩm Mặc xuất hiện một tia trốn tránh, khiến An Nhiên nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Quả nhiên hắn nhớ tới chuyện kia, mà trong mắt hắn khi này rõ ràng là trốn tránh cùng do dự. Trốn tránh do dự, anh không muốn nói gì với cô. Lạc Lãnh Thần cười lạnh không thôi. Thì ra nhiều năm vậy rồi, hai người vẫn còn vương vấn không dứt. Cũng bởi vì tôi và Bùi Thi Thi đính hôn, cho nên anh mới đi tìm Nhiên Nhiên, muốn lợi dụng Nhiên Nhiên kích thích tôi. Là thế này phải không? Nghe thấy Lạc Lãnh Thần nói vậy, trong đầu An Nhiên nổ bùng một cái. Vô số âm thanh sau đó đều nhảy ra ngoài. Cho dù không nên tin, nhưng lại không thể phản bác. Ngày hôm đó, nhìn thấy anh và Bùi Thi Thi thật sự rất xứng, còn chặn lại ảnh chụp của báo chí. Đến cùng là anh sợ cô không vui, hay chẳng qua chỉ là bởi vì anh không muốn khiến cho Bùi Thi Thi dính vào tin tức quan hệ bất chính này mà lay động vị trí của cô ta trong giới giải trí. Thẩm Mặc, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ ra vì sao vào lần gặp mặt đầu tiên anh liền đáp ứng muốn giúp cô. Khi đó anh thậm chí còn không biết lai lịch của cô, lựa chọn giúp cô thật sự giống như lời Lạc Lãnh Thần nói, chẳng qua chỉ là vì trả thù. Thẩm Mặc nhìn thấy ánh sáng tối dần trong mắt An Nhiên, trong lòng căng thẳng, cánh môi khẽ động, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Sự thực như vậy, bảo anh nói ra miệng thế nào đây? Chẳng lẽ muốn anh bây giờ lớn tiếng nói to cho cô biết tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ bởi vì cái tên nói lý do buồn cười này, từng nhân lúc sinh mạng cô treo trên dây đàn ở trên bàn phẫu thuật, còn từng gọi bác sĩ làm phẫu thuật chia sàn cho cô. Anh không thể xác định trong lòng của cô có thật là đã không còn là Lãnh Thần hay không. Có điều như vậy anh cũng không dám mạo hiểm. Ngộ nhỡ là Lãnh Thần còn chưa bị cô hoàn toàn tống ra khỏi lòng, vậy đáp án kia một khi nói ra, người bị thương sẽ vẫn là cô. Trong mắt An Nhiên tràn ngập thất vọng, một chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn. Thì ra ngay cả giải thích anh cũng không làm được. Kế hoạch này đúng là tốt lắm, chỉ có điều... An Nhiên cười. Thời điểm Thẩm Mặc vươn tay ra ngăn cô lại thì cô cau mày hất đi, vẻ mặt ghét bỏ hóa thành một lưỡi dao sắc bén. Thứ đau đớn chính là tim của anh. Anh muốn trả thù cũng có thể đi tìm một người có phân lượng. Còn tôi, ở trong lòng Lạc Lãnh Thần ngay cả chút phân lượng cũng không có. Hắn không yêu tôi, người hắn muốn là Bùi Thi Thi. Anh có biết cái gì gọi là bị chồng vứt bỏ không? An Nhiên chỉ chính mình. Cái loại giống như An Nhiên tôi đây chính là bị chồng vứt bỏ, một người phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ. Thầm mặc, anh nhìn cho rõ, nghe cho rõ đi. Dùng tôi, anh hoàn toàn không trả thù được là lãnh thần đâu. Nhiên Nhiên, em hỏi trái tim xem, trong khoảng thời gian này anh đối với em như thế nào? Thầm mặc giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm vào An Nhiên, ý cười càng sâu. Hay là em cho rằng anh tốt với em như vậy chỉ là vì đích trả thù? Nhiên Nhiên, chẳng lẽ em không có tim cũng không có mắt để nhận ra sao? Thầm mặc anh đối với em như vậy rốt cuộc là thật tình hay là lừa gạt, em đều không có cảm giác sao? An Nhiên im lặng một hồi. Quả thật thầm mặc đối xử với cô thật sự rất tốt. Nhưng mà An Nhiên cắn cắn môi. Vậy anh nói xem, ngày hôm đó anh đi tìm Bùi Thi Thi rốt cuộc là vì chuyện gì? Trong mắt thầm mặc hiện lên vẻ thất vọng, con người tràn ngập đủ loại cảm xúc, có thần sắc thất bại. Nhiên Nhiên, anh thật sự là người không đáng để em tin tưởng như vậy sao? An Nhiên cười buồn. Thầm mặc, có lẽ không phải không tin, mà là em không dám tin tưởng. Anh có biết không, lại là Bùi Thi Thi, tổn thương như vậy quá nặng, em không thể gượng dậy nổi lần thứ hai. Nhìn thấy thần sắc bi thương của cô, thầm mặc rất muốn tiến lên ôm cô vào trong lòng, nói cho cô biết tất cả đều đã là quá khứ, ác mộng của cô đã là quá khứ rồi. Nhưng cô lại yêu cầu muốn biết chuyện ngày hôm đó. Nhiên Nhiên, em có biết hay không, nguyện vọng lớn nhất của anh chính là em không bị tổn thương nữa. Bây giờ nói chuyện kia ra, em vẫn chưa buông bỏ là bởi vì trong lòng còn có làng lãnh thần, cho nên mới không thả ra sao? Nói như vậy, nếu em biết đáp án kia, em làm thế nào để chống đỡ được? Nhiên Nhiên, theo anh trở về được không? Thầm mặc không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói như vậy. Quả nhiên vẫn không nói sao? An Nhiên lắc đầu cười khổ. Thầm mặc, anh bảo tôi làm thế nào để tin tưởng? Hai người rõ ràng lại gặp mặt, anh nói anh không có. Hai người rõ ràng ở cùng nhau nói chuyện vui vẻ, anh cũng nói không có. Hiện tại em chẳng qua chỉ muốn anh nói rõ chuyện kia, anh lại nói trở về với anh. Anh vẫn không muốn nói. Thầm mặc, anh lấy gì để tôi tin tưởng anh? Còn có cái gì có thể nói? Lạc lãnh thần cười lạnh. Thầm mặc và Bùi Thi Thi là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. An Nhiên, cô còn muốn biết cái gì nữa? Hơn nữa, nhếch môi, Lạc lãnh thần cuối cùng cũng có một cảm xúc vui sướng khi trả thù. Bọn họ từng thiếu chút nữa là đính hôn. Thiếu chút nữa thì đính hôn sao? An Nhiên lẩm bẩm, nhìn bộ dạng là lãnh thần không giống như đang nói dối. Còn thầm mặc thì từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì. Đây là ý gì? Chấp nhận. An Nhiên cười nhìn thầm mặc. Anh và Bùi Thi Thi thiếu chút là đính hôn sao? Thầm mặc xoa nhẹ ấn đường, liếc mắt nhìn là lãnh thần một cái, quay lại nhìn về phía An Nhiên, vẻ mặt lấy lòng. Nhiên Nhiên, có việc gì? Chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Em phải tin tưởng anh. Tin tưởng? An Nhiên cười lạnh lui ra phía sau, tránh thầm mặc, không để cho anh chạm vào mình. Thầm mặc, tôi cũng muốn tin tưởng anh. Giữa anh và Bùi Thi Thi ái muội không rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? An Nhiên bất chấp như thế cũng không chịu đi cùng thầm mặc. Càng lùi về sau, thầm mặc vẫn thỏa hiệp nhượng bộ. Lạc lãnh thần, mày đối với An Nhiên rốt cuộc là như thế nào? Ở trên xe, Lạc lãnh thần chạm nhẹ lên ngực tự hỏi, đi ra ngoài nói những lời ấy, làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Muốn ra phải nhìn thầm mặc, hay chẳng qua chỉ là bởi vì không thích thấy An Nhiên tươi cười như vậy với thầm mặc? Lạc lãnh thần, mày bất chấp thủ đoạn như vậy để vãn hồi thứ gì chứ? Buồn bực ấn hồi còi, sau đó két một cái dừng xe lại. Lạc lãnh thần lơ đãng nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy mình trong gương. Tên đàn ông về mặt thất bại kia thật sự là mình. Lạc lãnh thần từng hăng hái như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Mày nhìn mày xem giống như quỷ vậy. Nghĩ tới bộ dạng lúc An Nhiên đi, khi mày và cô ấy ly hôn, cô ấy như thế nào mày đã nhìn qua chưa? Lạc lãnh thần, mày đang ghen tị đúng không? Mày ghen tị thầm mặc, hy vọng An Nhiên có thể một lần nữa dùng ánh mắt kia nhìn thấy mày đúng không? Lạc lãnh thần, thứ mày muốn có một lần nữa là trái tim của An Nhiên đúng không? Đập mạnh vào tay lái một cái, khuôn mặt Lạc lãnh thần có vẻ đáng sợ. Lạc lãnh thần, có biết không, mày giống như ma quỷ vậy. An Nhiên không ngờ được, thì ra đây mới là cái gọi là sự thật. Bùi Thi Thi, thì ra tất cả nguyên do đều trên người cô ta. Bởi vì thầm mặc thích cô ta, cũng bởi vì Lạc lãnh thần thích cô ta, cho nên mình mới chịu tổn thương một lần nữa. Thầm mặc, đáng tiếc đã đặt cược sai vào cô, bằng không thì nhất định sẽ là một vở kịch hay, đúng không? Về đến nhà, An Nhiên tự giam mình ở trong nhà, không muốn đi ra ngoài một chút nào. Bà An và ông An cũng đi ra ngoài cho khuây khỏa, thuận tiện giải mấy vận xui. Trong nhà cũng chỉ còn lại một mình An Nhiên. Ôm một hộp mì tôm, An Nhiên rúc vào sofa xem phim truyền hình. Trong đó dù thay đổi đến muôn lần thì vẫn chỉ một kiểu tình yêu đẹp, nhưng như vậy cũng chỉ là giả mà thôi. Trên bàn là một tờ báo từ mấy ngày trước chưa kịp ném đi, trên đó là ảnh chụp bắt mắt. Một người đàn ông, một thân Âu phục anh tuấn, mang theo ý cười nhìn cô gái trong lòng, tràn ngập yêu thương. Đó là ảnh chụp vào bữa tiệc đính hôn. Trước khi ăn như nhìn thấy cũng chỉ muốn cười, nhưng trước mắt cô chỉ cảm thấy nực cười. Ở dưới câu chuyện này có một mục đích người khác không tưởng được. Mấy ngày liền không ra ngoài, dựa vào mì tôm mà sống. Ba ngày sau đó, An Nhiên quyết định tham gia một đội leo núi, đi cảm thụ một chút thiên nhiên trên núi, đồng thời cũng quên mấy chuyện không vui và những người không đáng để cô nhớ. Báo tên trên mạng, lúc An Nhiên đi sang ngoài một dụng cụ leo núi, bất ngờ nhìn thấy một người đi lại ở dưới lầu, thân hình cao ngất, nhìn qua có phần suy nhược, thi thoảng còn nhìn lên trên lầu. An Nhiên nghiêng người một cái trốn vào trong cầu thang, vô vộ trái tim hoảng hốt đang nhảy lên không ngừng. Thầm mặc, sao anh ta lại xuất hiện ở đây lúc này? Bên ngoài có hai bà cô vừa mua thức ăn đi về tới, nhìn Thầm Mặc bên ngoài, một người trong đó nói với người kia. Ôi trời, cô nhìn người kia xem, tại sao vẫn còn vất vưởng ở đây chứ? Mấy ngày nay đi mua đồ ăn tôi đều gặp hắn ta. Cũng gần 2-3 ngày rồi, ngày nào tôi cũng gặp hắn ta. Bà nói xem, hắn ta cũng không phải là người ở tiểu khu này, xem chừng cũng không giống như là tìm người. Có khi nào hắn ta là người xấu không? Ai biết được, có điều cẩn thận một chút vẫn hơn, tôi thấy hắn cũng không giống người tốt. Hai bà cô lớn tuổi mỗi người một lời đi lên lầu. An Nhiên có chút kinh ngạc. 2-3 ngày, trong khoảng thời gian này anh ta luôn ở dưới lầu. An Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn thử xem, bộ dạng Thầm Mặc cầm điện thoại như đang gọi điện, nhưng lại lập tức tắt đi, lại tiếp tục ngó lên nhìn xung quanh. An Nhiên nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thế nào cũng cảm thấy chỗ anh nhìn hình như là nhà mình. Muốn bước xa, nhưng những lời của Lạc Lãnh Thần ngày hôm đó lại lần nữa xông vào óc An Nhiên. Chần chừ một chút, An Nhiên vẫn là trốn đi. Lên lầu thay một bộ quần áo bình thường của mẹ, An Nhiên nhìn mình trong gương. Cái mũ với kiểu dáng buồn cười gần như che cả khuôn mặt cô. Quần áo không ăn nhập với nhau, nhìn qua có chút kỳ quái. Còn thêm một cái kính râm. An Nhiên nghĩ bộ dạng mình thế này, cho dù là đứng trước mặt mẹ, chưa chắc bà đã nhận ra mình. Đi xuống lầu, An Nhiên đường đường chính chính đi ra ngoài. Thầm Mặc chỉ liếc mắt qua bên này một cái liền rời tầm mắt đi. Quả nhiên anh không nhận ra cô. An Nhiên đẩy mắt kính, thứ này đè cô không thoải mái chút nào, đang định tháo xuống đã thấy có người bước nhanh tới. Người đàn bà kia cũng hóa trang không khác gì cô lắm, nhưng cô vẫn nhận ra là Bùi Thi Thi. An Nhiên không có ý định đi, đứng tại chỗ, nhìn thấy Bùi Thi Thi đi thẳng đến trước mặt Thầm Mặc. Sau đó Thầm Mặc nói gì đó, bộ dạng Bùi Thi Thi hình như rất kích động, liền tiếp giữ lấy cánh tay của Thầm Mặc, nhìn giống như làm nũng. Sau đó Thầm Mặc nhìn thoáng qua bên trên, cuối cùng kéo lấy cánh tay Bùi Thi Thi, cứ như vậy đi qua bên cạnh người An Nhiên. Hai người tay nắm tay. Khi đi qua, An Nhiên mơ hồ nghe thấy Bùi Thi Thi nói: tôi biết chuyện đính hôn là tôi không đúng, nhưng mà tôi thật không ngờ nó lại tổn thương. Đủ rồi. Đây là tiếng giận dữ của Thầm Mặc, cắt đứt lời của Bùi Thi Thi định nói ra miệng. Lời giải thích này tôi không muốn nghe. Chuyện đính hôn Bùi Thi Thi muốn giải thích là chuyện đính hôn dứt thành giữa cô và Thầm Mặc, hay là chuyện đính hôn bây giờ của cô ta và Lạc Lãnh Thần? An Nhiên cảm thấy mình hiện tại giống như là đang nghe một chuyện cười, tốn sức ăn mặc thành ra như vậy, hy vọng người ta không nhận ra mình. Kết quả đi sát bên cạnh, người kia ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không. Mà ở nơi kia, Bùi Thi Thi kéo Thầm Mặc có chút cầu xin. Thầm Mặc, tôi biết năm đó chuyện tôi và anh đính hôn không thích hợp nói với người khác, nhưng thần không phải người ngoài, lúc ấy tôi cũng không biết làm sao, liền nói cho anh ấy biết. Tôi thật sự không biết anh ta sẽ nói trước mặt An Nhiên như vậy. Tôi nói đủ rồi. Thầm Mặc nhìn Bùi Thi Thi, cười lạnh. Cô có biết không, cô có thể có ngày hôm nay trở thành một minh tinh. Người khác đều nói là Lạc Lãnh Thần nâng đỡ cô nên cô mới có ngày hôm nay. Nhưng sự thật là thế nào trong lòng cô là rõ nhất. Bùi Thi Thi, cô có tin không? Tôi có thể cho cô thuận lợi như ngày hôm nay, cũng có thể cho cô trắng tay. Đẩy Bùi Thi Thi ra, không chút thương hương tiếc ngọc nào, Thầm Mặc chỉ có chán ghét cùng khinh thường. Nhớ kỹ, An Nhiên không phải người cô có thể động vào, cũng không phải thứ Lạc Lãnh Thần có thể mơ mộng. Bởi vì hắn căn bản đã không xứng. Từ lúc hắn sắp đặt cuộc phẫu thuật kia, hắn đã không xứng rồi. Hắn là thứ đàn ông không ra gì nhất mà tôi thấy. Đây là đâu? An Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt là một cảnh tối đen, có chút mơ hồ không rõ. Đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng bên trong, An Nhiên nhìn, nơi này hình như là một gian phòng, không ổn cho lắm, cũng không có một thứ gì để trang trí. Nhưng mà vì sao cô lại ở trong này? Cô chỉ nhớ hình như mình đang đi chợ mua thức ăn, sau đó có một bà cụ lưng còng nói cô lấy giúp thứ gì đó trong xe. Sau đó đợi đến khi cô đưa nửa người vào trong xe, đằng sau giống như có người nào đó đánh cô ngất. An Nhiên chấn động, cô là bị người ta đánh ngất xỉu mang tới đây. An Nhiên càng kinh giật giật người, nhưng cử động mới phát hiện hai tay của cô đã bị cột vào giường, hoàn toàn không nhúc nhích được. Hai chân ở trên giường đập lên thành tiếng, miệng An Nhiên cũng bị nhét chặt bằng vải đen. Cô chỉ có thể sử dụng biện pháp như vậy để dẫn kẻ bắt cóc cô đi xa. Biết cô đã tỉnh lại, những người đó có thể xuất hiện hay không? Quả nhiên, chỉ một lúc lâu sau, cô đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Không biết vì sao, An Nhiên chỉ cảm thấy trái tim chợt nhảy lên. Cô không ngờ lại cảm thấy tiếng bước chân kia nghe quen thuộc như vậy, giống như đã nghe được ở đâu đó. Tiếng bước chân tới cửa liền biến mất, tay nắm cửa truyền đến một tràng tiếng động, hẳn là người kia đang mở cửa. Trái tim cũng đã nhảy lên cổ họng, hô hấp của An Nhiên không kìm được khẽ thở. Trái tim nhảy lên kịch liệt, đập mạnh như đánh trống, cảm giác quen thuộc nhảy lên theo từng ngõ ngách trong đáy lòng cô. Hành lang sâu như vậy, tiếng bước chân có lực như vậy, rõ ràng vào thời gian trước kia, mỗi một tối muộn cô đều nằm trên giường lắng nghe cẩn thận, mãi cho đến khi tiếng bước chân như vậy vang lên, cô mới có thể ngủ, bởi vì tiếng bước chân này có ý nghĩa là người kia đã về nhà. An Nhiên cắn cắn môi, Lạc Lãnh Thần chính là anh ta sao? Trước kia có vô số tối, An Nhiên đều quay về nhà trước, làm cơm chiều, một mình ăn, sau đó xem phim truyền hình, đợi đến sau 10 giờ, lên giường ngủ, nhưng người kia vẫn chưa về, cô làm thế nào cũng không ngủ được, cho nên cũng đã thành một thói quen, thích mỗi ngày nằm ở trên giường, nghe tiếng bước chân của người kia, từng bước hạ xuống, biết hắn đã về, cô mới có thể an tâm chậm rãi mà ngủ. Nhưng mà hiện tại, tiếng bước chân như vậy chỉ khiến trái tim cô nguội lạnh, cảm thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi tích tụ từng chút một. Cửa được mở ra, ánh sáng chói mắt bên ngoài khiến An Nhiên không thể không nhắm mắt lại. Không thấy người, nhưng có một mùi hương từ khi mở cửa gió thổi vào đã để An Nhiên biết người tới là ai. Miếng vải đen trong miệng được người lấy ra, bóng đen rung động giống như một con quái thú thật lớn chiếm cứ lấy một chỗ này. Khi cửa đóng lại, ánh sáng lại bị ngăn cách, bóng tối bên trong. An Nhiên không muốn nhìn người nằm bên cạnh mình. Hai tiếng hít thở chậm chậm vang lên bên trong này. An Nhiên cảm thấy phía trên hai tay bị trói, có cái gì đó lạnh lạnh vuốt qua từng tấc một, là đầu ngón tay của người đó. Thân thể run lên, An Nhiên trốn cái đụng chạm của bàn tay kia. Lúc nhảy xuống giường, hai tay không thể tránh né bị kéo ra. An Nhiên hít sâu một hơi, giống như bị kéo rách vai. Một bên thoáng thở hổn hển, An Nhiên ở một bên cười lạnh. Tiếng cười không lớn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Anh nói anh ghét có mấy thứ linh tinh ở trong nhà. An Nhiên vừa cười vừa nói. Cho nên trong lúc dọn dẹp tôi thành lý không ít, chỉ còn lại có chiếc giường nhỏ. Phía sau là tiếng thở dài nhàn nhạt của đàn ông, đi qua giường từ phía sau ôm lấy An Nhiên, không cho phép cô dãy giụa. Một mùi rượu nồng đậm tàn ra, Lạc Lãnh Thần hẳn là đã uống không ít rượu. Làm sao cái gì em cũng biết. Hắn cứng rắn kéo cô về lại giường. Cái giường kia rất nhỏ, suýt nữa thì không chứa nổi hai người. An Nhiên không muốn ngã xuống, liên lụy đến vết thương vừa bị kéo ở vai, cũng chỉ có cách làm theo ý hắn, dán chặt vào lồng ngực của hắn. An Nhiên nhớ tới mình trước đây, không kìm được cười cười. Lạc Lãnh Thần, anh biết không, khi tôi ngủ trong phòng, luôn đợi một tiếng bước chân vang lên, tôi mới có thể ngủ được. Khi đó, tôi nằm lì ở trên giường, mỗi đêm nghe được tiếng bước chân của anh, rất quen thuộc. Lúc anh vừa đi tới, tôi đã suy nghĩ có thể là anh hay không. Lạc Lãnh Thần ôm chặt cô, cánh tay run rẩy lên giống như đang nhảy nhót, lại như đang khẩn trương. Cụ thể là thế nào, An Nhiên nghĩ, cô không muốn biết, cũng không muốn đi đoán. Mà bây giờ, suy nghĩ trong đầu óc cô chỉ là Lạc Lãnh Thần lúc này rất nguy hiểm. Dường như ma quỷ luôn ở trong đáy lòng hắn, đã bị hắn thả ra rồi. Cảm giác được sự căng thẳng của An Nhiên, Lạc Lãnh Thần nghiêng đầu, mùi rượu phả lên mặt An Nhiên có chút khó ngửi. Lạc Lãnh Thần kéo áo, mấy cúc áo rơi xuống. Tiếng rơi xuống đất khiến toàn thân An Nhiên chấn động. Lạc Lãnh Thần nhận thấy sự chấn động của cô, cúi đầu xuống, môi mỏng như có như không lướt qua gương mặt của cô, cười tà. Nhiên Nhiên, em đang sợ cái gì? Bên trong vẻ tà khí lại có chút ái muội không rõ. Cả phần lưng An Nhiên đều cứng đờ lại, muốn trốn chạy lại bị Lạc Lãnh Thần kéo chặt lấy, kéo cô lại ở trong lòng mình. Hai chân Lạc Lãnh Thần đè xuống, chặn hai chân An Nhiên ở trên người, xì ngốc cười. Nhiên Nhiên, em còn muốn chạy sao? An Nhiên cắn môi, bất an trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng lại không dám tiếp tục dãy dụa, chỉ sợ dãy dụa nữa sẽ làm Lạc Lãnh Thần không thể khống chế được. Lạc Lãnh Thần, anh uống rượu sao? Lúc này Lạc Lãnh Thần tựa đầu chôn ở vai cô, ngứa, lại có chút ẩm ướt. Nhưng mà đã không còn chút kỳ vọng hay rung động rất nhỏ trước kia, chỉ còn lại là bất lực cùng mâu thuẫn. Nhiên Nhiên, Lạc Lãnh Thần không quan tâm, ôm eo của cô. Em nói đi, vì sao em lại chống lại anh, là em thích người khác rồi? Thích. An Nhiên ngẩng đầu lên, trong tích tắc đấy, trong đầu An Nhiên lại hiện lên dáng vẻ của Thầm Mặc. Trong đôi mắt đen đấy mơ hồ có chút ý cười, cũng có phần thả khí, nhưng nó hoàn toàn khác với Lạc Lãnh Thần, bởi vì nó không khiến cô có cảm giác sợ hãi. Bên hông đau xót, Lạc Lãnh Thần lại ra mắc ý cấu lên trên, véo một cái. An Nhiên chấn động, Lạc Lãnh Thần cúi đầu cười, ở chỗ cô không nhìn thấy, trong mắt đã thoát ra một phần thống khổ, liên tục phán quyết. Nhiên Nhiên, Thầm Mặc, hắn là một tên đại lừa gạt, hắn không đáng để em yêu, Nhiên Nhiên. Hắn như say rượu, làm lại không ngừng những lời này. An Nhiên vốn không muốn quan tâm đến hắn, nhưng thật sự không kiên nhẫn nổi, đá đá chân, cười lạnh hỏi lại. Thầm Mặc không đáng để tôi yêu, Lạc Lãnh Thần, vậy anh nói cho tôi biết, ai mới đáng giá để tôi yêu? Lạc Lãnh Thần không phải chú ý tới mấy câu sau của cô, mà lời cô nói ở trước, một tay bóp chặt cổ An Nhiên, tiếng nói của Lạc Lãnh Thần lạnh lẽo. Nhiên Nhiên, em thích hắn. Không chờ An Nhiên nói chuyện, tay cổ Lạc Lãnh Thần đã dọc theo cổ cô chậm rãi trượt xuống, cười tà. Nhiên Nhiên, anh muốn giữ em lại, anh muốn em yêu anh, trước kia không phải em rất yêu anh sao? Nhiên Nhiên, anh muốn em. An Nhiên cứng đờ, sau đó không tiếc kéo bả vai bị thương của mình, cũng muốn dãy dụa khỏi giường. Lạc Lãnh Thần nhíu mày, dường như có chút không kiên nhẫn. Quần áo mặc trên người cũng đã bị hắn cởi, chỗ từ ngực xuống dưới, cúc áo tất cả đều bị hắn kéo xuống. An Nhiên nhìn hắn phù phục ở trên giường, giống như con báo đang tập trung săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên kéo cô ngã xuống đất. Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy, nhất là đối với Lạc Lãnh Thần. An Nhiên thậm chí cũng chưa từng nghĩ qua bản thân có một ngày lại sợ Lạc Lãnh Thần như vậy. Người kia cô luôn luôn thích, từng là một người đàn ông tốt, nhưng mà khi đối mặt với hắn lúc này lại chỉ là sợ hãi. Thân thể hắn cong lên tới gần cô từng chút một, trong không gian nhỏ hẹp, An Nhiên cảm giác mình ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Hai tay bị dây thừng cô chặt vào đầu giường, cô chỉ có thể nghiêng đầu ra sau mới có thể thấy Lạc Lãnh Thần. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, hơi thở dày đặc khiến sắc mặt An Nhiên trắng bệch. Hắn lạnh lùng cười, tới gần An Nhiên, đáy mắt nóng rực, lộ rõ tất cả quyết định. Nhiên Nhiên, vì sao em phải né tránh anh? An Nhiên không ngừng lắc đầu, hai tay ở sau người kéo xé loạn lên. Cô giống như muốn quẫy đứt dây thừng, giống như muốn thoát khỏi nơi này. Cổ tay rất đau, bả vai cũng rất đau. Lạc Lãnh Thần, anh uống say rồi, ý thức của anh đã không còn rõ ràng. Lạc Lãnh Thần, đừng làm chuyện khiến anh hối hận. Lạc Lãnh Thần cười lạnh, điên cuồng nóng nảy. Nhiên Nhiên, chỉ có rượu, em mới có thể nhìn thẳng vào thứ cảm giác trong lòng này. Nhiên Nhiên, em có biết không, mỗi ngày quay về cái nhà này, anh nghĩ đến cái gì em biết không? Anh nhớ khi đẩy cửa ra, em sẽ ở trong nhà nấu xong đồ ăn chờ anh. Anh hy vọng em còn có thể cười với anh giống như trước đây. Chất cồn thúc giục lại thêm cảm giác cố gắng tích tụ những thời gian này, cuối cùng cũng vỡ đê mà ra. Máu huyết toàn thân đều sôi trào kêu gào. Tại sao cô có thể đính hôn với Thầm Mặc? Tại sao cô có thể yêu Thầm Mặc? Đó là một sai lầm. Hiện tại hắn muốn giúp cô xoay chuyển sai lầm này. Đáy mắt hắn không chút che giấu chút hoàn nhiệt nào. An Nhiên đã không thể tiếp tục né tránh, không thể di động cổ tay. Cảm giác lạnh lạnh giống như có một con rắn đang trườn bên trên, chỉ có ghê tởm và sợn gai ốc. An Nhiên gần như muốn khóc lên. Không, Lạc Lãnh Thần, anh đừng chạm vào tôi. Ngón tay thon dài, ngón tay từng khiến cô cảm thấy đẹp hơn những người khác, hiện tại đang sờ bẩn ôm lấy cổ tay cô, thì thoảng va chạm lên những dấu đỏ bên trên, đau đớn tản ra. Lạc Lãnh Thần tiến tới, thuận tay ôm An Nhiên vào ngực mình một lần nữa, ôm chặt lấy. Lúc này hắn mới biết được, thì ra cảm giác vẫn cảm thấy không bình thường là bởi vì đã không có cô. Hiện tại vẫn chưa phải quá muộn, Lạc Lãnh Thần tự nói với mình, hiện tại còn chưa muộn. Nhiên Nhiên, chọc giận anh không có lợi đối với em cũng biết chứ. Cúi đầu cười, An Nhiên nhấc chân lên, đạp lên chân hắn một cước, sau đó nhảy sang một bên. Lạc Lãnh Thần bụng đầu ngón chân của mình rên khẽ một tiếng. An Nhiên thừa cơ lại đá một cái vào đầu vai hắn. Lạc Lãnh Thần, anh đã bị cồn che mờ rồi, anh tỉnh táo lại một chút đi. Lạc Lãnh Thần, anh tỉnh lại cho tôi. Đừng nói tôi đã không yêu anh. Cho dù hiện tại An Nhiên tôi còn yêu anh, tôi cũng không muốn anh chạm vào tôi. Tôi chỉ cảm thấy sơ bẩn, cảm thấy ghê tởm. Anh biết không, Lạc Lãnh Thần, bẩn thỉu. Trên bắp chân truyền đến một lực mạnh mẽ khiến tiếng kêu của An Nhiên dừng lại. Trên mặt đất, Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, sắc mặt dữ tợn, cầm lấy bắp chân của An Nhiên quỷ dị cười, dễ dàng ném cô lên trên giường. Sự tàn ác giống như đi ra khỏi bên trong hắn. Không yêu anh, không sao cả. Nhiên Nhiên, ở lại bên cạnh anh, cuối cùng em vẫn sẽ yêu thương anh. An Nhiên cảm thấy bàn tay bắt lấy bắp chân của mình giống như con rắn động, sợ hãi trốn tránh là Lãnh Thần, nhưng luôn bị hắn bắt được. Bàn tay to khi chặt sau gáy cô, bức ép cô không thể không ngẩng đầu nhìn hắn, đọc hiểu được nỗi sợ hãi sâu kín trong mắt cô. Ý cười của Lạc Lãnh Thần lại quỷ dị hơn mấy phần. Sao cô có thể chán ghét hắn? Chán ghét, đó là một loại cảm xúc không nên xuất hiện. Hắn muốn phá hủy loại sợ hãi và chán ghét này ở trong mắt của cô. Hơi thở nặng nề phun lên trên mặt An Nhiên, pha lẫn với mùi rượu đậm đặc phả lên mặt. An Nhiên ngạt thở, hơi thở này khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Mùi đàn ông từng thanh tịnh mát lạnh như vậy, hiện tại chỉ còn lại một hương rượu nặng nề, giống như một tảng đá đè nặng lên người cô. Lạc Lãnh Thần, anh điên rồi! An Nhiên giãy giụa hai tay, trên cổ tay lại thêm mấy vết máu, ở trên vết cũ còn thêm mấy vết máu bị mài ra, ót bị hắn tóm chặt trong tay. Lời của cô không thể nghi ngờ chính là thứ kích thích đến hắn. Bàn tay to dùng sức nhấc lên, đầu An Nhiên không thể không lại gần một chút, gần hơn. Thời điểm hắn nghiêng đầu, môi đã sát đến gương mặt cô. Đột nhiên khoan khoái nhẹ nhàng, khiến Lạc Lãnh Thần như tìm được phương hướng phát tiết, cúi đầu cười, tả tứ đến gần. Môi để sát bên cạnh môi run rẩy không ngừng của An Nhiên, giống như xuồng xã chơi đùa, còn người Lạc Lãnh Thần sâu hơn một phần. An Nhiên có thể cảm giác được thân thể hắn từ từ ấm lên, còn cả tấm lưng cứng đờ. Cảm giác như thể có một cây đao đặt trước lồng ngực của cô. Hô hấp của hắn nặng nề rơi xuống, cầm lấy đao liền đâm vào một chút, co rút đau đớn. An Nhiên vừa nghĩ Lạc Lãnh Thần đã hiểu rõ, một tay bóp chặt cằm của cô ép cô mở miệng ra, ngón tay thô lỗ thăm dò vào trong miệng của cô. Cau mày, giống như đứa học trò không nghĩ ra lời dài, nhưng nhìn sắc mặt lại tràn ngập thần sắc tà ác. Vật lạ trong miệng khiến An Nhiên buồn nôn, nhưng Lạc Lãnh Thần giống như rất thích làm như vậy, không những không có chút thu tay, còn càng ngày càng quá đáng. Cho đến lúc An Nhiên cắn chặt răng lên ngón tay Lạc Lãnh Thần, vật lạ trong miệng cuối cùng cũng mất đi. An Nhiên nghiêng đầu sang một bên nôn ọe một trận, toàn bộ huyết khí vò lên đầu, não bộ căng ra choáng váng, còn hận không thể nôn hết tất cả những gì ăn mấy ngày trước ra. Phía sau, Lạc Lãnh Thần bụng lấy ngón tay của mình, nghiêng đầu nhìn thấy bộ dạng của cô nôn khan không ngừng, di chuyển người An Nhiên tới trước mình. Lạc Lãnh Thần lau đi nước chua bên môi cô, bộ dạng giống như rất thương tâm. Nhiên Nhiên, em ghét tôi như vậy sao? An Nhiên cố gắng quay đầu sang một bên không nhìn tới hắn, run lẩy bẩy. Lúc này, hắn thật sự rất đáng sợ, giống như ác ma bị phong ấn dưới đất ngàn năm bây giờ mới tỉnh lại, không còn là người đàn ông cô từng thích trước kia nữa. Cũng không còn là người đã từng sống cùng cô 3 tháng. Lạc Lãnh Thần! An Nhiên căng thẳng trốn tránh hắn. Lạc Lãnh Thần! Anh điên rồi! Anh thật sự điên rồi! Hồi tưởng lại cái cảm giác ghê tởm kia, An Nhiên lại nôn khan một trận. Ánh mắt vừa chua xót lại vừa đau, nước mắt suýt chút nữa không nhịn được liền chảy ra. Lúc này cô đã ý thức được tuyệt đối không thể có bất kỳ hành động nào chọc giận Lạc Lãnh Thần. Tuyệt đối không thể. Cảm giác được bàn tay đỡ lưng mình hơi cứng lại, An Nhiên lợi dụng lúc này nhấc chân dùng hết toàn bộ sức lực đá một cái về sau. Lạc Lãnh Thần lập tức kêu lên một tiếng, còn có tiếng động rơi xuống sàn nhà. An Nhiên đúng là tính toán tốt. Lúc nôn khan ban nãy, cô thấy ở phía dưới có một chiếc xe đang dừng lại. Nếu cô không nhìn nhầm thì người đi sang bên trong là Bùi Thi Thi, đang đeo một cái kính cực lớn. Tiếng động lớn như vậy, Bùi Thi Thi không thể nào không nghe thấy. Chỉ cần Bùi Thi Thi nghe thấy, An Nhiên nhịn không được kích động. Ở phía sau là tiếng cười lạnh không ngừng của người đàn ông. Nhiên Nhiên, làm sao em lại ngây thơ như vậy? Em cho rằng cô ta sẽ vào đấy sao? Em nghĩ rằng tôi đưa em đến đây lại không có nghĩ đến điều này sao? Lạc Lãnh Thần nửa nằm úp sấp trên sàn nhà, cúi đầu cười. Tiếng cười phô trương vang vọng trong phòng, từng tiếng lại từng tiếng không ngừng vang lên. Trái tim An Nhiên rơi mạnh xuống, cắn răng. Vừa rồi lúc giãy giụa dây thừng đã nới lỏng ra hơn. Hiện tại chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thì cô nhất định có thể quậy đứt cái dây thừng này. Dây thừng mài lên trên vết thương trên cổ tay, An Nhiên nhịn không được hít một hơi. Đầu lưỡi vô tình đào qua chỗ bị Lạc Lãnh Thần thô bạo, cảm giác mẫn cảm lại bắt đầu ngứa. An Nhiên nhịn không được, cái loại cảm giác buồn nôn này làm thế nào cũng không hết được, giống như là trong miệng cô là mùi của Lạc Lãnh Thần. Lạc Lãnh Thần xít sao nhìn cô chằm chằm, sau một lúc yên lặng, sắc mặt quỷ dị. Nhiên Nhiên, em mang thai. Mang thai? An Nhiên sửng sốt rồi lập tức cười. Cô và Thẩm Mặc ở cùng một chỗ chưa từng làm gì cả, làm sao có thể mang thai. Nhưng cô biết nụ cười của cô giống như một quả bom rút mòn kiên nhẫn lúc này của Lạc Lãnh Thần. Trong đầu Lạc Lãnh Thần đột nhiên hiện lên điều gì đó, nhìn chằm chằm An Nhiên không ngừng cười, ánh mắt giống như con rắn quấn quanh lấy An Nhiên. Không đúng, không đúng, Nhiên Nhiên, sao em có thể mang thai chứ? Ha ha, làm thế nào được? An Nhiên nhìn thần sắc của hắn, chắc chắn như vậy, cô hỏi lại, vì sao lại không? Lạc Lãnh Thần lắc đầu, sắc mặt ửng đỏ, chất cồn đã hoàn toàn bắt đầu có hiệu lực. Có lẽ đến hắn cũng không biết mình đã nói gì, chỉ có tinh thần nghĩ phải trào phúng như thế nào để xóa đi cái cảm giác xé nát ở trong lòng này. Nhiên Nhiên, em nói thử xem, phụ nữ làm phẫu thuật triệt sản, cả đời này làm sao còn có thể có cơ hội mang thai? Nói xong, hắn lại như rất vừa lòng với đáp án này. Cho dù trong khoảng thời gian này người kia có chạm đến Nhiên Nhiên, nhưng ít nhất trong bụng của cô cũng sẽ không có thêm một thứ gì. Như vậy Nhiên Nhiên vẫn là của hắn, vẫn còn đường rút đi. Phẫu thuật triệt sản? Trái tim An Nhiên rơi xuống. Anh nói cái gì? Phẫu thuật triệt sản cái gì? Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu lên giống như đang khoe khoang. Em đương nhiên không biết rồi. Đêm hôm ấy khi tôi đưa em tới bệnh viện, ha ha, Nhiên Nhiên, em có biết hay không, chính tay tôi ký xuống tờ đơn phẫu thuật triệt sản kia. Nhiên Nhiên, cho dù em có gả cho Thẩm Mặc, em cũng không sinh được con cho hắn, ha ha. Tâm chìm thẳng xuống đáy, An Nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh luồn khắp từng ngõ ngách trên cơ thể, có chút vô lực nắm bên sườn. Trong đầu vang mãi câu nói của Lạc Lãnh Thần, ngẩng đầu lên, nước mắt chảy qua gương mặt cô. Cô cười to, cười đến mức suýt nữa sặc. Khó trách vài ngày sau đấy Lạc Lãnh Thần lại đối xử với cô tốt như vậy, ở bệnh viện cùng cô, gọt hoa quả cho cô. Khi đó cô còn đang nghĩ, tuy rằng lựa chọn ly hôn, nhưng ít nhất cô còn có thể tự nói với mình Lạc Lãnh Thần không phải chán ghét cô. Cho dù là bạn bè cũng là lựa chọn rất tốt. Không phải vợ chồng, chỉ là bạn bè, cô cũng cảm thấy hơi hơi vui sướng. Nhưng bây giờ người đàn ông này lại chính miệng nói cho cô biết, khi đó lúc cô còn đang vui mừng, không ngờ người này ở phía sau lưng cho cô một nhát dao. Thất vọng và đau xót trước mắt, An Nhiên nhìn Lạc Lãnh Thần lắc đầu. Lạc Lãnh Thần, anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lạc Lãnh Thần, anh có biết hay không? Nếu có một ngày tôi không yêu anh, đối với anh chỉ còn có hận. Như vậy, đều là một tay anh tạo thành, là anh bức tôi hận anh. Mở mắt ra lần nữa, người đàn ông kia đã đến trước mặt cô, lau đi nước mắt trên mặt cô. Lạc Lãnh Thần dụ dỗ. Nhiên Nhiên, em nhìn xem, nơi này là nhà của chúng ta, em ở lại, chúng ta ở cùng nhau, được không? Thần sắc hắn bối rối, có lẽ là vẻ tuyệt vọng trong mắt An Nhiên cùng khuôn mặt kiên quyết của cô khiến cảm giác ngà ngà say của Lạc Lãnh Thần tỉnh hơn một chút. Ý thức được mình vừa nói gì, hắn hối hận muốn chết. Bối rối xoa mặt cô, hắn lặp lại không ngừng câu nói kia. Chỉ cần An Nhiên ở lại, chỉ cần tất cả bắt đầu một lần nữa. Bắt đầu một lần nữa, đúng, bắt đầu một lần nữa. Ôm lấy An Nhiên, Lạc Lãnh Thần vội vàng ổn định cái môi son dày của cô. Như vì chứng minh cô thật sự tồn tại, hắn ôm cô trong ngực mình dùng sức cắn. Nhiên Nhiên, tái hôn, chúng ta tái hôn. Khi tay hắn xé quần áo của cô xuống, An Nhiên giật mình tỉnh táo lại, cắn một cái ở trên môi Lạc Lãnh Thần. An Nhiên ngẩng đầu khàn khàn gào thét. Lạc Lãnh Thần, anh không xứng. Hơn nữa, nếu anh dám đụng vào tôi, anh nhất định sẽ hối hận. Thẩm Mặc nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Thẩm Mặc, Lạc Lãnh Thần lau đi máu trên môi. Đợi đến lúc đó, tôi dẫn em đi gặp hắn. Có lẽ khi đó hắn sẽ chẳng còn là Thẩm Thiếu đội vầng sáng nữa đâu, mà là một tội phạm ăn cơm tù. Ở khách sạn, ha ha, tôi đã ăn bài một vở kịch hay. Chỉ cần hắn uống một ngụm nước, ăn một thứ gì đó, sẽ có người của chúng tôi đi vào. Sau đó phạm tội cưỡng gian, ha ha. Đến lúc đó xôn xao toàn bộ thành phố, dưới áp lực của dư luận, cho dù là Thẩm lão gia tự mình xuất chinh cũng chẳng cứu được hắn. Đứng ở dưới nhà An Nhiên, Thẩm Mặc đợi rất lâu cũng không thấy có người đi từ trên xuống. Anh đã từng nghĩ đến việc đi lên, nhưng mà nhỡ đâu An Nhiên không mở cửa cho anh thì sao? Nhỡ đâu... Thẩm Mặc cười khổ, từ khi nào thì mình lại làm việc chần chừ do sự như vậy? An Nhiên, một cô gái ảnh hưởng đến anh ngoài dự đoán, lần đầu tiên gặp mặt, một ma men còn lấy giày đập vào mũi của anh. Cho dù là xuất phát từ tâm lý trả thù, anh vẫn có chút tò mò. Anh dẫn cô đến phòng khách sạn anh thuê dài hạn. Cả đêm, cô vừa khóc vừa náo loạn gần như nguyên một đêm, trong miệng không ngừng gọi một cái tên, Lạc Lãnh Thần. cũng chính là tên anh coi như tình địch. Là một cô gái bị Lạc Lãnh Thần vứt bỏ, anh nhíu mày tính gọi cô dậy sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng sau đấy anh lại nghĩ rất nhiều, một cô gái, nhất là một cô gái khổ vì tình, sẽ có tâm lý trả thù rất lớn, có lẽ anh có thể sử dụng điều này. Anh thừa nhận bản thân mình cũng không phải là một người quang minh lỗi lạc, nhưng là người có thể đứng vững gót chân ở thương trường, ai mà chẳng cầm trong tay chút thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, vì gì mà không dùng một chút biện pháp đơn giản hơn. Phụ nữ trước kia anh từng tiếp xúc, sau khi đã bị đàn ông tổn thương, đều hận không thể lập tức giết chết đối phương, cho nên anh đưa ra ý giúp đỡ cô đi đối phó Lạc Lãnh Thần. Không nghĩ tới cô lại không đồng ý. Cô đi rồi, anh lại như ma xui quỷ khiến đi theo. Mấy lời kia hoàn toàn là do bản thân thuận miệng nói vậy. Nhưng khi ba chữ vị hôn thê kia thốt ra, đáy lòng anh lại giống như có thứ gì đó dao động, nhẹ nhàng bay bồng, giống như lông chim vậy. Lại không biết từ khi nào cô gái kia đã từ từ được anh coi trọng. Thẩm Mặc cười cười, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đang nghĩ tới tiệc đính hôn ngày đó, dáng vẻ khi cô mặc lên chiếc áo cưới kinh diễm kia, thì một hồi chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Mặc. Mở điện thoại ra là một dãy số lạ. Là Thẩm thiếu sao? Đầu bên kia là một tiếng đàn ông xa lạ cố ý đè thấp giọng. Thẩm Mặc cau mày, mấy kẻ nhàm chán hay gọi đến lấy lòng hay cầu xin anh, thật sự anh gặp rất nhiều. Anh đang định cúp điện thoại thì người ở đầu dây bên kia đã giành trước nói. Thẩm thiếu, không muốn biết vì sao lâu như vậy mà An Nhiên tiểu thư chưa xuống lầu sao? Chẳng lẽ cô ấy không đi mua đồ ăn gì đó sao? Trong mơ hồ có chút đắc ý, trái tim Thẩm Mặc nhảy dựng lên, tay không kiềm được nắm chặt điện thoại hơn. Có ý gì? Thẩm thiếu, tôi cũng thành thật nói, anh em tôi có một số việc muốn nhờ Thẩm thiếu hỗ trợ. Lại ngại Thẩm thiếu đường đường không để mặt mũi mấy huynh đệ tôi, cho nên mới mời An Nhiên tiểu thư lại đây. Bây giờ chúng tôi đang ở khách sạn, chính là chỗ ngài thường đến đấy. Thẩm thiếu có muốn tới đây một chút hay không? Thẩm Mặc tuy rằng lo lắng nhưng cũng bình tĩnh phân tích một chút. Anh ở đây chờ gần như một ngày cũng không có thấy An Nhiên đi ra ngoài. Nghĩ vậy Thẩm Mặc hỏi, Nhiên Nhiên ở trong tay các người? Người bên kia hình như đã nghĩ tới việc anh sẽ không tin. Đầu bên kia, bên trong điện thoại truyền đến tiếng kêu xanh của phụ nữ. Thẩm Mặc căng thẳng, tiếng kia giống như tiếng của An Nhiên. Sắc mặt trầm xuống, Thẩm Mặc một bên nói chuyện một bên lái xe đi. Tôi nói cho các người biết, ai dám động đến Nhiên Nhiên, tôi sẽ khiến các người ở Hắc Bành Lưỡng Đạo đều không sống nổi. Người ở bên trong, mặc kệ thật hay giả, nhớ kỹ, nhất định phải chụp được. Một cô gái cầm tiền đi vào, trên giường có một nam nhân đang nằm, bộ dạng tuấn tú, vừa nhìn là biết cũng thuộc hạng rùa vàng. Những lời của người đó vang lên, cô thản nhiên cười, trong mắt lộ vẻ tính kế. Một người đàn ông như vậy, nếu như thật sự xảy ra quan hệ, có ảnh chụp làm chứng cớ, sau này nhỡ mang bầu, nửa đời sau cô chính là quý phu nhân. Cười cười, nhẹ nhàng đi qua giống như một chú mèo. Sắc mặt người đàn ông đỏ ửng không thoải mái, vừa nhìn cũng biết là bị người hạ dược, có sự khống chế, thêm thủ đoạn của mình, cô không tin hắn không chạm vào mình. Toàn thân giống như phát sốt, còn rất mềm, Thẩm Mặc liền biết mình trúng chiêu. Mỗi khi ý thức bắt đầu sắp hỏng, dáng vẻ An Nhiên mặc lễ phục trắng lại xuất hiện. Trước kia anh có thể mặc kệ, nhưng bây giờ anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý, trêu hoa gẹo nguyệt, đó là điều anh khinh thường nhất. Giữa lúc hoảng hốt, có người phụ nữ nhích lại gần mình, cảm giác kích thích này giống như muốn phá tan thân thể, có tay trượt xuống dọc theo đồi ngực, anh nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Có một chớp mắt, anh thậm chí còn ảo tưởng người kia là An Nhiên, nhưng mà mùi nước hoa gay mũi này lại nói cho anh biết không phải. Không biết từ lúc nào anh nghe người khác nói, khi anh gặp gỡ người con gái mình yêu sẽ có một loại ý thức trinh tiết bên trong, sẽ không tình nguyện bị người phụ nữ khác chạm vào trinh tiết của mình. Khi đó anh chỉ cảm thấy buồn cười, là đàn ông thì làm gì có trinh tiết, gặp gỡ tạm thời một cô gái một đêm sương mỏng cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ toàn thân rất khó chịu, có điều loại lên án này đối với chính mình ở trong lòng cũng càng khó chịu hơn. Cô càng cố gắng khiêu khích, thật không ngờ được tên đàn ông này đã có cảm giác rất rõ ràng rồi, thế nhưng lại đẩy cô ra. Ánh mắt hắn mơ hồ, sắc mặt hồng hồng, nhưng lại chỉ cắn chặt ga giường. Lần đầu tiên cô gặp phải tình huống thế này, có chút hoảng hốt. Nếu hắn chạy, vậy số tiền kia sẽ không đến tay cô rồi. Cắn răng cô nhào lên. Nếu anh khó chịu, người ta có thể giúp cho anh. Tay thuần thục khiêu khích chạy lên trên thân anh, lại bị người kia bắt lấy tay. Cổ tay vang lên một tiếng, cô ứa mồ hôi lạnh, cổ tay cô gần như bị hắn ta bẻ gãy rồi. Ai kêu cô tới? Tiếng nói vang lên đồng thời dùng sức, cổ tay của cô truyền đến một trận đau nhức. Cô vội vàng đem hết chuyện mình biết nói ra. Chỉ là những người đó dùng tiền kêu cô đến chụp hình. Người ở phía sau là ai? Cô lắc đầu. Tôi không biết, chỉ nghe bọn họ nói sau khi chuyện này thành công có thể đến Lạc Thị nhận được một phần tiền công không nhỏ. Lạc Thị? Sắc mặt Thẩm Mặc đại biến chạy ra bên ngoài. Lạc Thị không có nhiều, mà điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Lạc Lãnh Thần. Trên đường, Thẩm Mặc gọi điện thoại phân phó xuống cho mọi người khẩn cấp tìm tung tích một cô gái gọi là An Nhiên. Đầu bên kia điện thoại, tất cả đều nhận ra được lão đài ở trong điện thoại hô hấp bất thường, hình như rất cấp bách. Nhưng bọn họ lại không biết được Thẩm Mặc thở dồn dập như vậy không phải tất cả đều là vì cấp bách, nguyên nhân phần lớn là bởi vì Hạ Dược. Thẩm gia mặc dù có thân phận sáng chói, tuy nhiên trước khi tẩy sạch ra thế cũng có một ít liên quan đến Hắc Đạo, nhưng sau này tất cả đều che giấu đi. Hơn nữa mấy năm nay mẹ Thẩm Mặc lăn lộn trong thương giới nhiều năm như vậy, ít nhiều trong tay cũng có thủ đoạn. Nếu không phải lúc này Lạc Lãnh Thần dám làm càn, anh cũng không vận dụng đến thế lực kia. Thẩm lão gia lúc trước cũng từng nói anh rất nhiều lần, lực lượng kia nếu không phải lúc bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên động tới. Thẩm lão gia dù đã lui về, nhưng phía sau vẫn còn có nhiều người muốn cắm một đao vào lưng ông. Cho nên cho dù là đã có thế lực Hắc Bạch lưỡng đạo, cũng phải cẩn thận một số việc. Thẩm Mặc đấm một đấm lên tay lái. Lúc này Lạc Lãnh Thần sẽ mang An Nhiên đến nơi nào? Thẩm Mặc có thể xác định Lạc Lãnh Thần đối với An Nhiên là có một phần ý nghĩ, bằng không cũng sẽ không làm nhiều chuyện vượt quá giới hạn như vậy. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc hận không thể tìm ra Lạc Lãnh Thần, bắn một phát vào đầu hắn ngay lập tức. Trên đường, một chiếc xe hơi chạy nhanh như bay, lướt qua cửa kính xe, có thể thấy sắc mặt lo lắng và tái nhợt của người đàn ông. Bùi Thi Thi đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, là một món bít tết cô rất dụng tâm chuẩn bị. Nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Bùi Thi Thi một bên chú ý lửa, một bên cầm điện thoại. Lúc nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô có chút do dự, cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Alo, Lạc Lãnh Thần đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại đổ ập xuống là tiếng dò hỏi lo lắng của Thẩm Mặc, nghe ra anh còn giống như đang thở gấp vậy. Thần, Bùi Thi Thi giật mình, không phải ở công ty sao, làm sao vậy? Công ty? Cửa kính xe phản chiếu ngược lại nụ cười trên mặt Thẩm Mặc, sắc mặt độc ác. Bùi Thi Thi, Lạc Lãnh Thần không hề có ở công ty. Hơn nữa, tôi nói cho cô biết, Nhiên Nhiên cũng mất tích. Căn cứ manh mối tôi tra được, hẳn là Lạc Lãnh Thần đã mang cô ấy đi. Bùi Thi Thi cứng đờ, tay cầm điện thoại suýt nữa bung ra. Cái gì? Thẩm Mặc nghiến răng nghiến lợi. Bùi Thi Thi, nếu cô không muốn bị Lạc Lãnh Thần vứt bỏ, tốt nhất là nói cho tôi biết hắn đang ở chỗ nào. Hắn đối với Nhiên Nhiên là giữ tình chưa hết. Điểm này, mỗi một ngày cô đều ngủ cùng hắn, cô lại không phát hiện ra sao? Người hắn đã mang đi mấy giờ rồi? Bùi Thi Thi, chớ có trách tôi lại không nhắc nhở cô. Trong 4 giờ này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thì Bùi Thi Thi cầm trong tay rơi xuống, choang một tiếng. Thần, thật vất vả, thật rất vất vả, cô mới có thể đính hôn cùng anh. Cái tiếng Lạc phu nhân này cô còn chưa nghe nóng đâu, sao có thể cứ thế mà mất đi được. Huống hồ, nếu Lạc Lãnh Thần thật sự mang An Nhiên đi, cô có một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu lúc này đây, An Nhiên thật sự xảy ra biến cố gì, không chỉ có Lạc Lãnh Thần, còn có cô, Thẩm Mặc nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Lúc này Lạc Lãnh Thần có thể ở đâu? Ngay cả Thẩm Mặc cũng không tìm được hắn. Cô muốn hỏi Thẩm Mặc rốt cô đã tìm qua những chỗ nào. Lúc Bùi Thi Thi cầm điện thoại lên mới phát hiện không biết từ khi nào thì Thẩm Mặc đã cúp điện thoại. Tắt lửa, Bùi Thi Thi đi đến phòng khách. Lúc này thần có thể ở đâu? Cầm lấy túi, Bùi Thi Thi chuẩn bị thay giày đi ra ngoài tìm thử. Bên trong, An Nhiên bị Lạc Lãnh Thần đặt ở dưới thân, mùi rượu khó ngửi khiến cô không thoải mái. Vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng xe của Bùi Thi Thi đi ra từ gara. Vì sao tiếng động lớn như vậy cô ta lại không nghe thấy? Hay là cô ta căn bản là không vào trong nhà? Giống như nhìn ra được nghi vấn của An Nhiên, sắc mặt là Lãnh Thần đắc ý, ngón tay lạnh lẽo điểm trúng môi An Nhiên, tà tà cười. Nhiên Nhiên, anh cho em biết một bí mật. Em có biết không, đại minh tinh sáng chói một góc trời Bùi Thi Thi, thật ra... Lạc Lãnh Thần tới gần hơn một chút, đầu lưỡi liếm qua vành tay An Nhiên, cảm giác được người cô bỗng cứng ngắc. Lạc Lãnh Thần xấu xa cười tiếp tục nói. Cô ta bị tật ở tai. Tai có tật? Cánh môi Lạc Lãnh Thần di chuyển từng chút một, dán lên đường viền tai của An Nhiên. Cho dù là một mình hắn đóng vai vui cười, An Nhiên từ đầu tới cuối cũng chỉ phản kháng mà thôi. Nhiên Nhiên, lúc Bùi Thi Thi còn trẻ, tai đã từng bị thương nặng. Tuy rằng sau này đã cố gắng trị liệu, nhưng vẫn không có cách nào xoay chuyển được. Sau này một âm thanh cho dù là rất nhỏ, cô ta cũng đều không nghe được. Bình thường, khi cùng nói chuyện với người khác, cô ta chẳng qua chỉ là dựa vào khẩu hình của đối phương mà thôi. Cho dù em có làm tiếng động lớn hơn nữa, cũng chưa chắc cô ta đã nghe thấy. Lạc Lãnh Thần khe khẽ nói, có chút đắc ý, bên trong lại có chút chua xót. An Nhiên trốn tránh nụ hôn của Lạc Lãnh Thần. Lạc Lãnh Thần, anh tỉnh táo một chút. Nếu anh làm như vậy, sau này làm sao anh có thể đi đối mặt với Bùi Thi Thi? Cô ấy mới là vị hôn thê của anh, còn tôi không phải là cái gì hết. Lạc Lãnh Thần che miệng cô lại. Ai nói em không phải là cái gì? Trong mắt của hắn toát lên vẻ nhu tình. Sự nhu tình này trước đây An Nhiên từng hy vọng có được, thế nhưng ngay cả tí xíu hắn cũng không chịu bố thí. Nhiên Nhiên, tin tưởng anh đã biết sai rồi. Chúng ta bắt đầu một lần nữa, được không? Có lẽ lúc nói những lời này, Lạc Lãnh Thần đang tỉnh táo, không chịu khống chế bởi chất cồn. Ánh sáng trong mắt hắn đã nói rõ tất cả. An Nhiên cười khổ, không biết nên hình dung tâm trạng của mình giờ phút này như thế nào. Nặng nề hít một hơi, trong mắt An Nhiên sưng sưng. Lạc Lãnh Thần, anh vừa nói tại Bùi Thi Thi không có cách nào xoay chuyển có phải hay không? Lạc Lãnh Thần, tôi muốn nói cho anh biết, giữa chúng ta cũng là vô lực xoay chuyển. Cô cảm giác được Lạc Lãnh Thần đè trên người cô, bởi vì một câu này của cô mà thân thể chấn động mạnh, giống như có phần khó có thể chịu đựng. Lạc Lãnh Thần, anh vĩnh viễn không biết khi tôi ở trong căn nhà này một mình chờ anh đã thất vọng như thế nào đâu. An Nhiên cười, Lạc Lãnh Thần đau đớn thì ra hắn đã từng có được. Kết hôn ngày đầu tiên, anh cả đêm không về nhà. Tôi chờ anh một đêm, tự nói với bản thân mình, không sao, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy điểm tốt của tôi. Có lẽ nói không chừng anh sẽ thích tôi hơn. Hiện tại nhớ lại, suy nghĩ khi đó của tôi thật đúng là buồn cười. An Nhiên nói xong cúi đầu cười, Lạc Lãnh Thần bối rối lấy tay che miệng cô. Không cho cười, Nhiên Nhiên, cũng không được nói thêm gì nữa. Hắn đang sợ, sợ đáp án kế tiếp của cô. An Nhiên nghiêng đầu nói tiếp. Lạc Lãnh Thần, 3 tháng kết hôn, tôi nghĩ đó là đoạn thời gian tôi buồn cười nhất. Đi vọng thứ mình không đáng có, đó là một loại xa xỉ sẽ khiến người ta trả giá rất nhiều. Có lẽ thái độ của tôi khiến anh có chút lo lắng, sợ rằng tương lai sẽ dùng đứa con uy hiếp đến anh. Lạc Lãnh Thần, tay của anh thật sự rất độc. Lạc Lãnh Thần biết chuyện cô nói là việc phẫu thuật triệt sàn kia, nhưng mà hiện tại hắn thật sự hối hận rồi. Nâng mặt An Nhiên lên, nước mắt trên khuôn mặt giống như mỡ sôi tưới vào trong lòng Lạc Lãnh Thần, nóng bỏng tạo nên vô số bọt nước, đau đến tận xương. Lạc Lãnh Thần, là anh nói cho tôi biết yêu một người hơn mình sẽ trả giá lớn đến mức không thể chấp nhận nổi. Tôi không muốn tiếp tục mất đi thứ gì nữa. Tôi cũng không có cái gì có thể khiến anh tổn thương nữa. Cho nên rút kinh nghiệm xương máu, Lạc Lãnh Thần, tôi thật sự buông tha. Thời điểm có lẽ là khi quyết định quên anh ở quán bar. Khi đó tôi vừa mới gặp Thầm Mặc. Trong mắt Lạc Lãnh Thần châm lên một chút hy vọng. Nhiên Nhiên, em vì bị anh tổn thương thấu tâm cho nên mới đi cùng Thầm Mặc sao? Nói như vậy, địa vị của Thầm Mặc ở trong lòng An Nhiên nhất định không bằng hắn. An Nhiên lắc đầu. Lạc Lãnh Thần, tôi muốn nói là điều ngược lại. Gặp gỡ Thầm Mặc, tôi mới biết được cái gì gọi là yêu, chứ không phải hy vọng có được sự thương tiếc. Anh biết không? Biết anh và Bùi Thi Thi ở cùng một chỗ, tôi cảm thấy không thoải mái, sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng khi biết Thầm Mặc và Bùi Thi Thi ở cùng một chỗ, tôi lại cảm thấy như lừa gạt. Thậm chí tôi còn từng nghĩ Bùi Thi Thi gặp phải bất chắc hay không tồn tại nữa. Suy nghĩ độc ác như vậy lúc anh ở cùng Bùi Thi Thi tôi chưa bao giờ có. Thầm Mặc, em nghĩ, suy nghĩ ở trong lòng em lúc này em đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Nhưng anh đang ở đâu? Em còn chưa nói cho anh biết một tiếng. Cô bị Lạc Lãnh Thần bóp trong tay. Hắn mang theo một tên nguy hiểm tới gần An Nhiên. Từ trong mắt của cô, hắn đọc được phần ôn nhu cùng mong chờ. Nhưng mà điều này lại không phải cho hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Lãnh Thần hận không thể dùng đau đớn để gọi toàn bộ tâm tư của cô tập trung hết ở trên người của mình, để trong mắt cô chỉ chú ý tới mình. Nhiên Nhiên, tại sao em có thể khờ dại như vậy? Nhìn thấy cô luôn luôn trốn tránh mình, nhưng lại nói rõ cảm giác đối với Thầm Mặc. Nhiên Nhiên, chẳng lẽ không ai nói cho em, lúc này khơi mào lòng ghen và tức giận của một kẻ say rượu, thật là một hành động không sáng suốt sao? Hắn cười, tà ác tùy ý. Ở một nơi sâu thẳm trong đôi mắt, An Nhiên có thể thấy một cướp đoạt, còn có một loại dục vọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Cô đã từng muốn có được, nhưng hiện giờ cô chỉ muốn né tránh. Giấy dụa đã hoàn toàn là vô ích, vai bị thương, mỗi một động tác của cô đều cảm thấy đau đớn. hai tay bị trói ở sau người. Huống hồ lúc này cô còn dùng chân được, cũng chưa chắc dễ dụn nổi sức lực của Lãnh Thần. Buông tha cho việc vùng vẫy, trong mắt An Nhiên toát ra vẻ thê lương cùng coi thường. Lãnh Thần, bỏ ra hoặc không bỏ, tất cả tùy anh. Động tác của Lãnh Thần hơi chậm lại, ý tứ của cô hắn hiểu được, không thả cô, e rằng có điều thứ Lãnh Thần hắn muốn có chỉ có nằm ở trong lòng bàn tay mình mới là an toàn nhất. Nhiên Nhiên, em đánh giá lương tâm của một người đàn ông rất cao đấy, lại còn là lương tâm của Lãnh Thần tôi. Nó sẽ không bất an, thứ phải có được chỉ có nắm chặt trong tay mới tốt, cho dù là vỡ nát nó vẫn ngọt như đường. An Nhiên, thì ra em cũng không hiểu anh một chút nào. Đây mới thật sự là Lãnh Thần, tình nguyện bị vỡ nát, tình nguyện gánh vác lấy tất cả điều không thoải mái, nhưng cũng nhất định phải kéo theo một người mới được. Em là con nhím, anh cũng là con nhím, muốn ôm nhau chỉ có thể cho nhau thương tổn. Em không muốn, nhưng tôi lại không buông tay. Khi áo bị Lãnh Thần có chút thô lỗ xé xuống, An Nhiên nghĩ lúc này đây thật sự không còn lại gì nữa. Năm tháng xanh tươi, từng đẹp đẽ, toàn bộ ảo tưởng vào một khắc này đều vỡ tan. Lãnh Thần, thiếu niên từng đi vào trong lòng cô trong thời gian đẹp nhất, chính là gặp anh, đối tượng kết hôn cũng là anh. Thầm mặc, thời điểm cô suy sụp nhất, anh xuất hiện. Có lẽ không có đến giờ phút này, ý nghĩ trong lòng cũng không mãnh liệt như vậy. Ngực có chút đau đớn rất nhỏ, Lãnh Thần vùi đầu trong đó. An Nhiên chỉ cảm thấy ghê tởm từ đáy lòng sinh ra, vốn không muốn quan tâm, giả vờ hoàn toàn không có chuyện kia. Nhưng giờ khắc này, một ý niệm lại trở nên mãnh liệt hơn tất cả. Cô không thích như vậy, cô không thích Lãnh Thần. Trốn tránh là biện pháp duy nhất của cô, cũng là điều duy nhất cô muốn. Thầm mặc, cuối cùng cũng không đè nén được ý nghĩ càng lúc càng nhảy lên trong lòng. An Nhiên lớn tiếng gào to tên Thầm Mặc, uốn gối vung lên một cái. Cô chẳng qua chỉ là muốn thử một chút, không ngờ là Lãnh Thần nghĩ cô đã hết hy vọng, không phòng vệ nhiều, bị cô một kích thành công. An Nhiên quý trọng cơ hội khó có được này, xoay người đã là Lãnh Thần xuống giường, một bên điên cuồng kéo hai tay của mình, một bên lạnh lùng nói với Lãnh Thần. Lãnh Thần, tin hay không, cho dù là không nghe được, nhưng anh đau, Bùi Thi Thi cũng sẽ cảm nhận được, bởi vì cô ta thật lòng thích anh. Lỗ tai cô ta không nghe được, nhưng lòng cô ta sẽ nghe thấy. Có lẽ người bên ngoài nhìn vào, Bùi Thi Thi gả cho Lãnh Thần là bởi vì hắn có thể trợ giúp cho sự nghiệp của cô ta, có thể giúp cô ta ổn định bước chân ở trong giới giải trí. Nhưng mà nếu không phải thật lòng thích, tại sao Bùi Thi Thi phải chịu học nấu ăn vì hắn? Đối với An Nhiên mà nói, là một bữa cơm cũng chẳng đáng vào đâu. Nhưng mà đối với Bùi Thi Thi mà nói, có thể làm được một bước này cũng phải xem như không dễ dàng rồi. Trên mặt đất, Lãnh Thần tuôn mồ hôi lạnh, thống khổ cuộn tròn trên đất. Nghe An Nhiên nói, vội vàng đè nén cảm giác này xuống, lời nói ra có chút run rẩy. Theo nhiều lời em nói, Thầm Mặc không phải càng nên xuất hiện sao? Động tác của An Nhiên ngừng lại, cũng chậm rãi cười lên. Tôi nói chính là người kia thích mới có thể có tâm linh cảm ứng với nhau. Nhưng mà Lãnh Thần, làm sao anh biết ngày lúc này Thầm Mặc sẽ không xuất hiện? Vẫn không thể thoát được, dây thừng trên cổ tay đã dính máu. An Nhiên thở khẽ, tựa đầu vào giường, không khỏi có chút chờ mong. Trong tivi, vào lúc cô gái bị tổn thương, người đàn ông yêu cô cuối cùng sẽ xuất hiện đúng lúc, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân. Thầm Mặc, anh sẽ tới cứu em không? An Nhiên nghĩ, cô chắc là điên rồi mới có thể nghĩ như vậy. Lúc này chắc Thầm Mặc vẫn còn ở dưới nhà cô, cũng có lẽ anh đã đi cùng Bùi Thi Thi. Có chút mệt mỏi, An Nhiên tựa đầu vào giường, chậm rãi lại như muốn ngủ. Nhưng đến khi khép mắt lại, dường như cô thấy có người tiến vào từ bên ngoài. Tiếp đó thân thể cao lớn đứng ở trước mặt cô, trong mắt có trói buộc, còn có đau đớn. Khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng là khuôn mặt của Thầm Mặc. Sơ tay lên, thản nhiên lướt qua khuôn mặt kia, An Nhiên nhịn không được cười khẽ lẩm bẩm. Thầm Mặc, ảo giác lúc này giống như là thật. Khi đẩy cửa ra, Thầm Mặc cảm thấy hô hấp của mình đã ngừng lại. Trước khi đẩy cánh cửa kia ra, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc kệ nhìn thấy là cảnh tượng gì, An Nhiên này anh đã định rồi. Còn về phần Lãnh Thần, anh nghĩ đã có biện pháp đối phó rồi. Nhưng mà sau khi đẩy cửa, sắc mặt là Lãnh Thần trắng bệch té trên mặt đất, giống như đã bất tỉnh vì đau. Còn An Nhiên thì lại té xỉu ở đầu giường, trên tay là những vết máu màu đỏ. Dã thú bị giam cầm trong người anh như bạo phát rồi. Thời điểm chạy đến ôm lấy An Nhiên, anh còn thêm một đạp vào Lãnh Thần nằm hôn mê trên mặt đất. Hừ, lực đạo không nhẹ. Ý thức của cô đã không rõ ràng, ôm cô ở trong ngực, anh phóng xuống lầu. Trên đường, ánh mắt cô từng mở ra, mê man, cuối cùng cô lại tiếp tục ngủ mê, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Mỗi lần Thẩm Mặc hồi tưởng lại lúc đấy, cũng biết tại một khắc đấy, anh cảm thấy mình giống như đã thắng được tất cả. An Nhiên, một người anh muốn, nhất định sẽ bên anh đến cuối đời. Thương Viên hòa vào trong xương tủy. Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một chút, Thẩm Mặc mới biết được nguyên nhân chính khiến cô hôn mê là do hoảng sợ quá độ, còn là bệnh biến chứng, do bệnh cũ tái phát, bị tác động bên ngoài kích động. Nói đến bệnh biến chứng này, Thẩm Mặc hận không thể tự tay đánh Lạc Lãnh Thần một trận. Ở trong nước lạnh gần như cả đêm mới đưa đến bệnh viện, sau khi cấp cứu cuối cùng đã tỉnh lại. Nhưng khi đó hắn lại còn sắp xếp cho cô cuộc phẫu thuật kia, thường tổn đến thân thể của cô. Canh giữ ở bên cạnh giường An Nhiên, Thẩm Mặc nhìn sắc mặt cô trắng bệch, khuôn mặt phủ kín một lớp băng. Lạc Lãnh Thần, anh khiến khuôn mặt phủ kín một lớp băng. Lạc Lãnh Thần, anh khiến Nhiên Nhiên mất đi cái gì? Hiện tại tôi sẽ khiến anh mất đi cái đấy. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc buổi sáng bên ngoài có đôi khi còn có thể thấy mặt cửa kính được phủ lên một lớp sương, bám lên bề mặt trắng xóa một mảng lớn. An Nhiên còn nhớ trước kia thời còn đi học, chuyện thích làm nhất chính là vẽ lên trên mặt cửa kính như vậy thật nhiều ký hiệu, có khi là trái tim, cũng có lúc là mặt cười. An Nhiên nằm ở trên giường nhìn cửa sổ trắng xóa, tâm chơi đùa nổi lên muốn xuống khỏi giường. Ngoài cửa, Thẩm Mặc vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy cô định xuống giường, bước phải bước đã đi tới, mạnh tay đặt trên đầu vai của cô, ấn cô về lại giường, khuôn mặt tuấn tú có phần tái mét. Em làm gì vậy? An Nhiên thầm than trong lòng, lại tới nữa rồi, nhưng trên mặt không có biểu hiện nhiều, chỉ nói là mình ở trên giường nhiều mệt mỏi, muốn đi xuống đi lại. Từ sau khi An Nhiên đi ra khỏi nhà của Lạc Lãnh Thần, liền bị Thẩm Mặc ôm thẳng đến bệnh viện. Tính ra thì chuyện kia cũng đã qua được gần một tháng rồi. Nói cách khác, cô đã ở bệnh viện gần một tháng. Phần lớn thời gian ở đây đều là Thẩm Mặc ở cùng cô, thì thoảng mẹ và ba cũng sẽ tới, nhưng mà nhìn qua bộ dạng cẩn thận bảo vệ của Thẩm Mặc lại có chút muốn nói lại thôi. An Nhiên biết ở trong lòng hai ông bà, người con rể được chọn hầu như vẫn nhớ nhung đến người thứ nhất Lạc Lãnh Thần, nhưng mà phát sinh chuyện như vậy, An Nhiên cũng biết không có khả năng nữa. Còn về phần Thẩm Mặc này, hai ông bà chỉ là vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng là bởi vì con gái mặc dù đã ly hôn, nhưng cũng may là lại gặp được một người đàn ông ưu tú như thế, có thể phó thác chung thân. Còn lo lắng là bởi vì sợ anh sẽ trở thành Lạc Lãnh Thần thứ hai. So sánh với lo lắng của hai người thì An Nhiên lại thoải mái hơn. Nếu như đã xác định tâm ý của mình, vậy tại sao không đi cược một lần? Cũng không thể bởi vì vấp phải Lạc Lãnh Thần mà bỏ qua Kim Cương. Huống hồ, cho dù lúc trước Thẩm Mặc vì sao lại đi gặp Bùi Thi Thi cũng không quan tâm vì gì mà hai người bọn họ suýt nữa đính hôn, nhưng mà ít nhất vào lúc Thẩm Mặc xông vào kia và trong thời gian một tháng này, cô đã biết được nếu là lợi dụng, là hư tình xả ý, Thẩm Mặc cũng không cần làm nhiều như vậy. Thẩm Mặc chỉ lại chăn cho An Nhiên, cúi đầu, từng sợi tóc nhỏ trên đi cái chắn chân bóng của anh, trên mặt tràn ngập ý cười. Đang suy nghĩ gì vậy? Lúc nói chuyện, ngón tay của anh còn gõ lên cái chắn của An Nhiên. An Nhiên cắn cắn môi, cân nhắc xem mình có nên lên tiếng hỏi Thẩm Mặc chuyện kia hay không. Mấy ngày qua, Thẩm Mặc nhìn bộ dạng của cô liền biết trong lòng cô có chuyện. Anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ đợi cô đặt câu hỏi. Nhưng thời gian lâu như vậy cô cũng không hỏi ra. Vuốt nhẹ sợi tóc của An Nhiên, Thẩm Mặc cầm một cái ghế ngồi bên cạnh bắt đầu gọt hoa quả. Nói đi, muốn hỏi anh cái gì? An Nhiên rầu rĩ cắn một miếng táo Thẩm Mặc gọt, cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Thẩm Mặc thấy cô không nói lời nào, hơi hơi thở dài một hơi đi tới. Thẩm Mặc thật trịnh trọng ôm cô. Nhiên Nhiên, đây là lần đầu tiên trong đầu anh có ý niệm lập gia đình đối với một cô gái. Có lẽ anh còn có rất nhiều chỗ không được. Trong lòng em có chuyện gì thì nói cho anh biết. Nếu em không nói, anh không đoán ra được cũng không biết phải làm sao bây giờ. Còn có một câu Thẩm Mặc cũng không có nói ra. Anh muốn hỏi, nhỡ để em tủi thân thì làm sao bây giờ? Không nói ra miệng chỉ đơn giản là nghĩ, từng có một lần như vậy, bản thân mình còn có thể để cho cô tủi thân sao? Hiển nhiên là không thể nào. Dùng sức ôm chặt An Nhiên, Thẩm Mặc không nghĩ ra biện pháp nào tốt để diễn tả ý nghĩ của mình. An Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy eo Thẩm Mặc, cảm giác được Thẩm Mặc cười khẽ, tiếp đó là mừng như điên, thần sắc cũng không giấu được sự vui sướng. Như vậy, rất giống như một đứa bé không biết che giấu cảm xúc của mình. Vừa nghĩ như thế, An Nhiên liền nhịn không được đưa tay ra, vì thế hai má An Nhiên nóng bừng cuộn vào trong chăn, nắm chặt không cho Thẩm Mặc có thể kéo xuống. Ở trong chăn tối đen, An Nhiên nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, hận không thể đánh chết chính mình. Cô chỉ là thầm cảm thấy Thẩm Mặc giống như một đứa trẻ mà thôi. Sau đó cô giống như bị người cho thuốc mê vậy, lại đi ôm lấy Thẩm Mặc. Sau đó An Nhiên lắc đầu, bắt buộc chính mình an tĩnh lại, mà ở bên ngoài, Thẩm Mặc đưa tay nhẹ nhàng xoa trán của mình, ở trên đó còn lưu lại chút hơi ấm, một dấu vết gì đó ấn xuống chỗ này là một nụ hôn. Xung quanh Thẩm Mặc bất kể là lúc nào cũng không thiếu các cô gái, mà người hôn anh cũng không phải ít. Nhưng mà lúc này đây, anh hoàn toàn cảm giác mình giống như được sống lại vậy. Mối tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, muốn sôi trào, vì thế mặt cũng đỏ. Đúng lúc này y tá đến phòng kiểm tra, vừa đẩy cửa liền thấy một người đàn ông anh tuấn mặt đo đỏ đứng ở đó. Lại nghĩ nên đi sang ngoài hay đi vào, kết quả ngã luôn xuống giường. Lúc ngã xuống còn lột chăn trên giường ra, vì thế y tá nhìn thấy một người hồng hồng đang lấy tư thế kỳ quái nằm ở trên giường, sắc mặt rất kỳ quái. Tầm mắt của hai người chạm nhau, lại cùng một lúc nhìn, vì thế thần sắc của y tá cũng có phần chết lặng. Hai âm thanh cùng lên tiếng: "Cái kia, tôi chỉ tới kiểm tra phòng mà thôi." Tay hộ sĩ còn đặt ở trên tay nắm cửa, lúc đi vào cũng không phải đẩy đẩy hết ra, sắc mặt xấu hổ. Cô vào không đúng lúc, hay là bộ dạng của cô quá mức trừu tượng? Thẩm Mặc ho khụ khụ, che giấu đi vẻ bối rối của mình, từ trên giường đứng dậy, sau đó bình tĩnh xoay người vòng qua y tá. Sau khi thuận tay đóng cửa lại, trên hành lang bệnh viện có một người đàn ông rất tuấn tú, dùng tốc độ chạy nạt mà chạy như điên trên hành lang. Sau khi y tá đi rồi, Thẩm Mặc còn chưa quay lại. An Nhiên nhớ lại lúc đó, mặc dù có chút xấu hổ lại có phần hoang đường, nhưng vẫn nhịn không được cười lên, tích tụ ở trong lòng hình như cũng ít đi không nhỏ. Ở bệnh viện quan sát vài ngày, xác định thân thể An Nhiên đã không có việc gì. An Nhiên vốn là định gọi điện thoại kêu ba bà mẹ tới giúp cô thu dọn đồ đạc rồi về nhà, ông An có việc không thể tới. Còn bà An lúc đi tới cửa thì gặp Thẩm Mặc cũng tới, cười hiếp mắt bắt chuyện cùng bà An. Thẩm Mặc còn thân thiết mở cửa cho bà. Bà An mặc dù có chút không thích ứng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mặc cũng thân thiết hơn nhiều. An Nhiên đã thay quần áo bệnh viện, mặc lại quần áo của mình. Thẩm Mặc nhìn thấy thần sắc hơi lười biếng của Thẩm Mặc, thân hình thon dài đang tựa vào cửa, đôi mắt nhỏ híp lại mỉm cười, An Nhiên đúng thật là có phần giật mình không nhỏ. Bà An lấy cớ giúp An Nhiên cầm đồ đi trước. Từ sau ngày xấu hổ đó, An Nhiên và Thẩm Mặc hầu như chỉ liên hệ thông qua điện thoại. Tầm mắt của hai người tiếp xúc một chỗ, An Nhiên quay đầu đi. Thẩm Mặc nhớ lại chuyện bản thân mình ở trong nhà cầm điện thoại nhảy nhót lại bị ông nội cười nhạo, hít sâu một hơi. Mặc kệ như thế nào đi nữa, ngày hôm nay anh phải quét bỏ cái chuyện xấu hổ này, chỉ còn lại ái muội anh muốn có. An Nhiên mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, bên ngoài mặc một cái áo khoác nhỏ đến thắt lưng. Từ phía sau nhìn lại, trong lòng Thẩm Mặc gợi lên một kết luận: dáng người rất tốt, không đến mức quá gầy, ôm lấy sẽ không bể tay. An Nhiên còn đang do dự rốt cuộc phải đi mở cửa như thế nào, người vừa di chuyển, ở trong tiếng kêu kinh ngạc của cô, người đã bị Thẩm Mặc ôm lấy. "Nhiên Nhiên, theo anh về nhà." Thẩm Mặc nói. Nhà của anh, chứ không phải nhà của ông An và bà An." An Nhiên cười. "Được." Mấy ngày nay cô luôn luôn chờ Thẩm Mặc mở miệng nói những lời này. Nếu quyết định muốn tận dụng hạnh phúc của mình, cô sẽ không tiếp tục lề mề nữa. Lần đầu tiên không có duyên phận, lần thứ hai này cô không muốn bỏ qua uổng phí. Nhưng mà... Hai chữ khiến An Nhiên còn chưa kịp vui mừng, trái tim đã nguội nửa phần. Cảm giác nhìn An Nhiên giống như lời cô nói ngay sau đó, bất cứ lúc nào cũng là một quả lựu đạn nổ bùng. An Nhiên nhìn thấy bộ dáng dè dặt của anh, nửa trêu ghẹo nửa oán trách chọc chọc lồng ngực của anh. "Thế nào, sợ em vừa hỏi thì anh lại không thể nói thật sao?" Sắc mặt Thẩm Mặc khẩn trương. "Nhiên Nhiên, em muốn biết cái gì anh sẽ nói cho em cái đấy, sẽ không lừa em nữa. Nhưng mà chuyện kia anh chỉ có thể nói cho em biết. Anh thật sự đã đi gặp Bùi Thi Thi, nhưng anh cam đoan giữa anh và cô ta không có quan hệ bất chính gì. Nhưng thật sự là chuyện đã qua, Nhiên Nhiên." Thẩm Mặc cắn răng, cho dù sau đó An Nhiên có đẩy anh ra nữa, anh cũng nhận trần tướng kia trước sau anh đều không thể nói ra. Mặc dù An Nhiên không ngừng tự nói với mình là không sao cả, chỉ cần anh và Bùi Thi Thi thật sự không có vương vấn không rất là tốt rồi. Thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút mất mát. Nghĩ đến Bùi Thi Thi, An Nhiên lại nghĩ tới Làng Lãnh Thần. Theo như lời nói của hắn ngày hôm đó, khiến trái tim An Nhiên lại trầm xuống. Lúc này Thẩm Mặc đang suy tư làm như thế nào để thuyết phục An Nhiên về nhà cùng mình mà lại có thể che giấu được chuyện này. Cho nên anh không chú ý tới An Nhiên. Lúc này cô nhìn dáng vẻ của anh hơi có chút chua xót. "Thẩm Mặc, Thẩm gia các anh có phải mấy đời đơn truyền đúng không?" Thẩm Mặc vẫn còn đang suy tư vấn đề kia. An Nhiên hỏi anh như vậy, anh liền đáp không nghĩ gì. "Đúng vậy, có gì sao?" Nỗi chua xót trong lòng càng nhiều hơn. An Nhiên lắc đầu. "Không có gì." Trong khoảng thời gian nằm viện này, lúc Thẩm Mặc không có ở đây, cô từng đến hỏi qua bác sĩ, sau khi làm phẫu thuật này, trị liệu rồi, cô có thể có bao nhiêu phần trăm cơ hội mang thai. Bác sĩ tuy rằng nói cho cô biết tình huống lạc quan thì dần dần có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng cô không bỏ qua một nét bất đắc dĩ thoáng hiện lên trong đáy mắt bác sĩ. Thẩm gia chỉ có một mình Thẩm Mặc là cháu trai, chỉ cần nhìn Thẩm lão gia thì biết Thẩm Mặc đối với Thẩm gia mà nói chính là một bảo bối. Muốn anh cưới một người vợ không có khả năng sinh đẻ là không có khả năng. Cho dù Thẩm Mặc không chê cô, vậy còn Thẩm lão gia thì sao? Cả những người ở Thẩm gia nữa, bọn họ có thể nào cho phép chứ? Thẩm Mặc, em làm sao vậy? Nhìn sắc mặt An Nhiên không tốt lắm, lại thêm bộ dạng lo lắng muốn nói lại thôi, tâm trạng Thẩm Mặc không kìm được căng thẳng hơn, nhích tới gần một chút. An Nhiên lời nói đã đến miệng mà không thể nói được, chỉ đáp lại: không có gì, chỉ là có chút không thoải mái. Em không muốn tiếp tục ở trong bệnh viện nữa, chúng ta về nhà đi. Bệnh viện sẽ làm cô nghĩ đến chuyện mình đã từng nằm viện. Chuyện kia giống như một cái xương cá móc vào cổ họng của cô, nuốt không trôi mà nói cũng không nên lời. Sắc mặt Thẩm Mặc vui vẻ, cô nói là chúng ta. Được được, chúng ta về nhà. Biết được An Nhiên muốn ở cùng Thẩm Mặc, ông An và bà An liếc mắt nhìn đối phương một cái, mặc dù có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Về đến trong nhà, Thẩm Mặc đặt đồ của An Nhiên xuống, lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Là một lão già rất không được hoan nghênh. Lúc nhìn đến vẻ mặt Thẩm Mặc nhìn mình, Thẩm lão già liền biết ngay rồi. Chỉ có điều, ông đến đây không phải là vì tên cháu trai không có tiền đồ này. Thẩm lão già trực tiếp bỏ qua Thẩm Mặc, sắc mặt hơi có phần âm trầm, vòng qua anh chạy tới chỗ An Nhiên, cười híp mắt nói: cháu dâu, con không biết đâu, lúc con đi vắng, A Mặc nhà ta nhìn giống như con khỉ, nhảy lên nhảy xuống vậy. Bộ dạng như thế, ta nhìn còn ngại nói. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng con đã trở lại, cái nhà này cũng an bình đi một chút. Thẩm Mặc nghe rõ lão gia hí hửng phá mình từ đầu đến cuối, lạnh lùng liếc mắt một cái lẩm bẩm nói: rốt cuộc là ai nói gì trong nhà làm đồ không thể ăn nổi, cho nên mới bất chấp tuổi tác chạy tới đây ăn trực. Sắc mặt lão gia nghẹn lại, cười cười xấu hổ. Bà Toan trực tiếp giáng xuống người Thẩm Mặc, lại bị anh nhanh tay nhanh mắt tránh được. An Nhiên vội vàng đi ra khuyên can. Ở chung thời gian dài, cô cũng xem như là nắm rõ tính cách của Thẩm lão gia. Ông quả thật là giống như một đứa trẻ lớn đầu vậy. Khuyên xong rồi, An Nhiên lại vào phòng bếp nấu cơm. Thẩm Mặc đau lòng, nói gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài. An Nhiên lắc đầu nói lão gia cũng ở đây, vẫn là cô làm thì tốt hơn. Hơn nữa, thân thể cô đã ổn rồi. Thẩm Mặc tranh chấp cùng cô một chút, cuối cùng vẫn là anh thỏa hiệp. Lúc ấm ức đi ra khỏi phòng bếp, lão gia lại cầm lấy gậy ba to đánh lên người anh. Nhiên Nhiên muốn làm, anh để nó làm là được rồi. Ông nội ta ăn có chút xíu, có thể là nó mệt chết, hay là làm anh đau lòng chết. Thẩm Mặc liên tục tránh thoát. Có thể làm cháu đau lòng chết đấy. Lời này anh nói cũng không phải là giả. Trải qua chuyện là lãnh thần làm như vậy, anh thật sự cảm thấy nếu tiếp tục xảy ra một việc gì nữa, anh có thể đau lòng chết ngay lập tức. Thẩm lão gia nhìn bộ dạng kia của anh cũng biết anh không nói giỡn, cuối cùng chịu oán giận đập gậy. Không tiền đồ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thẩm lão gia thu lại vẻ mặt đùa giỡn, thấp giọng hỏi: tôi nhận được điện thoại, những lực lượng kia anh âm thầm vận dụng qua. Thẩm Mặc gật đầu. Chuyện này là lãnh thần giở trò quỷ, hắn bắt cóc Nhiên Nhiên. Thẩm lão gia thở dài một hơi, cũng không biết phải nói cái gì mới tốt. Những lực lượng kia một khi đã sử dụng, sự tình phía sau liền khó nói. Nếu ông đã hoàn toàn ra vào tay đứa cháu này, vậy ông cũng chỉ có thể tin tưởng anh mới đúng. À Mặc, trong lòng cháu có nắm chắc là được. Thẩm lão gia trung quy cũng chỉ nói vậy. Thẩm Mặc gật đầu nói: ông nội, con nghĩ chỗ là lãnh thần, con không muốn bỏ qua cho hắn nữa. Thẩm Mặc vừa nghĩ tới việc hắn làm đối với Nhiên Nhiên, liền hận không thể tự tay giết hắn. Thẩm lão gia nhìn bộ dạng của cháu trai, lúc này đây sợ là đứa trẻ kia thật sự đã chọc giận cháu trai mình rồi. Ông thật ra đều biết rõ, những phiền toái nhỏ không đáng gì thì cũng nhìn, nhưng lớn hơn một chút, ông nhìn một chút chuyện lớn hóa chuyện nhỏ là được. Nhưng mà lão gia không chỉ không biết thu tay lại, ngược lại còn biểu hiện quá phận. Đứa trẻ kia... Thẩm lão gia nhắm mắt, chuyện này lão già ông cũng không muốn xen vào nữa. Kết quả thế nào đều là bọn họ tự chuốc lấy. Nhiều năm như vậy cũng là đủ rồi. Anh đã có chủ ý, lão già tôi đây cũng không nói gì. Thẩm lão gia bất đắc dĩ nói, hai mắt Thẩm Mặc tỏa sáng. Ông nói. Thẩm lão gia khoát tay. Lão già tôi che chở cho bọn chúng cũng đủ lâu rồi. Tuy rằng cũng chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng có lẽ khi nào đó cũng nên thật sự bóp chặt cổ họng của bọn chúng. Dù thế nào đi nữa, anh cũng là cháu trai của tôi sẽ không vô liêm sỉ đến mức lấy thân cháu trai của mình đi trả nợ. Vẻ mặt Thẩm Mặc kích động, còn định nói gì thì An Nhiên đã bưng đồ ăn từ phòng bếp ra. Thẩm lão gia âm thầm lắc đầu với anh, ông vuốt cằm, sau đó đi qua giúp An Nhiên. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm xong, Thẩm lão gia thấy lời mình muốn nói đã nói xong, cũng không cần phải tiếp tục ở lại chào một tiếng với bọn họ xong liền rời đi. An Nhiên ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, chọc chọc Thầm Mặc. Vừa rồi có phải ông nội có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh không? Em không phải đã quấy rầy đến hai người chứ? Thầm Mặc giữ cánh tay ra ôm lấy An Nhiên. Cô nhạy cảm như vậy khiến anh cũng không biết nên nói gì cho phải. Thấy Thầm Mặc không nói gì, An Nhiên lại nói: ý của em chỉ là cảm thấy ông nội có thể có chuyện muốn nói với anh. Cũng không phải bảo anh nói cho em biết là chuyện gì, anh đừng hiểu lầm. Không có chuyện gì, ông nội tớ chỉ muốn mắng anh thôi. Thầm Mặc nhướng đầu lông mày lên, đôi mắt sâu thẳm nhẹ nhàng cười. An Nhiên không biết tất cả chuyện này đều là bởi vì cô vừa nói một câu ông nội kia, mà không phải là lão gia. Mắng anh vì sao? Khó trách vừa rồi lúc đi xa không khí hai người có phần cứng ngắc kỳ lạ, mà Thầm Mặc, cô thậm chí còn cảm thấy Thầm Mặc có chút tủi thân. An Nhiên nhìn thấy nét mặt mệt mỏi nhàn nhạt in trên mặt Thầm Mặc, ngồi thẳng lên vuốt huyệt thái dương cho anh, khiến cho Thầm Mặc thoải mái thở dài một hơi. Không có gì, chỉ là có người liên tục đụng đến anh muốn ra tay giáo huấn một chút, kết quả là sử dụng đến lực lượng che giấu. Em cũng biết đấy, Bạch Đạo và Hắc Đạo vốn là chuyện không dễ nói rõ ràng. Thầm Mặc nói đến đây, An Nhiên liền biết phương diện này đã liên lụy đến vấn đề nhạy cảm. Từ lâu cô đã nghe nói, cho dù là thương giới hay giới chính trị, luôn có nhiều chỗ nhất định phải che giấu, không thể để người khác nhìn rõ. Thầm Mặc còn định nói tiếp đã bị An Nhiên cắt đứt. Anh ngủ chút đi, em xóa bóp cho anh. Vấn đề nhạy cảm này cô không làm rõ được, hoàn toàn tin tưởng Thầm Mặc có thể xử lý tốt là được. Thầm Mặc biết ý tứ của cô, ôm một trái tim ấm áp gật đầu, liền gối đầu lên đùi của An Nhiên bắt đầu ngủ. Lúc này đây, ác mộng không muốn người khác biết đã không đến nữa. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, sắp lập đông, trong nhịp điệu sinh hoạt vào ngày rét lạnh, đại sự gần đây được nhiều người chú ý nhất chẳng qua chỉ có một việc, là nhân tài được khen ngợi tổng giám đốc là lãnh thần của Lạc Thị gần đây liên tục xảy ra một loạt vấn đề. Đầu tiên là không hiểu sao lại tuyên bố từ hôn cùng nữ minh tinh Bùi Thi Thi, từ nay về sau hai người nam hôn nữ gả không quan hệ. Tiếp đó là tập đoàn Lạc Thị bị tuôn ra vấn đề thiếu thốn tài chính quay vòng, cổ phiếu của tập đoàn Lạc Thị cũng bị rớt giá liên tục, mà cho tới hiện tại còn nghe bảo là lãnh thần bị tình nghi thao túng tập đoàn tiến hành vận chuyển rửa tiền phi pháp. Một anh lớn trước đây khiến người trong thương giới hâm mộ, một người là thần thoại mới của thương giới, một nhân tài được vạn người hâm mộ dường như đã kết thúc ở đây. Về tình huống thật sự rốt cuộc là như thế nào, đủ loại phỏng đoán nghị luận sôi nổi, nhưng có một điểm rất rõ ràng, đó chính là Lạc Thị hiện giờ thật sự không lớn bằng lúc trước nữa. Mà cùng thời điểm Lạc lãnh thần và tập đoàn Lạc Thị yếu dần, một thần thoại thương nghiệp đang quật khởi, Thẩm gia công tử dựa vào bản lãnh của mình, dưới tình huống tách khỏi ánh hào quang của Thẩm gia và công ty của mẹ mình, tự thành lập một công ty phát triển nhanh chóng đến độ làm người ta líu lưỡi. Nếu không phải nhận ra Thẩm gia công tử thì dựa vào những hiểu biết về anh, chắc chẳng ai biết người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng này lại chính là ông chủ đứng phía sau công ty thần bí này. Bởi vậy, người trong thành phố vừa cảm thán thần thoại là lãnh thần, đồng thời lại đem lực chú ý tập trung trên người vị thẩm thiếu này, vừa có gia đình, bản thân lại có thực lực, cho nên dù anh mới kết hôn không lâu, các cô gái chưa kết hôn ở trong thành phố này vẫn chạy theo anh như vịt, truy lùng rất mãnh liệt, cũng thầm hâm mộ cô gái xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn kia, vị hôn thê của Thầm Mặc. Phạm vi đưa tin 100 báo dài, hai ảnh chụp đặt cùng nhau, một bên là lãnh thần, một bên còn lại là Thầm Mặc, ở giữa là hai chữ được in đậm. An Nhiên xem hết tờ báo, nội dung chính ở trên bài báo cơ bản đều nói về hai người. An Nhiên yên lặng nằm ở trên ghế sofa, tiện tay ném tờ báo qua một chỗ khác. Cô biết Thầm Mặc có năng lực của mình, cho dù anh không có xuất thân và bối cảnh xuất chúng như vậy, anh cũng có thể làm nên chuyện bằng bản lãnh của mình, bằng không cũng sẽ không có chuyện lập công ty một thành viên. Chẳng qua vấn đề cô lo lắng lại là lãnh thần. Đương nhiên cô không phải lo lắng là lãnh thần làm sao, cho dù là thế nào đi nữa cũng chính là hắn gây tội phải chịu tội. Một người làm ra chuyện cực đoan như vậy sớm hay muộn cũng tự lộn nhào, căn bản là không đáng để cô đồng tình hay phân tâm. Từ lúc được Thẩm Mặc ôm ra khỏi nhà là lãnh thần, cô đã hoàn toàn đối với hắn trở thành hai người xa lạ. Cô lo lắng là ngỗ nhớ chuyện này có liên quan đến Thẩm Mặc, Lạc lãnh thần bị buộc đến đường cùng, dựa vào tính khí của hắn không biết sẽ làm ra chuyện như thế nào. Điều cô sợ hãi nhất chính là hắn sẽ tổn thương đến Thẩm Mặc. Thẩm gia có thế lực ngầm không thể đặt lên trên mặt bàn, biết suy nghĩ là hiểu, Lạc lãnh thần cũng sẽ có. Đến lúc đó, An Nhiên động viên chính mình, Thẩm Mặc không phải là người bình thường, cô phải tin tưởng anh, nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Cửa lại cạnh một tiếng mở ra, An Nhiên tươi tỉnh đi ra mở cửa, đi dép lên chạy ra ngoài. Lúc An Nhiên vừa tới cửa, nụ cười liền cứng ngắc trên mặt. Người vào là Bùi Thi Thi, cô ta đúng thật là âm hồn bất tán. Sắc mặt An Nhiên không tốt, lạnh lùng nhìn lên Bùi Thi Thi, cả người tràn ngập vẻ đề phòng. Bùi tiểu thư tới nơi này làm gì? vừa rồi không phải đã khóa cửa rồi sao? Vì sao Bùi Thi Thi còn có thể đi vào? An Nhiên nhìn sang, Bùi Thi Thi đúng lúc giống như cầm thứ gì đó cất vào trong túi. Vật kia, sắc mặt An Nhiên cứng đờ, là chìa khóa. Bùi Thi Thi thậm chí có chìa khóa nơi này, nhưng Thẩm Mặc từng nói qua đây là chỗ ở bên ngoài của anh, cho dù là Thẩm lão gia cũng không có chìa khóa. Thẩm Mặc nói cô nhất định phải tin tưởng anh. Đúng, nhất định phải tin tưởng anh. Chú ý tới tầm mắt An Nhiên giơ lên chìa khóa của mình, Bùi Thi Thi cười. Không ngờ mấy năm rồi A Mặc còn chưa đổi khóa cửa, tôi cũng chỉ là ôm chút hy vọng thôi. An Nhiên cười lạnh. Bùi tiểu thư, cô đang khoe khoang hay là đang thị uy? Trước khi Bùi Thi Thi mở miệng, An Nhiên đã nói trước. Còn nữa, cho dù cô nói gì tôi cũng không tin tưởng. Tôi chỉ tin tưởng lời Thẩm Mặc nói. Anh nói anh và cô trước đó không có gì, cho nên cho dù cô nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không tin. Cô cũng không cần nhiều lời. Bùi Thi Thi cười. An Nhiên không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Trong nụ cười lúc này của Bùi Thi Thi hình như ẩn chứa vẻ miễn cưỡng. An Nhiên cũng chú ý tới sắc mặt của cô ta không tốt lắm, thậm chí còn có chút khó coi. Từng là người chiếc ống kính, da thịt cũng không có một chút tì vết, hiện tại đáy mắt lại mơ hồ có chút quầng thâm. Bùi Thi Thi biết định ý của An Nhiên đối với mình, cũng hiểu những chuyện mình đã từng làm, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Thở ra một hơi thật sâu, Bùi Thi Thi dán vẻ mặt tươi cười lên mặt mình. An tiểu thư, hôm nay tôi đến không phải tới thị uy hay tìm cô gây phiền phức, tôi đến chỉ hy vọng An tiểu thư có thể nguôi giận. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Bùi Thi Thi, An Nhiên có phần không thích ứng, nhưng lại cũng kinh ngạc với lời nói của cô ta. Nguôi giận? Bùi Thi Thi gật đầu. An tiểu thư, với tình huống hiện tại của thần, cô cũng biết Thẩm thiếu từng nói qua, chỉ cần cô có thể nguôi giận, như vậy anh ta có thể thu tay lại, tha cho thần. Nếu không bởi vì chuyện này liên quan đến thần, cô tuyệt đối không mặt dài đến cầu xin cô gái này. Cô gái đã từng thua dưới tay của mình. An Nhiên không ngờ chuyện này thật sự là do Thẩm Mặc làm. Cô chỉ nhớ mang máng ngày hôm sau đó, khi cô được Thẩm Mặc đưa ra khỏi nhà là lãnh thần, loáng loáng nghe thấy Thẩm Mặc nói cái gì mà là lãnh thần sẽ trả giá đắt vì hành động của mình. Không nghĩ tới anh không chỉ có nói vậy mà thôi. Nếu như nói lúc này An Nhiên không vui, đó là giả. Bất kể là nói như thế nào, Thẩm Mặc chịu làm nhiều như vậy vì cô, chắc hẳn là vì rất quan tâm đến cô. Nhưng mà vui vẻ lại không có nghĩa là cô có thể nguôi giận. Bùi Thi Thi, là lãnh thần làm như vậy đối với tôi, cho dù là muốn tôi nguôi giận cũng không phải là cô tới. Chịu làm nhiều chuyện như vậy với lãnh thần, thậm chí là cúi đầu với cô, An Nhiên nghĩ Bùi Thi Thi nhất định là thật lòng thích lãnh thần, hy vọng lãnh thần cũng có thể nhìn thấy cô ta, cô gái bị hắn vô duyên vô cớ vứt bỏ sau khi đính hôn này. Bùi Thi Thi nhìn thấy sắc mặt An Nhiên không nới lòng, đến lúc này cô giận thật sự, suýt nữa là khóc lên ngay trước mặt cô. An tiểu thư, tôi biết lúc ấy thần thật sự quá đáng, nhưng mà An tiểu thư, thập đoàn Lạc thị là tâm huyết của anh ấy. Nói thế nào đi nữa, cô và thần cũng là vợ chồng, một ngày vợ chồng như nghĩa trăm năm. Hiện tại thần đã không còn cô, anh ấy chỉ còn lại Lạc thị, An tiểu thư. Chủ ý của Bùi Thi Thi là muốn thuyết phục An Nhiên, nhưng trong lúc vô tình lại đạp lên nỗi đau lớn nhất của An Nhiên. An Nhiên cười, lùi về phía sau từng bước, tầm mắt lạnh lùng quét ở trên mặt Bùi Thi Thi. Một ngày vợ chồng như nghĩa trăm năm. Bùi tiểu thư, lúc trước tại sao là lãnh thần hắn không có nghĩ tới tình nghĩa phu thê? Khi hắn sắp xếp cuộc phẫu thuật kia cho tôi, hắn có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi khi còn đang hôn mê không? Bùi Thi Thi, đừng nói là tập đoàn Lạc thị quán sụp đổ, cho dù là lãnh thần hắn sắp chết, tôi cũng sẽ không nguôi giận, cũng sẽ không tha thứ. Phẫu thuật? Bùi Thi Thi một tay che miệng kêu hoảng lên. Cô biết rồi? An Nhiên dùng mình. Tôi biết rồi. Bùi Thi Thi, những lời này cô nói là có ý gì? Thẩm Mặc anh ta vẫn nói cho cô biết sao? Bùi Thi Thi giật mình nói, Thẩm Mặc làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí tình nguyện bị An Nhiên hoài nghi, chính là không hy vọng cô biết chuyện này. Nhưng bây giờ rõ ràng là An Nhiên đã biết tất cả, không phải Thẩm Mặc nói cho cô ấy biết thì còn ai vào đây? Thẩm Mặc? Trong lòng An Nhiên lại cả kinh, trực giác nói cho cô biết trong này có chuyện mà cô không biết. Mà bây giờ chuyện cô nghĩ chính là làm thế nào để từ trong miệng Bùi Thi Thi moi ra được toàn bộ chân tướng sự việc. Thần sắc trên mặt không thay đổi gì. An Nhiên gật đầu. Đúng vậy, chuyện gì Thẩm Mặc cũng nói cho tôi biết rồi. Bùi Thi Thi không có chút hoài nghi nào, chỉ chua xót cười. Anh ta nói cho cô cũng tốt, tránh để cho cô hiểu lầm anh ta, hận anh ta. An Nhiên nhào mắt. Hiểu lầm? Bùi Thi Thi có ý gì? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Ừm, nhưng mà cũng may hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, tôi cũng không cần tiếp tục hận anh ấy. An Nhiên không có cách nào, chỉ có thể nói tiếp theo lời của Bùi Thi Thi, cũng không thể hỏi Bùi Thi Thi từng chút một. Vậy cô nói cho tôi biết, tôi và Thẩm Mặc có chỗ nào đó hiểu lầm nhau phải không? Bùi Thi Thi không biết mình đã bị An Nhiên lôi kéo, chỉ cố gắng tươi cười, vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn An Nhiên. An Nhiên, cô có biết hay không, cô mới là người may mắn nhất. Tôi từng cướp người đàn ông của cô, phá hủy hôn nhân của cô, nhưng mà người đàn ông hiện nay của cô lại tự tay làm hết tất cả mọi thứ cho cô. Có thể gặp gỡ được người đàn ông như Thẩm Mặc, An Nhiên, cô thật sự rất may mắn. Tôi nghĩ người đáng để người khác hâm mộ chính là cô. Nghĩ đến Thẩm Mặc đối xử với mình đúng thật là tốt, An Nhiên mím môi mà cười, hai má có chút ửng đỏ. Bộ dạng cô gái nhỏ hạnh phúc khiến Bùi Thi Thi cực kỳ hâm mộ. Cô cũng từng là cô gái như vậy, nhưng mà vì cái gì mà bây giờ bản thân mình lại trở thành như vậy? An Nhiên, cô mới là người chiến thắng cuối cùng, Bùi Thi Thi bùi ngùi nói. An Nhiên lắc đầu, không đồng ý với cách nói của Bùi Thi Thi. Đối với phụ nữ mà nói, tình yêu hay là hôn nhân đều không có người thắng người thua. Thứ có được chính là hạnh phúc thuộc về mình mà thôi. Thứ hạnh phúc này có 1.000 người thì có 1.000 kiểu dạng. Mình nghĩ là thế nào chỉ có chính mình mới biết. Căn bản là không thể so sánh bằng tính chất được. Bùi Thi Thi, chuyện sai lầm lớn nhất cả đời tôi chính là chờ đợi Lạc Lãnh Thần quay đầu lại. Nhưng thật may tôi gặp được Thẩm Mặc, cho nên cho dù là sai 10 phần, nhưng ít nhất tới thời điểm cuối cùng tôi đã quay đầu lại. Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi đối với cô mà nói cũng chính là lựa chọn ngọt như đường. Hiện tại cô không phải đã đứng bên cạnh Lạc Lãnh Thần đợi hắn quay đầu lại để nhìn thấy phía sau còn có một người chưa bao giờ bỏ đi hay sao? Có lẽ vậy, Bùi Thi Thi cười khổ. Thẩm Mặc vì sợ cô đau khổ mà không để cho tôi nói cho cô biết chuyện phẫu thuật kia. Cho dù là bị cô hiểu lầm, làm hai người mâu thuẫn, anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn đem sự thật tàn khốc này nói cho cô biết. An Nhiên, bên cạnh có thể có được một người đàn ông suy nghĩ cho cô như vậy, cô sẽ rất hạnh phúc. Cái gì? Trái tim An Nhiên run lên, đột nhiên nắm tay Bùi Thi Thi, kích động hỏi. Ý của cô là nói, ngày hai người gặp mặt ở tiệm bánh ngọt chính là nói chuyện này? Bùi Thi Thi sửng sốt. Cô không phải đã biết rồi sao? Thì ra đây chính là chân tướng sự tình cô luôn vướng mắc. Thầm mặc, An Nhiên ôm ngực, rất đau, lại là lần đầu tiên vì một người đàn ông mà đau, vì cái người đàn ông ngu ngốc tên Thầm Mặc kia. An Nhiên biết công ty của Thầm Mặc ở đâu, ngồi xe đi tới, chạm xe buýt ngay ở cửa công ty anh, chạy thẳng vào, đuổi theo phía sau cô là bảo vệ. Ngực An Nhiên nhảy lên kịch liệt, nhảy lên lại hạ xuống, ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào như mật. Giờ khắc này, cô đột nhiên rất muốn nhìn thấy cái tên ngốc kia. Ngẩng đầu lên, An Nhiên đặt hai tay trước miệng, nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, lớn tiếng quát to. Thẩm Mặc, em muốn gặp anh! Ở phòng tổng tài ở trên lầu, chuông điện thoại reo lên. Thẩm Mặc một bên viết gì đó trên tài liệu, một bên ấn xuống đường dây nội bộ. Chuyện gì? Tiếng người tiếp tân có chút khẩn trương vang lên. Thẩm Tổng, ở đây có một vị tiểu thư muốn gặp ngài. Tiểu thư? Thẩm Mặc nhíu mày, nhìn chồng văn kiện chất như núi trên bàn, cùng mỗi chi nhánh đang đợi anh truyền đạt mệnh lệnh nói. Nói cho vị tiểu thư kia, là chuyện gì đi nữa cũng chờ tôi tan tầm rồi hãy nói tiếp. Tiếng nói trầm thấp và từ tính chạy vào trong tay An Nhiên. Cô tiếp tâm ném cho cô lại cái lườm. Nếu không phải cô ta luôn mồm kêu Thẩm Mặc sẽ thắng như vậy, cô làm sao có thể mạo hiểm đắc tội với ông chủ để gọi hộ cô ta cú điện thoại này. Ban đầu còn tưởng quan hệ của cô ta với ông chủ nhất định là không đơn giản, lấy lòng cô ta cũng tương đương với lấy lòng ông chủ. Ai biết người ta lãnh đạm ném ra lời này, xem ra có lẽ ông chủ còn chưa biết người đến giúp cô là vị nào. An Nhiên bị bảo vệ bắt được, không có cách lên lầu, chỉ có thể nhảy lên trước lúc tiếp thân cúp điện thoại, lớn tiếng nói. Thẩm Mặc, em nói cho anh biết, nếu anh không xuống dưới gặp em sẽ tái hôn. Trước tiền sản to như vậy, An Nhiên cảm thấy được chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, cảm thấy trên đầu bảo vệ đang bắt lấy cô bay qua một đám quạ. Tiểu thư, mời cô đi ra ngoài. Bảo vệ đã xác định có lẽ người trước mắt này là người đó có vấn đề, túm chặt lấy An Nhiên muốn ném cô ra ngoài. An Nhiên nhảy lên định chạy trốn, nhưng lại không ai truyền được bảo vệ, chỉ có thể trông mong ngó đến chỗ thang máy chuyên dụng kia, hy vọng từ đó có thể thấy được một người chạy sang ngăn cản. Vừa rồi rõ ràng cô đã lớn tiếng như vậy, Thẩm Mặc không nghe thấy sao? Cắn cắn môi, sắc mặt An Nhiên oán hận, uổng phí cô kích động chạy tới như vậy. Qua thôn này sẽ không có quán trọ, sau này Thẩm Mặc đừng hòng cô có ngày có lá gan lớn như vậy nữa. An Nhiên bị bắt ra ngoài, đồng thời trong thang máy chuyên dụng, khuôn mặt Thẩm Mặc đen như mực nhìn thang máy nhảy số 321. Này, các anh buông ra tôi sẽ tự đi. Này, anh kéo tôi cái gì chứ? Tôi cũng không phải là khủng bố. Này, nói anh đấy. Cửa công ty, hai bảo vệ đang cùng nhau kéo An Nhiên ra bên ngoài. Cái người ở giữa kia, sắc mặt không vui, chau mày. Thẩm Mặc chỉ nhìn thoáng qua, vốn đang cau mày, lại cau mày hơn. Bước qua ngăn cản ba người trước mặt, cánh tay Thẩm Mặc dỗi ra cứu An Nhiên từ giữa về. Ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhìn về phía hai người bảo vệ kia. Mấy người đã làm gì vậy? An Nhiên vốn còn đang dãy giụa không chịu đi ra, đột nhiên phát giác hương vị mang lấy mình cũng thay đổi, biến thành hương vị mình rất quen thuộc. Trên đầu là tiếng nói trầm thấp của đàn ông. Nghĩ đến những lời Bùi Thi Thi nói với mình, An Nhiên xoay người một cái, liền đụng vào lồng ngực của Thẩm Mặc. Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động nhiệt tình ôm lấy anh. Thật hiếm thấy, người kia đang chuẩn bị phát hỏa, lời còn chưa nói ra miệng liền dừng lại giữa chừng, một bàn tay còn đang để ở giữa không trung. Những người ở đại sảnh đồng loạt nhìn cảnh tượng ngàn năm khó gặp này. Ông chủ bình thường đều dùng khuôn mặt tươi cười đi làm, mặc dù có đôi khi tầm ngầm, nhưng mà rất ít khi khuôn mặt không cười, cho dù là người có động đến anh. Anh cũng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn người ta một cái, ghi tạc dưới tận đáy lòng, đợi lần sau gặp đòi lại gấp bội là được. Nhưng mà bây giờ khuôn mặt ông chủ đang cứng ngắc lại, bởi vì cái cô gái điên kia xoay người ôm lấy ông chủ, đồng thời kiễng đầu ngón chân hôn lên môi của anh. Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Thẩm Thị vẫn là văn phòng của tổng tài. Trên bàn làm việc xài xét chồng chất một núi tài liệu và công văn. Trong phòng nghỉ bên cạnh, An Nhiên đang ôm mặt mình, hận không thể ném mình vào sofa cho mình cả đời để đi ra ngoài gặp người. Lúc cô được Thẩm Mặc kéo ra khỏi tay hai bảo vệ kia, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy hàm dưới và đường nét hoàn mỹ mặt nghiêng của khuôn mặt anh. Khi đó cô nghĩ, một người đàn ông ưu tú như thế, lúc trước còn vì mình làm rất nhiều chuyện như vậy, nhìn thấy đôi môi mỏng mật ong của anh, trong đầu cô đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, có thể hôn một chút hay không. Vừa nghĩ như thế, cô liền tự nhiên kiễng đầu ngón chân. Sau đó An Nhiên chỉ nhớ đôi ngực của Thẩm Mặc phập phồng không ngừng, cùng với hơi thở nóng rực rối loạn của anh, còn cả lúc bị Thẩm Mặc ôm thẳng vào thang máy chuyên dụng. Cô không cẩn thận quay đầu lại, lại không cẩn thận nhìn qua, thấy toàn bộ người trong công ty anh cảm hầu như đều đã rớt xuống đất. An Nhiên bụng mặt lại lần nữa ngã về phía sofa, xấu hổ cực kỳ. Cũng may là Thẩm Mặc bị cuộc điện thoại kia gọi xuống, bằng không cô cũng không biết làm thế nào đối mặt với Thẩm Mặc. Bởi vì khi Thẩm Mặc đi xa, cô nhìn thấy rất rõ bước chân của anh có chút trống rỗng không xong. Xem ra anh cũng chưa chắc đã tốt hơn cô là bao nhiêu đi. An Nhiên ôm một cái gối, đập từng cái lên đầu mình, nhịn không được đầu lông mày phấn khởi tràn ngập ý cười hạnh phúc. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc. Dưới đáy lòng An Nhiên nhớ kỹ cái tên này. Giờ phút này, người đàn ông đang chạy như điên trên hành lang hắt xì một cái. Là ai lại nhắc tới anh nữa? Không tự chủ liếc mắt nhìn lên tầng cao nhất, trong đôi mắt đen sáng như bảo thạch, có vẻ ôn nhu khiến người ta chết chìm. Ở cửa lớn công ty, Thẩm Mặc thờ hồn hển dừng lại. Thời điểm chứng kiến người đi tới, Thẩm Mặc cuối cùng cũng nhịn không được có chút phát điên, tiện tay nắm cổ thư ký suýt nữa liền gầm lên. Đây là như lời cậu nói như lời đốt mông, là tôi mà không xuống dưới, là ba mẹ An tiểu thư xảy ra chuyện lớn sao? Có trời mới biết, An Nhiên lại có lúc chủ động hôn anh có bao nhiêu kích động, thật vất vả mới khắc chế chính mình ôm lấy cô chạy thẳng tới phòng nghỉ, lại nhận được điện thoại của thư ký, nói là ở bên ngoài có một người đàn ông tìm anh, nói là nếu anh không xuất hiện, bà mẹ của vị An tiểu thư vừa mới đến kia sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông An và bà An, Thẩm Mặc không dám nói giỡn, càng không dám gọi An Nhiên biết, cho nên cho dù anh rất muốn ở lại, nhưng cũng không thể không từ tầng chót đi thang máy chạy thẳng xuống, mà người đàn ông kia, người đầu tiên trong đầu anh đụng tới, chính là Lạc Lãnh Thần. Anh gần như hủy diệt toàn bộ lực lượng ngầm của Lạc Lãnh Thần, anh sợ Lạc Lãnh Thần bị anh ép đến đường cùng, sẽ làm ra những chuyện khác người. Anh vốn còn đang nghĩ có nên phái người bảo vệ ông An và bà An hay không, để tránh cho Lạc Lãnh Thần phát dồ xuống tay với hai ông bà, thì lại nhận được cuộc gọi này của thư ký, gần như khiến tim anh ngừng đập một nhịp. Anh không sợ liều mạng cùng Lạc Lãnh Thần, thậm chí là cả chết rách lưới, nhưng mà anh sợ đọc được vẻ mặt thương tâm đau khổ trong mắt An Nhiên, cho dù là một tên ít ỏi anh cũng không mong muốn. Cho nên anh gần như chạy một mạch không ngừng xuống đây, nhưng mà ở cửa lại nhìn thấy cái người nhàn nhã kia. Thẩm Mặc lạnh mặt xuống nhìn Thẩm lão gia, hoàn toàn không biết mình đã gây ra tai họa, liều mạng lau chán, muốn em gân xanh nổi lên ní lại. Ông nội, con đã nói rồi, nếu ông không có chuyện gì thì đi ra ngoài đường mua sắm, hay là đến cục cảnh sát tìm một hai người mới ra luyện tập cũng được. Ông không biết là không thể đùa dẫn bừa mãi sao? Thẩm lão gia nhìn sắc mặt của cháu trai thối tới cực hạn, âm thầm líu lưỡi, mình nhất định là chọc vào chỗ nào của nó rồi. Tiện tay chỉ vào thư ký đứng một bên, mặt không đỏ tim không nhảy nói dối. A Mặc, là cậu ta và ông đánh đố, trong thời gian 30 giây cháu có thể chạy xuống dưới được không? Thư ký ngẩn ra, lập tức hiểu được Thẩm lão gia đây chết cũng không cam tâm, muốn tìm một người làm đệm lưng. Nghĩ đến tốc độ chạy xuống của ông chủ, vừa nhìn người bên cạnh sắc mặt tái mét, dùng mình một cái, khuôn mặt đau khổ, ngũ quan đều nhân lại với nhau. Lạc tổng, tôi cam đoan, tôi... Cậu cái gì? Thẩm lão gia đánh một gậy qua, nét mặt già nua tối sầm. Rõ ràng chính là cậu cho tôi cái chủ ý xấu này. Thẩm Mặc vô lực ôm chán, tuy rằng hiện tại anh rất muốn tức giận, nhưng mà hiện tại anh càng muốn nhanh chóng lên lầu hơn, miễn để cho người kia bị ngại ngùng mà trốn đi. Nhìn thư ký, thấy thư ký chảy mồ hôi lạnh không ngừng, Thẩm Mặc cứng rắn nói, cậu trong vòng nửa giờ chạy 5 vòng quanh công ty, nếu chạy không xong thì chạy tiếp, khi nào chạy xong thì mới cho qua chuyện này. Thư ký lộ ra vẻ mặt thối, muốn giải thích, nhưng dưới áp lực lớn của ông chủ cũng chỉ biết vâng dạ gật đầu. Thẩm lão gia vỗ vỗ ngực đang cao hứng, may mà mình tìm được một kẻ chết thay, thì thấy Thẩm Mặc âm trầm nhìn ông, trái tim lão gia lộp bộp rơi xuống, muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Thẩm Mặc còng tay ông lại, ý cười ôn hòa. Ông nội, đúng lúc ở chỗ cha có một đám tân binh, chẳng phải ông cả ngày khó chịu, không có việc gì làm sao? Đi vào bọn họ mở mang kiến thức, xem phòng thái bảo đao chưa giả của ông. Thẩm lão gia sụ mặt, trong lòng ngàn vạn lần không cam tâm, nhưng lại không thể không cúi đầu với cháu trai, ai kêu người sai là ông chứ? A Mặc, Thẩm lão gia kéo kéo mặt, nhỏ giọng thương lượng, cháu cũng không thể hủy đi cái mặt của lão khọng giả này chứ. Thẩm Mặc mấp máy môi, cười. Ừm, cũng đúng. Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Mặc sán lạn giống như hoa nở. Thẩm Mặc không nhanh không chậm nói tiếp. Không phải ông thường xuyên nói con phải đối xử bình đẳng sao? Vậy ông nội, chẳng lẽ ông muốn chạy quanh công ty cùng thư ký? Bỏ lại khuôn mặt oán niệm bể tan của Thẩm lão gia, Thẩm Mặc lại dùng tốc độ dọa người, chạy một mảnh như điên vào thang máy, sau đó đi thẳng lên trên. An nhìn ôm mặt đỏ bừng, phát hiện giờ phút này trong đầu mình tất cả đều là bóng dáng của Thẩm Mặc, vừa là tính khí điên cuồng và vẻ gian tà lúc gặp mặt đầu tiên, vừa là lúc anh cưỡng ép nói cho Lạng Lãnh Thần cô là vị hôn thê của anh, còn có lúc anh đứng ở dưới nhà cô ngẩng đầu lên trông mong. Tóm lại An nhìn nghĩ lúc này đây cô giống như mới chân chính biết được cảm giác gọi là động tâm. Vừa mới nghĩ đến động tâm, cái người được cô nhớ đến cũng đã đi vào, đôi ngực nhấp nhô dữ dội, hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lại sáng lên bất ngờ đang nhìn cô chằm chằm. An nhìn cảm thấy mặt mình bị anh nhìn chằm chằm như vậy, không tự chủ được cháy bùng lên. Anh đã quay lại rồi. Cười hì hì, lúc An nhìn đem cái đệm gối bị cô trà đạt đặt sát một bên, nó đã bị tàn phá đến mức không còn nguyên dạng, mà trong tay An nhiên còn túm chặt một nhúm lông ở bên trên. Nhanh chóng vứt gối dựa ra phía sau, An nhiên lại hì hì cười gượng. Thẩm Mặc đi tới, một tay đè ép cái đầu của cô, sức lực không quá nặng. Bàn tay kia, An nhiên thậm chí còn cảm thấy có chút run rẩy. Nhớ lại lúc đi ra, bước chân Thẩm Mặc có phần không vững. An nhiên cười hì hì không ngừng. Xem ra anh cũng là ra phải trấn tĩnh. Cô tự đắc tự mừng, khiến Thẩm Mặc có phần hết cách, không kìm được tăng thêm lực đạo để cho cô chú ý. Cái đầu nhỏ mới để vào vị trí trong đồi ngực của anh. Anh áp chế thân, tiến tới sát An Nhiên, gần đến mức An Nhiên có thể thấy được có bao nhiêu cái lông mi trên mắt anh. An Nhiên nghĩ, khoảng cách gần như vậy thật sự là khoảng cách khiến cho trái tim người ta nhịn không được đập lên rộn ràng. Vừa rồi, trước khi anh đi ra ngoài, có phải em có lời gì muốn nói với anh không? Thẩm Mặc nhỏ giọng hỏi, mang theo lòng tham, như sợ sẽ quấy nhiễu tới người trước mắt. Thanh âm từ tính của anh bởi vì cố gắng đè nén mà có phần hơi dục tính. Khuôn mặt An Nhiên nhất thời đỏ ửng lên, khẩn trương, trong lòng bàn tay lại có thêm một nhúm lông. Từ góc độ Thẩm Mặc nhìn xuống, có thể thấy được cái trán của cô chảy ra những giọt mồ hôi trong suốt, ánh mắt phụt sáng, liếc mắt một cái là có thể thấy được do sự đấu tranh bên trong đó. Do sự cái gì? Đang do sự có nên nói hay không ư? Hay là cái dũng khí khi hôn anh trước mặt bao nhiêu người đã biến mất rồi? Thẩm Mặc nghĩ, lúc này đây bất kể thế nào cũng không được cho cô có cơ hội bó tay bó chân, lùi về cái mai rùa kia của mình. Vì thế, An Nhiên còn đang rối rắm không biết mình có nên nói ra hay không, thì cảm thấy lưng mình nóng lên. Sau đó, một sức lực lớn dẫn dắt cô, không thể không di động về phía trước một chút. Hơi thở nóng rực sát gương mặt cô phả qua, có chút cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ, khoảng cách với đồi ngực anh lại nhích tới gần một phân. An Nhiên cảm giác trái tim mình đang nhảy với tốc độ cô gần như không chịu nổi. Lỗ tai ngứa ngứa, hơi thở của Thẩm Mặc vừa vặn phả lên trên, phả lẫn mùi mồ hôi trên người anh, còn có loại mùi độc đáo thuộc về riêng anh, hấp dẫn người ta không thể tự chủ được mà xa vào. An Nhiên cảm thấy chính mình cũng sắp trầm luân. Mím môi cười, con người đen ẩn chứa từng ý cười nho nhỏ, sau đó tất cả hợp lại với nhau, hội tụ thành một viên ngọc sáng, đúng là dịu dàng đến rụng người. Em không có gì muốn nói với anh. Trong giọng nói có chút mất mát không che giấu được, trái tim của An Nhiên đập nhanh hơn. Trước khi Thẩm Mặc bứt ra, không biết cô lấy được sức lực ở đâu ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên, giống lúc hôn anh ở dưới lầu công ty, con người đen lấy e lệ rụt rè, rõ ràng rất sợ hãi, lại đánh bạo lớn tiếng nói. Thẩm Mặc, em muốn kết hôn với anh. Chết thì chết, An Nhiên nhắm mắt lại, tim nhảy ngang lên họng, sau đó dũng cảm nói ra một câu tuyên thệ kia. Rồi An Nhiên cảm thấy ngữ khí này của mình không giống như đang cầu hôn, mà giống như đại tỷ dẫn theo đám tiểu đệ vác đao đi bước hôn. Trong mắt không thấy chút xả dối nào trong mắt An Nhiên, sắc mặt Thẩm Mặc mừng như điên, tay ôm An Nhiên mỉm cười hỏi lại. Em vừa nói gì? Chết cũng đã chết một lần, có chết thêm lần nữa hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao An Nhiên cũng cảm thấy mình đã là lợn chết không sợ nước sôi, dứt khoát lớn gan tiếp tục nói lớn. Thẩm Mặc, em muốn kết hôn với anh, em muốn anh lấy em. Trái tim đập như bay, giống như đánh trống. An Nhiên không dám mở to mắt nhìn thử, có lẽ là bởi vì thẹn thùng, cũng có lẽ là bởi vì cái khác, mà Thẩm Mặc vẫn còn đang bị vây trong kinh ngạc, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Ở bên ngoài, một tay của thư ký vẫn còn làm ở tư thế gõ cửa, đang nhoài người, giống như chó Nhật mong văn kiện tới chuyển giao. Lúc nghe giọng con gái dũng mãnh truyền ra từ trong phòng tổng tài, cằm rớt xuống đất, văn kiện trong tay rơi lả tả, tay cứng ngắc tại chỗ, không biết là nên tránh đi hay là xô cửa xông vào cưới ông chủ bị ép cưới giữa ban ngày ban mặt. Ông chủ với thủ đoạn luôn luôn sắc bén, lại có người con gái tới bao vây giữa cửa, ban đầu là ép hôn ở cửa công ty, hiện tại đây là bị ép cưới ở trong văn phòng. Thư ký cảm thấy mình ngàn vạn lần không thể bỏ qua một sự kiện bát quái trọng đại thế này được. Vì thế sau khi kinh ngạc và khiếp sợ qua đi, bình tĩnh lấy điện thoại di động của mình gọi điện. Này, là tôi, thư ký tổng tài đây. Lần trước không phải lão gia nén lắp một cái camera theo dõi trong phòng tổng tài sao? Nó cho lão gia vừa mới có một vở kịch hay. Vở kịch hay gì hả? Ừm, tôi cảm thấy chắc là tổng tài bị bức hôn. Ừ, một cô gái tới cửa bắt người. Ở bên trong, An Nhiên cuối cùng cũng có dũng khí mở to mắt. Thẩm Mặc vẫn duy trì tư thế ôm cô như trước, không có chút xíu biến đổi nào. An Nhiên cúi đầu cắn môi dưới của anh. Tại sao không nói chuyện? Đồng ý hay không đồng ý, ý nhất phải nói một câu chứ. An Nhiên có chút giận dữ, đang định đẩy Thẩm Mặc ra, người đang bị vây trong kinh ngạc lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Thẩm Mặc hậu chi hậu giác ôm lấy An Nhiên trong tiếng thét chói tai của cô, nhấc lên cao, thần sắc kích động, sắc mặt ửng hồng. Rất nhiều năm sau đó, khi Thẩm Mặc nhớ lại, lúc đó bản thân mình thật sự như một đứa bé trai quay về tháng thời gian nóng nảy lúc trước, hoàn toàn không giống với Thẩm Mặc trấn thủ thương giới, gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, chẳng qua chỉ là một người đàn ông được cô gái mình thích thổ lộ. Lúc này cảm giác giống như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian. Thẩm Mặc, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, mau thả em xuống, Thẩm Mặc. Toàn bộ văn phòng của Thẩm Mặc đều là cửa kính sắt đất. An Nhiên bị anh ôm lên, có thể thấy được thế giới biến hóa không ngừng bên ngoài. Cuối cùng, An Nhiên bị sự vui vẻ của Thẩm Mặc cuốn hút, nhịn không được cất tiếng cười to. Ở phía dưới, Thẩm Mặc cũng vui vẻ cười to, ngẩng đầu lên là có thể thấy ánh sáng phát ra từ nụ cười của cô. Thẩm Mặc cảm thấy mình đã ôm được tất cả những gì mình muốn có, chỉ còn lại hơi thở thỏa mãn. Ha ha, cái tên tiểu tử hỗn xược này. Ở trong quân khu đại viện của Thẩm gia, Thẩm lão gia đang nhìn chăm chăm màn hình, ánh mắt lóe sáng. Trên màn hình, chàng trai ôm cô gái, hai người cùng nhau hạnh phúc cười. Hay, thế này, xem là Thẩm gia chúng ta sắp có chuyện vui rồi. Thẩm lão gia cảm thán nói, tiện tay cầm điện thoại di động trên bàn, bấm vào nút trên đấy. Thẩm lão gia xóa tin nhắn đi, chống trượng đi ra bên ngoài. Duyên phận, ý trời, tiểu tử A Mặc đó đã thật lòng. Chắc tử rồi sẽ có. Phẫu thuật có thể làm, không phải còn có thể chữa trị sao? Đã đi nhầm đường thì không thể quay đầu lại. Hay, An Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cô lại chủ động yêu cầu kết hôn với một người đàn ông. Giống như cô lúc này, thoát khỏi làng lãnh thần, cuộc sống trở nên tốt hơn, cười cười. Lúc An Nhiên cúi đầu, vài sợi tóc buông rơi trên gương mặt cô, hơi che đi tầm mắt của cô. An Nhiên còn chưa động, Thẩm Mặc ngồi đối diện, từ đầu đến cuối đều nhìn cô chăm chú, ẩn chứa nụ cười, đã đi trước cô một bước, vén sợi tóc ra sau tai cô. Hai má An Nhiên nóng lên, cảm thấy tất cả mọi người trong nhà hàng này đều quay sang nhìn bọn họ. Bởi vì lúc An Nhiên chạy ra còn chưa ăn cơm, cho nên Thẩm Mặc liền dẫn cô đến một nhà hàng cách công ty không xa. Lúc thức ăn được mang lên, An Nhiên nhân lúc người phục vụ đến có thể ngăn cách mình, nhanh chóng nhìn thoáng qua người đối diện. Một thân Thẩm Mặc mặc đồ trắng khiến toàn thân anh nhìn qua rất có khí lực, hình dáng khuôn mặt khoáng đạt giống như được chạm khắc. An Nhiên nghĩ nếu phải chạm khắc một người phải làm một giờ, mà Thẩm Mặc ít nhất cũng phải mất một ngày mới có thể hoàn thành, bởi vì hi hi rất tinh xảo. An Nhiên lại có chút đắc ý nho nhỏ, đàn ông hấp dẫn như vậy khi đưa đến họp lớp, bạn học nhất định sẽ hâm mộ cô đến chết. Người phục vụ mang thức ăn lên vừa đi khỏi, Thẩm Mặc liền búng lên trán của cô một cái. An Nhiên kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não nhăn lại, bộ dạng oán trách lộ ra một cách tự nhiên, làm cho tâm tình của Thẩm Mặc rất tốt, hỏi: "Vừa suy nghĩ gì vậy?" An Nhiên nói không có gì, ngầm lè lưỡi. Tầm mắt Thẩm Mặc dừng trên cái lưỡi hồng lướt nhanh qua của cô, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, nhưng nhìn xung quanh nhiều người như vậy, Thẩm Mặc vẫn phải nhìn xuống, chẳng qua là sắc mặt thoáng trở nên đỏ hơn, cũng may An Nhiên ở đối diện không phát hiện ra. Ăn cơm cùng cô xong, Thẩm Mặc lại trở thành tài xế, hỏi cô chủ ngồi bên cạnh mình: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" An Nhiên đóng cửa lại: "Nhà của em." Thẩm Mặc lại hỏi: "Đi đến nhà em làm gì?" Mặt An Nhiên đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Thẩm Mặc lập tức hiểu rõ ý của cô, còn tưởng rằng cô không có can đảm nói ra miệng, chợt nghe thấy tiếng cô vừa rầu rĩ vừa mềm mại truyền tới: "Đến nhà của em cho bọn họ xem." Mấy câu ở giữa An Nhiên nói rất nhanh, Thẩm Mặc đã tính toán trước, dừng lại động tác đạp xuống chân ga, đầu lông mày nhịn không được nhướng lên, cũng làm bộ như không biết gì hỏi. Em vừa nói gì? Em cho bọn họ xem cái gì cơ? An Nhiên còn tưởng rằng anh thật sự không nghe rõ, lại nói nhanh một lần, tiếng còn nhỏ hơn lần trước, đầu cũng càng chôn sâu hơn. Thẩm Mặc nhíu mày, trong mắt có ý cười không nhịn được tràn ra. An Nhiên cúi đầu, cho nên vẫn chưa thấy. Lớn tiếng một chút, anh còn chưa nghe được. An Nhiên nổi giận, vừa ngẩng đầu đã túm ngay cổ áo của Thẩm Mặc, hùng tợn nói: "Em nói dẫn con rể về cho bố mẹ nhìn xem có vừa mắt hay không?" Chuyện sau đó hoàn toàn ngoài dự đoán của An Nhiên. Về sau khi nhớ lại chuyện này, An Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ địa điểm, trên đường lớn người đến người đi, sự kiện, động tác mang tính cưỡng chế, hậu quả suýt nữa gây ra tắc nghẽn giao thông, ô tô nối đuôi nhau gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của thành phố. Nếu muốn nói rõ hết tiền căn hậu quả của sự việc này, An Nhiên cắn cắn đầu bút, chắc là phải như thế này. Lúc cô dùng khí thế rất lớn túm lấy cổ áo của Thẩm Mặc, nói ra một lời, sau đó biểu tình của Thẩm Mặc ban đầu là sửng sốt, rồi lập tức cầm lấy cổ tay của cô. Lúc ấy nhiệt độ trong lòng bàn tay của Thẩm Mặc làm An Nhiên thẹn thùng tỉnh lại, mình đang làm chuyện tốt gì thế này? Vì thế, cường khí của cô nhanh chóng đổ sụp, Thẩm Mặc hòa một án, theo đường sự gọi, anh lại thấy động tác của cô cúi đầu cắn môi, liên tưởng đến bộ dáng của cô lẻ lưỡi lúc ở nhà hàng. Sau đó, càng không thể vãn hồi lại xúc động mãnh liệt, anh đưa ngón trỏ nâng cằm cô lên, cúi người hôn xuống, hôn lên cánh môi của An Nhiên. Khi da thịt hai người chạm vào nhau, một luồng cảm xúc khác thường nhanh chóng sôi sục trên người cả hai, giống như luồng điện chạy qua cực nhanh. Thân thể An Nhiên không chịu nổi run rẩy, tay kia của Thẩm Mặc kìm chế bả vai cô, độ ấm trong tay tiến vào xuyên qua lớp áo của cô, vuốt ve lên từng chút run rẩy của cô. An Nhiên hôn rất không lưu loát, Thẩm Mặc từ trước đến giờ chưa từng thiếu đàn bà, đem so sánh thì chẳng qua chỉ là mấy động tác vô cùng đơn giản. Về mặt kỹ thuật hôn, rõ ràng là Thẩm Mặc có năng lực chuyên môn hơn. Sau một đợt tấn công mạnh mẽ, công thành đoạn đất xong, An Nhiên cảm thấy ngoài trái tim đang đập rộn lên và không thể thở ra, đầu đều trống rỗng, trước mắt cô trắng xóa không nhìn rõ vật gì. Thẩm Mặc bật cười một tiếng, tay lao qua sợi chỉ bạc bên khóe miệng cô, sau đó rất tự nhiên ôm chầm lấy cô, hạ lên trán một nụ hôn. Nên về nhà thôi. Sau đó An Nhiên bóp nát mấy cái bút chì cũng không đủ săn bằng cơn tức của mình, mà Thẩm Mặc thì vẫn còn vì trộm được thịt mà ý cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được. Đối với hậu quả dòng ô tô phía sau tông vào xe phía trước thành bánh sandwich mà mình tạo nên, Thẩm Mặc chỉ đơn giản đưa giấy chứng minh của mình ra cho cảnh sát. Lúc nhìn rõ địa chỉ và tên trên đó, tên cảnh sát kia dưới ánh mắt băng giá của quần chúng gánh vác một áp lực và khiến chết cực lớn. Cho đi. Lúc ô tô chạy trên đường, An Nhiên nhịn không được xì một tiếng, vô cùng căm giận đối với hành vi của cảnh sát kia. Hắn ta dám mặc kệ anh ép hôn người ta trong xe ngay giữa đường. An Nhiên siết chặt nắm tay, hai mắt bùng lửa, nhưng lại không truy cứu trách nhiệm giao thông của anh. Thẩm Mặc tiếp tục lái xe cười khẽ. Có pháp luật nào quy định ở trên xe không được hôn? Có pháp luật nào quy định khi đang hôn nhau trong xe nhất định phải nhường đường cho xe khác không? An Nhiên cứng họng không phải đối. Ý cười của Thẩm Mặc lại sâu thêm, liền liếm liếm cánh môi. Mặt An Nhiên không phụ kỳ vọng của anh, đỏ ửng đến tận tai. Lời anh nói có chút thâm sâu nguy hiểm. Hay là em hy vọng lần sau lúc anh hôn em phải dừng xe lại, sau đó kéo em ra ngoài đường. Khi về đến nhà, ông An và má An trước đó đã nhận được điện thoại của An Nhiên, nói cô đang về cùng Thẩm Mặc. Trong nhà dọn dẹp đơn giản lại một chút, lại xuống dưới lầu mua một ít đồ ăn. Bà An ở trong phòng bếp nấu ăn, ông An ở bên ngoài trấn thủ đại cục. An Nhiên thấy bộ dạng ông An nhìn mình như có điều muốn nói lại thôi, hiểu ý nói: Ba nói chuyện cùng A Mặc một chút, còn vào phòng bếp phụ mẹ nấu cơm. Ông An gật đầu. An Nhiên đứng dậy đi vào trong phòng bếp, cố ý nở nụ cười mua chuộc ông An. Thẩm Mặc cảm giác mình vậy mà lại có chút khẩn trương. Năm đó khi đối mặt với việc lão gia cố ý tìm những người đến từ bộ đội đặc chủng ra, anh cũng không khẩn trương như vậy. Ông An liếc mắt nhìn vào phòng bếp một cái, xác định rằng An Nhiên sẽ không nghe thấy mới mở miệng: Tôi nghe Nhiên Nhiên gọi cậu là A Mặc. Thẩm Mặc gật đầu. A Mặc, cậu và Nhiên Nhiên. Nhìn vẻ tràn ngập lo lắng trên mặt ông An, Thẩm Mặc biết ông có ý gì nói: Ba, con và Nhiên Nhiên đã đính hôn trước đó rồi, con nghĩ không lâu nữa chúng con sẽ kết hôn. Ba yên tâm giao Nhiên Nhiên cho con là con, Lạc Lãnh Thần là Lạc Lãnh Thần, không phải ai cũng không biết quý trọng là gì, cũng không phải ai cũng khốn nạn như vậy. Ông An đúng là lo lắng vấn đề này, Thẩm Mặc chủ động nói ra. Ông An nhìn thấy ánh mắt anh sáng ngời, bên trong tràn ngập kiên định. Người như vậy, ông tin tưởng anh sẽ không đối xử tệ với Nhiên Nhiên, chỉ có điều... Ông An thở dài một hơi, có chút đau lòng. À Mặc, cậu có nghĩ tới, có lẽ là Nhiên Nhiên nhà chúng tôi không có cái phúc này. Thẩm Mặc căng thẳng, đang đợi ông An nói tiếp. A Mặc, hôm nay tôi nhận được một tin nhắn, trên đó nói Nhiên Nhiên từng làm phẫu thuật triệt sản, có lẽ cả đời cũng không thể mang thai. Thẩm Mặc thản nhiên cười, không chút để ý nói. Ông An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc. Cậu biết rồi? Thẩm Mặc gật đầu. Tin nhắn như vậy trước đó con đã nhận được từ lâu, là việc tên khốn là Lãnh Thần kia làm. Nói đến nửa câu sau, Thẩm Mặc có phần nghiến răng nghiến lợi. À Mặc, Thẩm gia các người cũng chỉ có một mình cậu là con trai. Ông An ậm ừ nói, có chút không yên. Tuy rằng ngữ khí của Thẩm Mặc không chút để tâm, khiến ông thật sự vui mừng. Chỉ cần anh không chê Nhiên Nhiên là tốt rồi, nhưng lại có chút bất an. Thẩm Mặc không để ý cũng không có nghĩa là Thẩm gia phía sau anh không để ý. Một gia tộc có thể diễn như vậy, sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Thẩm Mặc cười. Bà, đúng là con là cháu trai của Thẩm gia, nhưng Thẩm gia cũng không phải chỉ có một mình cháu trai là con. Chuyện này liên quan đến việc của Thẩm gia, tạm thời con không có cách nào tiết lộ với ba được. Con đã bắt tay vào điều tra. Bà, con nghĩ bà có thể an tâm giao Nhiên Nhiên cho con. Ông An nhìn người đàn ông tuấn tú tràn đầy tự tin, trên mặt có thể gánh vác tất cả dù trời có sập xuống. Cuối cùng hốc mắt ông An hơi ơn ướt, vỗ lên vai Thẩm Mặc một chút. À Mặc, Nhiên Nhiên tôi giao nó cho cậu chăm sóc. Thẩm Mặc cười thư thái. An Nhiên bưng chén đi xa liền nhận được vẻ mặt tươi cười của Thẩm Mặc, dịu dàng mà ấm áp. An Nhiên nghĩ cô thật sự bằng lòng ở bên cạnh người đàn ông xuất chúng trước mắt này, chờ năm tháng yên bình, cùng nhau bước đi đến đầu bảng Giang Long. Ăn cơm ở nhà xong, ông An giữ Thẩm Mặc lại chơi cờ với ông. An Nhiên và mẹ ngồi ở sofa xem TV, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một bộ phim cũ, xem xong cũng không thấy kịch tính gì, đại khái đều là thanh xuân vui vẻ. An Nhiên thì thoảng lại nhìn vào bên trong một cái. Hiện tại cô còn chưa xác định được ở trong lòng ba rốt cuộc có nhận Thẩm Mặc hay không. Lúc này ba và Thẩm Mặc ở cùng một chỗ, An Nhiên liền sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bà An ở một bên nhìn thấy lực chú ý của An Nhiên hoàn toàn ở trên hai cái người đang đánh cờ trong nhà, không kìm được cười. Nhiên Nhiên, con hoảng cái gì? Nếu ba con không hài lòng, con cho là dựa vào tính tình của ông sẽ để cho Thẩm Mặc bước vào cửa nhà chúng ta sao? An Nhiên lặng đi một lúc, nhịn không được bật cười, lại thoáng nhìn thấy ông An đang nhìn bộ dạng mình cười, hai má không nhịn được đỏ lên quay đầu đi xem TV. An Nhiên cảm thấy mẹ mình đang nhìn mình, hình như mình có nóng vội lo lắng quá rồi. Đợi khi sự việc nói xong, Thẩm Mặc và ông An mới đi xa, thì thấy An Nhiên cầm hoa quả chào đón. Ba, A Mặc, ăn trái cây. Ông An gật đầu cười. An Nhiên nhân cơ hội kéo Thẩm Mặc qua một bên, hỏi nhỏ. Này, ba của em nói gì cùng anh đó? Thẩm Mặc nhìn bộ dạng của cô mà cười không ngừng, ôm cô nói bên tai. Bà nói, hiện tại ông rất yên tâm giao em cho anh. Nói xong, anh cắn một chút lên vành tay An Nhiên, nhìn thấy chỗ mình cắn ửng đỏ lên, sau đó lan ra đến tận cổ. Đi ra khỏi An gia, Thẩm Mặc dẫn theo cô đi thẳng về quân khu đại viện của Thẩm gia, lại một lần nữa gánh vác lên danh hiệu vị hôn thê của Thẩm Mặc mà đến đây. Nhưng không phải bước vào diễn kịch, lúc này đây cô chính là con dâu Thẩm gia hàng thật giá thật, đi chào hỏi các vị trưởng bối của mình. Mà lần này sau khi An Nhiên tới mới biết được, vừa đúng lúc ba mẹ của Thẩm Mặc vừa từ đơn vị trở về. An Nhiên có chút khẩn trương, tuy rằng người nhà của Thẩm Mặc thật sự rất dễ gần, nhưng khi đối mặt với ánh mắt sắc bén đủ nhìn thấu tất cả mọi chuyện của bà Thẩm, An Nhiên vẫn còn có chút không được tự nhiên. Ông Thẩm đi tìm Thẩm lão gia, bà Thẩm ở bên ngoài đợi. Lúc An Nhiên và Thẩm Mặc đi vào, Thẩm Mặc quy củ cái một tiếng mẹ, bà Thẩm gật đầu lại nhìn về phía An Nhiên, bộ dạng không thể nào cười khiến An Nhiên có chút ủ rũ. A Mặc, bà Thẩm kêu Thẩm Mặc một tiếng, lại nhìn về phía An Nhiên gật đầu. An tiểu thư. Nói đến đây cũng không phải là đầu tiên An Nhiên và bà Thẩm gặp mặt, nhưng lại hoàn toàn không giống lần trước. Mái tóc quấn cẩn thận tỉ mỉ trên đầu, bộ đồ công sở màu đen nữ tính, vừa nhìn là biết bà Thẩm là tinh anh của giới kinh doanh hỗn độn. Ánh mắt rất sắc bén, An Nhiên cảm thấy ở trong đó dường như không có bao nhiêu hảo cảm. Thẩm Mặc nắm tay An Nhiên thật chặt, trái tim An Nhiên ấm áp. Anh đang nói cho cô biết tất cả đều còn có anh, bảo cô không cần lo lắng. Gật đầu, An Nhiên tiến lên vài bước mỉm cười nói, bác gái, xin chào. Bà Thẩm gật đầu, lại tránh bàn tay của An Nhiên đưa tới, sự lúng túng qua đi. An Nhiên bình tĩnh rút tay về, ý cười trên mặt không giảm đi. Thẩm Mặc ôm lấy An Nhiên, có chút không vui nhìn về phía bà Thẩm. Mẹ. Bà Thẩm hơi nhíu mày nói với Thẩm Mặc, bà con đã nói chuyện cùng với ông ở bên trong, đang đề cập đến chuyện của con đấy, con vào mà xem. Bà Thẩm nói những lời này chính xác là muốn Thẩm Mặc đi. Thẩm Mặc đương nhiên không đồng ý, đang định nói thì An Nhiên đã giành trước một bước nói với anh, A Mặc, anh vào xem ông nội đi. Đưa tay nắm chặt lấy tay của Thẩm Mặc, An Nhiên nghĩ cô cũng chỉ muốn nói cho anh biết sau này khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với bà Thẩm, chẳng lẽ lần nào cũng phải dựa vào Thẩm Mặc tới hóa giải nguyên nan cho cô. Huống chi lần đầu tiên cô gặp mặt mẹ Thẩm Mặc, Không phải bà Thầm nhìn qua rất dễ gần sao? Nhưng lại nuốt xuống. Không biết vì sao bà Thầm mình như có chút không thích cô. Thầm Mặc đi tìm Thầm Lão Gia, An Nhiên và bà Thầm đi dạo cùng nhau ở bên ngoài. An tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngữ khí của bà Thầm có phần không khách khí. An Nhiên biết bà đang để ý hoặc là bà muốn hỏi điều gì đó, bước một bước nói: Bác gái, con lúc trước đúng là con đã từng ly hôn. Bà Thầm cười lạnh, ánh mắt sắc bén xen lẫn vẻ khinh thường, khiến An Nhiên có phần không chịu nổi, rất muốn lỗ mãng bỏ đi trước, nhưng mà cô không được, bởi vì người trước mắt này là mẹ Thầm Mặc, là mẹ chồng sau này cô phải thường gặp mặt. Chuyện của An tiểu thư, trước khi đến thư ký của tôi đã nói với tôi. Bà Thầm không e dè nói ra bản thân mình phái người điều tra chuyện của An Nhiên, bộ dạng bên ngoài không tồi, nhìn trông thật là đáng thương, nhưng trên thực tế, bà Thầm càng cười lạnh hơn. An tiểu thư, tôi đã biết tình hình bên trong của cô. Tôi nghĩ nếu An tiểu thư không muốn rước họa vào thân, tốt nhất vẫn là nên rời đi, cách xa A Mặc ra. Như vậy đối với cô và A Mặc đều tốt. An Nhiên không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi: Bác gái, bác đang nói gì? Tình hình gì? Bà Thầm thu hồi nụ cười lạnh trên mặt, thần sắc đã khôi phục vẻ tháo phát ôn hòa. An tiểu thư, tôi cho cô thời gian nửa tháng, nếu cô không rời đi đừng trách tôi. An Nhiên nghi hoặc muốn lên tiếng hỏi, đột nhiên có một đôi tay từ phía sau vòng lấy cô, đầu vai nóng lên, Thầm Mặc dựa lên vai cô, ngữ khí có chút lười nhác. Làm sao vậy? An Nhiên cười, không có gì. Ở đối diện, bà Thầm nhìn thấy dáng vẻ của Thầm Mặc dựa vào An Nhiên, sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó Thẩm Lão Gia cũng âm thầm cũng đi ra. An Nhiên chào từng người một, dáng vẻ của Thẩm Lão Gia vẫn khỏe mạnh, mình mẫn như trước, trông không có vẻ già một chút nào. Ông Thẩm đã quen giữ bộ mặt sắc như ở bộ đội, chỉ khẽ gật đầu, xem như đã bắt chuyện qua cùng An Nhiên. Tiếp đó lại là Thẩm Mặc dẫn cô đi gặp từng cô dì của anh, một phòng đầy mùi con gái. An Nhiên rất vất vả mới được thả ra. Ở bên ngoài trời đã về đêm đen, đàn cô dì của Thẩm Mặc không nói gì, xem chừng vẫn thỏa mãn đối với mình. Còn chỗ Thẩm Lão Gia thì tự nhiên khỏi phải nói. Hiện tại chủ yếu chính là chỗ bà Thẩm. An Nhiên thở dài một hơi, bà Thẩm rất có thành kiến đối với cô, cũng có một loại địch ý khó hiểu. Tuy rằng An Nhiên thật sự không biết rốt cuộc mình đắc tội gì hay là chọc đến bà ở chỗ nào. Thẩm Mặc đang ở trong sân chạy buổi tối, mặc quần áo thể thao nhàn nhã, trên cổ còn vắt thêm một cái khăn mặt, thỉnh thoảng lại lau chút mồ hôi, chạy vòng xung quanh sân cũng không biết đã mấy vòng, trên mặt có lớp mồ hôi, hơi thở cũng có chút sồn sập. An Nhiên dứt khoát ôm Thanh ngồi ở trước cửa nhìn, ánh trăng chiếu xuống, thỉnh thoảng rơi xuống một vệt bóng trên mặt Thẩm Mặc, đường nét khuôn mặt rõ ràng, bây giờ nhìn lại càng thêm tuấn lãng hơn một ít. Thân thể của anh rất thon dài, dáng vẻ bước chạy như bay cũng rất đẹp. Thẩm Mặc chạy liên tục, đột nhiên cảm thấy dường như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng quay đầu lại, Thẩm Mặc liền nhìn thấy người đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất chống cằm nhìn anh, khuôn mặt khéo léo thanh tú, không đẹp đến kinh tâm động phách, cũng không phải vẻ đẹp nhìn qua không thể quên, nhưng lại là khuôn mặt khắc sâu nhất vào trong trái tim anh. Chạy tới nơi, An Nhiên tự nhiên lau hai má đầy mồ hôi của anh. Thẩm Mặc đứng yên một bên hưởng thụ sự phục vụ khó có được này, kéo thắt lưng An Nhiên ôm lấy cô. Thẩm Mặc thuận tiện hỏi: Tại sao lâu như vậy mới đi ra? An Nhiên vừa nghĩ tới một phòng thân thích liền cười: A Mặc, các cô các dì của anh thật sự là lợi hại, có thể nói vô cùng khác biệt, mỗi người nói một câu anh đều gánh vác không nổi. Thẩm Mặc bật cười trong tiếng thét chói tai của An Nhiên, anh ôm lấy cô đi vào trong nhà. Cho nên anh chưa bao giờ đi vào nhà cùng một lúc với mấy người ấy, bằng không chính là tự đi tìm đắng. An Nhiên oán hận cắn một cái vào vai Thẩm Mặc: Vậy anh còn bảo em đi vào? Thẩm Mặc còn chưa nói xong, không biết Thẩm Lão Gia từ đâu xuất hiện, cười híp mắt tiếp lời: Bởi vì bọn chúng nói A Mặc và cháu ý nhất phải có một người để chơi. An Nhiên thẹn thùng xấu hổ sẽ khỏi lòng Thẩm Mặc, ôn hương nhuyễn ngọc không còn. Thẩm Mặc không vui nhíu mày nhìn hai tay đưa. Thẩm Lão Gia không có hứng thú, chỉ vào mặt nói một câu: Phòng của hai anh chị chuẩn bị xong rồi. An Nhiên chọc chọc Thẩm Mặc, chỉ vào chỗ Thẩm Lão Gia vừa đứng: Ông cứ đi dễ dàng như vậy sao? Theo như tính tình của Thẩm Lão Gia, điều này không giống như chuyện ông sẽ làm. An Nhiên còn tưởng ông sẽ thỏa sức đùa cợt một đợt, sau đó mới có thể thỏa mãn chống chượng trở về phòng. Không có gì, Thẩm Mặc cười để ý tứ. Lúc bà của anh ở nhà, bình thường ông đều rất quy củ. An Nhiên vui lên, thì ra Thẩm Lão Gia cũng có người để sợ. Nhưng mà tới lúc về phòng, An Nhiên chẳng thể vui vẻ được, bởi vì cái phòng lớn như vậy, tại sao chỉ có đặt một cái giường? Hơn nữa, An Nhiên nhìn thử, còn là giường đơn. Thẩm Mặc nhếch môi cười, cực kỳ giống khuôn mặt tươi cười của loài động vật nào đó. Khó trách vừa rồi lúc Lão Gia đi, còn nháy mắt vài cái với anh. Thì ra ông đã sớm sắp xếp tất cả xong xuôi. Thẩm Gia có một quy định bất thành văn, phàm những người yêu nhau ở lại cùng ngủ trên một cái giường qua đêm, cho dù là có người phản đối, bọn họ cũng có thể kết hôn. Bởi vì tổ tiên của Thẩm gia, tất cả đều được chôn cất ở khu vực này. Nếu bọn họ đều đồng ý, còn ai có thể không đồng ý? Lão gia làm như vậy, bảo anh đêm nay ở chỗ này làm xong An Nhiên. Ngày hôm sau, ông sẽ ra mặt đưa mọi người tới xem một chút. Tổ tiên Thẩm gia đều thừa nhận đứa con dâu An Nhiên này, bà Thẩm còn dám không đồng ý. An Nhiên không biết Thẩm gia có nhiều quy củ như vậy, tuy rằng cũng có chút không thích ứng, nhưng cũng không thể nào mà Thẩm Mặc đi ra bên ngoài ngủ. Hiện tại thời tiết rất lạnh, ngủ cả đêm bên ngoài không tốt với thân thể. An Nhiên nghĩ nghĩ, chỉ vào giường nói, mỗi người một nửa, chăn và gối hai người dùng chung. Thẩm Mặc gật đầu, anh còn có chút bận tâm, An Nhiên không đồng ý, đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục cô. Chỉ cần mở khi đã lên giường thì những chuyện khác để anh làm là được rồi. Đánh trúng chủ ý này, Thẩm Mặc bắt đầu cởi quần áo. An Nhiên nhìn thấy anh cởi từng cái ra, cuối cùng lộ ra từng chút da thịt trên người. Mặt An Nhiên đỏ ửng lên, đồng thời lấy hai tay che mắt, tuy rằng đã chậm, kêu rên không thôi. A Mặc, anh cởi làm gì? Thẩm Mặc cười tà, nó tràn ngập trung khí. Nhiên Nhiên, anh thích ngủ trần. Nói xong, một bên giường khác cũng đã lún xuống. An Nhiên giống như điện giật, nhảy từ trên giường lên, mặt đỏ như máu. À, A Mặc, vậy anh đắp kín chăn đi đã, đợi anh ngủ em mới ngủ, tạm thời em còn chưa mệt. Ánh mắt không thể nhìn, cho nên An Nhiên chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình và phán đoán. Dường như trước mắt cô cảm thấy có cái gì đó đang nhích tới gần mình, dần dần kề sát. Cô cảm thấy hơi thở nóng rực ép bước vây quanh cô, sống lưng căng thẳng, bên tai là tiếng nói thoáng có chút khàn khàn của Thẩm Mặc. Nhiên Nhiên, cùng nhau ngủ. Toàn thành phố hiện tại đang điên cuồng truyền bá một tin tức. Lạc Thị đã không còn phong quang nữa, đang đối mặt với nguy hiểm đổ vỡ. Cổ phiếu của Lạc Thị trong thị trường chứng khoán cũng rớt thẳng xuống. Rất nhiều người chơi cổ phiếu mất hết cả vốn, còn bản thân Lạc Lãnh Thần cũng đã được chứng thật là có sử dụng một chút thủ đoạn phạm pháp để đoạt lợi. Trong khoảng thời gian này, bà chữ Lạc Lãnh Thần kia, người tài một thời trong thần thoại thương giới, hiện tại lại trở thành danh hiệu chuột chạy qua đường. Đã không còn Lạc Thị, thế lực trong tay lại đột nhiên bị Thẩm Mặc tính kế. Lạc Lãnh Thần che mặt đi ở đầu đường. Hiện tại hắn gần như đã mất hết tất cả, công ty, sự nghiệp, còn cả tình yêu. Hắn đứng đối diện với bức ảnh chụp ở một tiệm ảnh kim đồng ngọc nữ bên trên. Bức ảnh được chụp vào thời điểm đính hôn của Thẩm Mặc và An Nhiên. Lạc Lãnh Thần đứng ở đầu đường người qua lại, ý cười thê lương. Thẩm Mặc, mày thật độc ác. Lạc Lãnh Thần nhớ mất phương hướng của chính mình, cũng chẳng thể nào tìm được tất cả những thứ trước đây của mình. Ánh hào quang của sự thành công đã rời xa hắn, trở nên xa không thể với. Lạc Lãnh Thần, hiện giờ mày còn có cái gì? Chua xót cười, Lạc Lãnh Thần xoay người rời đi, bóng lưng vẫn co lớn như trước, nhưng lại hắt xuống một bóng hình cô đơn. Hắn chưa từng chú ý tới, ở phố đối diện luôn luôn có một người nhìn hắn, áo gió màu đen bọc lấy thân hình nhỏ xinh của cô, cái mũ cực lớn trên đầu che đi mặt mũi cô, tháo kính râm xuống là một đôi mắt đỏ vì khóc, ánh mắt si mê trước sau đi đuổi theo bóng dáng người đàn ông màu đối diện. Người đến người đi, những người khác nhau đi qua, ánh mắt của cô lại chưa từng bỏ qua người kia. Lạc Lãnh Thần, trước kia là một viên kim cương vô số người con gái tên tuổi đuổi theo như vịt, hiện tại anh là người mất đi tất cả. Bùi Thi Thi, trước kia luôn hy vọng có thể dựa vào quan hệ của Lạc Lãnh Thần để nâng cao một bước cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Hoa nở thì phải tàn, cô cũng muốn thành công một thời, sáng tạo một đời thần thoại. Hiện tại, Lạc Lãnh Thần đã không còn gì, không thể hỗ trợ cô thứ gì, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cô. Có lẽ, thậm chí còn có thể trở thành người liên lụy tới bước đường sự nghiệp sau này của cô đến đáy cốc. Nhưng mà vì sao, khi Lạc Lãnh Thần từ bỏ cô, có lỗi với cô lại nhịn không được cho người âm thầm điều tra chuyện của hắn. Âm thầm cố gắng hết sức, muốn ủng hộ và trợ giúp hắn một phần. Lạc Lãnh Thần, đã bao lâu rồi em chưa gặp anh? Lạc Lãnh Thần, đông sơn tái khởi, Bùi Thi Thi em chờ anh. Ở phố đối diện, cái điện thoại rất nhiều ngày chưa động tới trong túi áo của Lạc Lãnh Thần đột nhiên vang lên là một dãy số lạ. Ai vậy? Lạc Lãnh Thần nhíu mày, sau khi hắn vừa xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều cắt đứt liên hệ với hắn, e sợ mình bị liên lụy. Là ai gọi điện vào lúc này? Là tôi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nữ chưa tính là rất quen thuộc vang lên. Nếu có thời gian rảnh, đến chỗ gặp nhau đi. Đến âm cuối, trong đầu Lạc Lãnh Thần chợt lóe lên, cuối cùng nghe được ra tiếng của ai. Thẩm phu nhân. Tiếng phụ nữ ở đầu bên kia cười cười. Lạc Lãnh Thần thật sự là có thính lực tốt, như vậy cũng có thể nghe được tiếng của tôi. Thẩm phu nhân tìm tôi. Đúng vậy, đưa tiễn Lạc thiếu một phần đại lễ, nhưng mà không biết Lạc thiếu có dám nhận hay không. Lạc Lãnh Thần nhíu mày. Đại lễ gì? Đầu bên kia điện thoại nói ra hai chữ khiến tay nắm điện thoại của Lạc Lãnh Thần khẽ run lên, thanh âm khàn khàn có chút run rẩy không thể nghe rõ. Nhiên Nhiên. Nghe thấy chút biến hóa nhỏ của hắn, người phụ nữ đầu bên kia điện thoại cười. Lạc thiếu nói vậy là muốn rồi, vậy đến chỗ tôi vừa nói đi, ngày mai 7 giờ. Ánh mắt Lạc Lãnh Thần đảo qua con đường không ngừng biến hóa kia, luôn có người rời đi, cũng có người đi tới, không có gì là không thay đổi, cũng không có gì là vĩnh hằng, có một số việc cũng khiến người ta phải bất ngờ. Thẩm phu nhân, dựa vào cái gì để tôi tin tưởng bà? Lạc Lãnh Thần cười lạnh. Con của bà làm tôi mất hết tất cả, biến tôi thành cái dạng như bây giờ. Bị bắt giữ, bị lủng bắt, bị phi nhổ. Ngẩng đầu lên, có ánh mặt trời chiếu xuống, lại không có sự ấm áp trước kia. Thẩm phu nhân, nếu không còn gì, tôi cúp máy trước. Lạc Lãnh Thần, ngay cả chút can đảm như vậy cũng không có, xứng đáng là kẻ thua cuộc. Cậu hoàn toàn không có tư cách đấu với A Mặc. Có điều, ngày mai 7 giờ tôi vẫn sẽ đến. Đầu bên kia điện thoại là một hồi tiếng tút tút. Lạc Lãnh Thần lắc đầu cười, vứt điện thoại vào trong thùng rác gần chỗ mình nhất. Lạc Lãnh Thần đi trên đường lớn, ý cười thản nhiên, mặc kệ mẹ Thẩm Mặc gọi hắn là vì điều gì, hắn cũng không đi, thua thì sao? Lạc Lãnh Thần hắn nếu dám chọc đến Thẩm Mặc thì đã lường trước kết quả xấu nhất chính là giống như bây giờ, chẳng qua chỉ thua đến hai bàn tay trắng mà thôi. Nhưng mọi chuyện còn chưa tới một bước đường cùng, cơ hội trở mình của hắn không còn xa. Nhớ lại lời bà Thẩm nói với mình, bà nói An Nhiên, ngày mai 7 giờ gặp mặt. An Nhiên, Lạc Lãnh Thần cười. Thẩm Mặc, nếu biết người đâm mày một nhát đằng sau là mẹ mình, mày sẽ dễ chịu biết bao. Mày còn thảm hơn so với tao. Thẩm Mặc đã tới công ty làm việc, hiện tại anh chính là người bận rộn. Không biết từ khi nào công ty một tay anh sáng lập lại có một đống chuyện phải xử lý, mà ở công ty của mẹ lại đem hết thực quyền giao vào tay anh. Tuy rằng việc trong công ty mẹ luôn giao cho anh, nhưng có chút quá mức vội vàng, Thẩm Mặc cũng cảm thấy có thể đợi mấy năm nữa. Nhưng mẹ lại quyết giữ ý mình. Cuối cùng Thẩm Mặc không còn cách nào, công ty cũng không thể một ngày không có người dẫn đầu. Bà Thẩm nói điều gì đó kỳ lạ với An Nhiên. An Nhiên một mực không nói cho Thẩm Mặc. Khoảng thời gian này anh thật sự rất bận, cô không muốn tạo thêm áp lực cho anh. An Nhiên nhìn ra được Thẩm Mặc rất cung kính với mẹ mình, nhưng cũng có chút xa cách. Ông Thẩm tạm thời có việc phải rời đi, cho nên Thẩm Mặc và An Nhiên quay lại căn phòng nhỏ của Thẩm Mặc ở. So với việc ở biệt thự hay một căn nhà lớn hiện đại, An Nhiên cảm thấy căn phòng nhỏ giống như trước mắt này còn có cảm giác gia đình hơn. Tan việc giữa trưa, An Nhiên đi ra bên ngoài mua đồ về nấu ăn. Thẩm Mặc gọi điện về nhà nói là giữa trưa có việc không thể về. An Nhiên gật đầu, lại dặn anh chú ý thân thể của mình. Nếu Thẩm Mặc không về, An Nhiên cũng qua loa làm một bữa coi như xong. Đúng lúc đang rửa chén, An Nhiên nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Ai vậy? An Nhiên lau tay tháo tạp dề xuống đi mở cửa. Đến đây. Bác gái. An Nhiên kinh ngạc nói, bởi vì người đứng ngoài cửa không phải ai khác mà là mẹ của Thẩm Mặc. Chỗ này là chỗ của A Mặc. Bà Thẩm giống như đang giải thích lý do tại sao mình lại xuất hiện ở đây, lấy tư thế chủ nhà để An Nhiên ra liền đi vào. Nó không có ở nhà. An Nhiên đóng cửa đi vào theo, cười gật đầu. Vâng, A Mặc đang tăng ca ở công ty. Bà Thẩm gật đầu, lại đi qua phòng bếp. An Nhiên đi theo phía sau, trong lòng rất tò mò rốt cuộc là bà muốn làm gì. Đối với bà Thẩm, An Nhiên cảm thấy có phần không biết nên đối diện như thế nào. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt bà Thẩm rất thích cô, nhưng bây giờ lại luôn nhằm vào cô, còn những lời nói không thể giải thích được. Dường như ở trong lòng mẹ của Thẩm Mặc, cô có dụng tâm bất lương với Thẩm Mặc, hơn nữa còn giống như muốn tính kế anh. Bình thường hai người ăn những thứ này. Bà Thẩm nhíu mày nhìn đồ ăn còn bốc hơi trong phòng bếp, hai món ăn trơ trọi chẳng có chút dinh dưỡng nào, tức giận nói. Bình thường A Mặc công tác bận rộn, cô làm những thứ này cho nó ăn. An Nhiên giải thích. Không phải ạ, hôm nay A Mặc không về nhà ăn trưa, cho nên con mới làm những thứ này. Bình thường. Được rồi được rồi. Bà Thẩm cắt đứt lời của cô, không kiên nhẫn nghe lời giải thích của cô. Dù sao đi nữa bà cũng đã biết, thế giới này ai cũng có thể đối tốt với A Mặc, chỉ có cô gái này là không. Uổng cho A Mặc một lòng suy nghĩ muốn tốt cho cô ta. Bình thường A Mặc thích ăn thức ăn của tiệm XX nhất. Tôi gọi nó hôm nay về nhà ăn cơm, đợi lát nữa tôi đi mua một ít. Lại nhìn lên đồ ăn trên bàn, bà Thẩm không muốn liếc mắt nhìn nữa. Cả ngày chỉ ăn mấy thứ này. An Nhiên mấp máy môi nói. Tan làm buổi chiều tiện đường con đi qua đó, con sẽ đi mua. Bà Thẩm nghĩ nghĩ gật đầu nói. Được rồi, buổi chiều vừa đúng lúc tôi có một hội nghị, tự cô đi đi. 7 giờ buổi chiều có ở quầy thứ hai người chuyên bán món đó, cô mua về cho Thẩm Mặc một ít. Nhớ kỹ đừng quên, quầy chuyên doanh số 2. An Nhiên gật đầu, trong lòng nhớ thật kỹ mấy chữ này. Lúc này cô còn chưa biết ở đằng sau sẽ có nhiều chuyện như vậy chờ mình. Tan làm buổi chiều, An Nhiên tính thời gian 7 giờ đúng theo lời bà Thẩm đi đến cửa tiệm đó. Người phục vụ ở quầy chuyên doanh số 2 thấy An Nhiên đi qua đây, liền lên tiếng cười hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Lúc nói chuyện, cô gái kia hơi liếc nhìn về phía sau.

cha cho là An Nhiên thật sự là vì A Mặc sao? Thẩm lão gia càng mất kiên nhẫn hơn. Đừng có đem cái bộ dạng đấu đá của cô ở trên thương trường vào cái nhà này. Nhiên Nhiên chẳng qua chỉ là một đứa bé bình thường, cô cho là ai cũng giống như cô sao? Sắc mặt bà Thẩm thay đổi, có chút khó coi. Không ngờ Thẩm lão gia lại nói chuyện không để năng như vậy. Thấy bà Thẩm còn muốn nói điều gì, Thẩm lão gia khoát tay chặn lại. Cô có thuyết phục được lão già tôi cũng vô dụng. Cô không trông con của cô sao? Cả trái tim của nó buộc ở trên người Nhiên Nhiên, giống như lúc trước tôi và mẹ Khánh Thiên có phản đối thế nào cũng có ích lợi gì. Chẳng phải nó cũng muốn kết hôn với cô sao? Nhiên Nhiên cũng chẳng có nhiều tâm tư không đứng đắn như cô. À Mặc biết cách nhìn người sẽ không sai. Bà nó mắt mù nhưng nó thì không. Thẩm lão gia nhắc tới chuyện năm đó thì cơn tức nín nhịn trong ngực nổi lên, muốn thuyết sáo mà Thẩm mấy câu. Cháu dâu ở ngay phòng bên, đợi lát nữa đi ra nhìn thấy cũng chẳng chịu nổi lại mặt mẹ chồng này, mà chỗ con mình cũng không thể nào nói nổi. Nếu không bảo bà đi, ông càng tức hơn. Sắc mặt bà Thẩm thoát trắng thoát đen, cuối cùng vẫn kiên trì nói. Cha, dù nói thế nào đi nữa, con cũng không đồng ý để A Mặc và An Nhiên kết hôn. Thẩm lão gia nổi cáu, trừng mắt vỗ bàn quát. Dù có nói thế nào, cô cháu dâu Nhiên Nhiên này tôi đã chọn rồi. Bà Thẩm có chút vô lực. Thẩm lão gia không phải người ngang bướng bình thường. Nếu như vậy, chuyện kia không nói ra, lão gia nhất định sẽ kiên trì. Cha, nó đã trở lại. Hơn nữa, nó có quan hệ không bình thường với An Nhiên. Thẩm lão gia sửng sốt, nhíu mày. Ai? Lại nhìn vào sắc mặt của bà Thẩm, tim nhảy lên. Cô nói là đứa bé kia. Bà Thẩm gật đầu. Đúng là nó. Cha, A Mặc là cháu của người. Người kia trở về nhất định không có lòng tốt gì. Nó sẽ thương tổn đến A Mặc. An Nhiên và nó nói không chừng chính là nhằm vào A Mặc. Tôi đã nói rồi, tâm tư của bản thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đừng tưởng rằng mỗi người đều có tâm tư giống cô. Thẩm lão gia trừng mắt liếc nhìn bà. Đứa bé kia nói gì thì nói, cũng là cháu Thẩm gia ta, là anh em của A Mặc. Nếu nó thật sự đã trở lại, Thẩm gia ta cũng phải hào hào tiếp nhận nó, bồi thường những năm nó ở bên ngoài chịu khổ. Bà Thẩm không ngờ mình nói ra chuyện kia cũng chỉ để Thẩm lão gia nói ngược lại một câu như vậy. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của lão gia, hình như cố ý phân chia một phần nào đó cho người kia. Bà không kiềm nổi khẩn trương nói. Cha, A Mặc mới là cháu trai danh chính ngôn thuận của Thẩm gia. Thẩm lão gia lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm vào bà, khiến da đầu bà căng lên. Bây giờ cô mới lo lắng sao? Năm đó cô đã làm gì? Nếu không có cô, Khánh Thiên có thể làm ra loại chuyện hèn mặt như thế sao? Loại dưa được dưa, loại đậu được đậu. Khi đó cô làm ác nghiệt kia, bây giờ là chính cô đi nếm quả đắng đấy. Nếu nói là con trai Khánh Thiên thì cũng là cháu của tôi, là người của Thẩm gia. Dựa vào cái gì mà không được thứ của Thẩm gia? Khánh Thiên hồ đồ, nhưng tôi còn chưa hồ đồ. Thân phận của đứa bé kia, hơn 10 năm trước ta đã không có biện pháp cho nó, nhưng bây giờ không giống với lúc trước nữa rồi. Bà Thẩm cực kỳ hoảng sợ, thanh âm cũng biến đổi. Cha, người muốn công khai thân phận cháu trai Thẩm gia cho nó? Nó vốn là cháu trai của Thẩm gia, vì sao không thể? Thẩm lão gia xua tay. Cô đi ra ngoài đi, bằng không đừng trách tôi không cho cô mặt mũi trước mặt cháu dâu. A Mặc. An Nhiên nhìn thấy bà Thẩm thất hồn phách lạc từ trong phòng Thẩm lão gia đi ra, chọc chọc Thẩm Mặc đứng một bên thản nhiên như không. A Mặc, ba gái hình như không khỏe, anh không nhanh qua xem đi. Thẩm Mặc thản nhiên liếc mắt một cái, đã thành thói quen nói. Mỗi lần mẹ đi ra từ trong phòng ông nội đều như vậy, bọn họ không vừa mắt nhau, sau này em cứ dần dần rồi quen thôi. An Nhiên không nói gì, nhưng chán đã rớt xuống mấy đường hắc tuyến. Thời gian hôn lễ và địa điểm đã tạm ấn định, bà Thẩm một người phản đối không có hiệu quả. An Nhiên mặc dù có phần cảm thấy khó nói, nhưng vừa nghĩ tới bà Thẩm không ngờ lại làm giao dịch như vậy với mình, trong lòng liền lạnh run, cũng đem cái loại áy náy này xóa tan. Mọi chuyện cần thiết đều đang được chuẩn bị chặt chẽ, cả kết hôn cũng chính là một cái lưới âm thầm. Dưới công ty Thẩm Mặc vừa vặn có một quán cà phê, lúc An Nhiên gọi điện thoại đã hẹn Vũ gặp mặt ở quán cà phê này. Thứ nhất là vì nghe nói cà phê ở quán này không tồi, thứ hai là vì An Nhiên cũng muốn Vũ gặp Thẩm Mặc một chút, dù sao cũng là một người sắp cùng cô kết hôn và một người bạn từ nhỏ của cô. Lúc trước Vũ rất quan tâm cô, nhất là thời gian cô vào là lãnh thần bế tắc. An Nhiên nghĩ nên cho Vũ biết hiện giờ cô rất hạnh phúc. Lúc nói chuyện điện thoại, An Nhiên còn chưa kịp nói với Vũ là Thẩm Mặc cũng sẽ tới thì Vũ đã cúp điện thoại. An Nhiên nghĩ nhất định là anh gặp phải chuyện gì đó gấp, đợi sau khi Vũ đến nói với anh cũng được. Nhưng mà An Nhiên nghĩ thế nào cũng không ngờ được sẽ xuất hiện tình huống xấu hổ như vậy. Trong quán cà phê, An Nhiên nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng Vũ xuất hiện. Mà bên này Thẩm Mặc cũng đang chạy xuống lầu. Nhiên Nhiên có thể giới thiệu anh với người bạn tốt của cô. Nói cách khác là từ đáy lòng cô đã chấp nhận mình. Điều này sao không làm Thẩm Mặc hưng phấn cho được. Trên đường đi, Thẩm lão gia gọi điện thoại đến. Ông nội, có chuyện gì sao? Xa xa, Thẩm Mặc đã nhìn thấy An Nhiên. Người đàn ông ngồi đối diện cô chắc chính là người bạn mà cô nói, nhìn rất quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Số tiểu tử, ngữ khí của anh là cái kiểu gì đấy? Tiếng quát to của Thẩm Lão Gia truyền qua điện thoại. Từ khi nào thì Thẩm Lão Gia nhà anh có sức sống như vậy? Thẩm Mặc để điện thoại ra xa một chút. Đầu bên kia, Lão Gia vẫn đang nổi trận lôi đình. Người tôi bảo anh tìm, anh đã tìm được cho tôi chưa? Đừng có suốt ngày không làm gì. Có phải chê lão đây già rồi, mấy người cũng không thèm nghe lời tôi nữa không? Thẩm Mặc xoa nhẹ ấn đường. Chuyện này thật đúng là khó lo liệu. Lão Gia nhà bọn họ luôn ném cho anh phiền phức thôi. Ông nội, thanh niên vừa tài giỏi vừa đẹp trai, tuổi sấp xỉ con, bộ dạng không tồi, có cả một bó to. Vừa mới có một ngày, cho dù tốc độ làm việc của thủ hạ con có như bay đi nữa, cũng không có tin tức nhanh như vậy được. Ông nội, ông chờ vài ngày đi. Thẩm Lão Gia thở dài, cũng biết là mình quá mức nóng lòng. Nhưng ông là từ miệng vợ con của mình biết được tin tức này, ai biết cô ta có thể làm được những chuyện gì. Năm đó là ông chậm một bước, mới suýt nữa gây ra đại họa. Bây giờ ông không thể chậm nữa. Nghĩ nghĩ, Thẩm Lão Gia thở dài nói, À Mặc, đợi cho con tìm được người đó mang về nhà. Ông nội muốn nói cho con một việc, bí mật mà Thẩm Gia che giấu nhiều năm. Thẩm Mặc nghe được ngữ khí của Lão Gia trở nên nghiêm túc, bên trong dường như có chút thương cảm và bất đắc dĩ, không kìm được nhíu mày. Lão Gia đúng là một lão bướng bỉnh, nhưng trên cơ bản là hắn chưa từng thấy ông có khi nào phiền lòng chuyện gì, vậy mà gần đây lại rất ồn ào. Ông nội, chuyện này chừng nào ông nghĩ kỹ thì tiếp tục nói cho con. Thẩm Mặc không bắt buộc, nếu Lão Gia không nói, đương nhiên là vì ông lo nghĩ cho mình. Có lẽ khi biết được chuyện này, anh sẽ mất hứng thì phải làm sao? Không thể phủ nhận, cho dù từ trước đến giờ anh chưa từng hỏi qua một câu, nhiều hơn một chữ, nhưng câu nói kia của Lạc Lãnh Thần vẫn cắm rễ ở trong lòng anh. Đã đến trước cửa lớn của quán cà phê, Thẩm Mặc đang định cúp điện thoại, nhưng lúc nhìn thấy rõ người ở bên trong đang làm gì, đột nhiên âm trầm nhếch môi một cái. Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Lão Gia nghe được tiếng nén trầm thấp của cháu trai. Ông nội, con tìm được người ông muốn tìm rồi. Thẩm Lão Gia vui mừng. Ở đâu? A Mặc, nó đang ở đâu? Thẩm Mặc lạnh lùng hừ một tiếng đẩy cửa quán ra. Người đang quỳ trên đất cùng người ngồi trên ghế đều bị anh làm giật mình. Hắn hiện tại đang quỳ trên mặt đất, đang cầu hôn với cháu dâu của ông. An Nhiên thề, cô thật sự chỉ muốn gọi Vũ đến gặp Thẩm Mặc một lần, thuận tiện nói cho Vũ biết tin cô và Thẩm Mặc kết hôn, nhưng lại không ngờ sự tình lại diễn biến thành thế này. Vũ đến đây, cô đang định nói với anh việc này, thế nhưng Vũ lại trước ánh mắt khiếp sợ và rối rắm của cô, quỳ xuống một gối cầu hôn với cô. An Nhiên bị những lời nói dịu dàng của Vũ, còn cả lúc anh lấy nhẫn ra, làm cho mơ màng hoàn toàn. Cô vốn không nghĩ sẽ gặp trường hợp như vậy. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần, ý niệm đầu tiên trong đầu An Nhiên chính là hỏng bét rồi, bởi vì lúc này có vẻ như Thẩm Mặc cô gọi đang tới. Khoảnh khắc đối mặt thế này, An Nhiên trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra một biện pháp, chính là những lúc Thẩm Mặc còn chưa đến, còn chưa nhìn thấy một màn này, vội vàng nói rõ mọi chuyện với Vũ, giải thích rõ hiểu lầm này. Nhưng mà ngay sau đó, cánh cửa của quán bị một lực mở mạnh ra. Thẩm Mặc với vẻ mặt âm trầm đang đứng ở ngoài cửa, trên mặt bịt kín một tầng băng, đêm gian nào có khi còn được một đống đá bào rơi xuống đất. An Nhiên kinh hồn quay mặt sang chỗ khác, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà. Thẩm Mặc chú ý tới An Nhiên quay mặt đi, lông mày cau lại, thế này là có nghĩa gì? Tầm mắt hạ xuống người đàn ông đang đứng dậy, khuôn mặt giống như đúc với tấm ảnh. Tối hôm qua khi nhìn ảnh chụp, sao anh không cảm thấy đang đánh như thế chứ? Thẩm Mặc sâu sắc cảm nhận được, hoặc là bởi tối hôm qua trời quá tối, hoặc là mắt anh có vấn đề. Lúc An Nhiên quay mặt lại, đã là vẻ mặt tươi cười, trước khi Thẩm Mặc nhướng mày, rất tự giác lập tức đứng ở bên cạnh anh. Thẩm Mặc tức giận, cô không phải không có thấy, Vũ cũng chẳng phải người mù, tự nhiên có một người đàn ông xông tới phá hủy kế hoạch kết hôn của anh, người đàn ông này dĩ nhiên có quan hệ. An Nhiên cười xin lỗi với Vũ, tay tự nhiên khoác lên cánh tay của Thẩm Mặc. Khoảnh khắc này, Vũ giống như đã hiểu được, sắc mặt trở nên ảm đạm. An Nhiên miễn cưỡng cười nói, Vũ, đây là Thẩm Mặc, chồng của em. Không thể nghi ngờ chữ chồng này đã đập tan quyết tâm cầu hôn vất vả lắm Vũ mới quyết định được thành muôn phần mảnh nhỏ. Lúc trước anh đã nghĩ mình lại bỏ lỡ một lần nữa, nhưng rồi lại không cam tâm quyết định đấu tranh một lần nữa. Những lời này còn chưa nói ra, anh nhất định sẽ hối hận. Còn người bên cạnh An Nhiên kia lại rất vui mừng. Chồng, chữ này giống như kẹo đường vậy, từng chút một lướt qua miệng anh, không có điều kiện cảm nhận được, nhưng lại có thể lưu vị ở miệng rất lâu. Sắc mặt Vũ thay đổi, thu nhẫn lại áp trên nỗi lòng, nụ cười ôn hòa trên mặt. Như vậy tốt rồi, Nhiên Nhiên, ở bên cạnh em luôn cần có một người chăm sóc mình. Thẩm Mặc nhíu mày đoán lấy lời An Nhiên đang định nói tới miệng. Nhiên Nhiên là vợ tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy. Cái cảm giác này làm người ta không biết nên nói thế nào. An Nhiên không kìm được quay mặt nhìn, cô còn tưởng rằng Thẩm Mặc không có mặt ấu trí trong truyền thuyết chứ. Người tới ta đi, hai người đàn ông âm thầm đấu mắt nhau. Cuối cùng Thẩm Mặc vẫn chiếm thượng phong hơn, cũng không nhìn xem Nhiên Nhiên ngồi ở bên cạnh ai. Cà phê uống xong nên tan cuộc, Hơn nữa Thẩm Mặc và Vũ rõ ràng là không hợp nhau, chuẩn bị vỗ tay giải tán. An Nhiên chọc chọc Thẩm Mặc. A Mặc, anh đi ra ngoài trước đi, em nói chuyện một lát với Vũ. Thẩm Mặc trừng mắt nhìn về phía Vũ đang hớ ở đối diện không nhúc nhích. Cù hông anh, nhân lúc anh buồn liền đẩy anh ra. Ở bên ngoài, vẻ mặt Thẩm Mặc xám xịt khi An Nhiên đóng cửa lại, thần sắc khó chịu tủi thân. Nhiên Nhiên, Vũ. An Nhiên cắt đứt lời Vũ đang nói, cô nói trước. Em còn nhớ lần đầu tiên em gặp A Mặc, đó là lúc em uống say khướt trong quán bar. Nói ra điều này cũng thật buồn cười, lúc ấy em còn không cẩn thận đặt một cái đá giày cao gót lên trên mũi anh ấy. Rất nhiều chuyện đều vì một lần ngoài ý muốn ấy mà bắt đầu. Vũ, hôm nay em tìm anh, thật ra là em muốn giới thiệu A Mặc cho anh biết. Em rất muốn nói cho anh biết, hiện tại Nhiên Nhiên em thật sự rất hạnh phúc. Được. Vũ cười, cho dù là trong lòng anh hiểu rõ có một chỗ nào vĩnh viễn không thể nào bù đắp được. Thẩm lão gia vội vàng chạy qua đây, chủ yếu là sợ cháu trai mình dưới sự kích động ra tay với người kia, dám cầu hôn với cháu sau mình. Cầu hôn thì cầu hôn, làm sao lại để cháu mình nhìn thấy cơ chứ? Đây chẳng phải là tự tìm đòn sao? Hey. Thẩm lão gia thở dài một hơi, chẳng chỗ nào là không khiến ông hết bận tâm cả. Lúc Thẩm lão gia xuất hiện, An Nhiên đang kéo tay Thẩm Mặc cùng Vũ đi ra ngoài cửa hàng. Thẩm lão gia nhìn thấy cháu mình từ xa, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống thế nào đã quét một bước dài đá Thẩm Mặc, đồng thời cũng mắng mỏ anh. Cái tên không có tiền đồ này suốt ngày chỉ có biết phiền lão giả tôi, người kia đâu? Có phải anh làm gì nó rồi không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động đến nó, đừng trách lão già đây không tha cho anh. Thẩm Mặc oa oa kêu lên. An Nhiên nhảy ra ngăn Thẩm lão gia lại. Ông nội. Thẩm lão gia lúc này mới phát hiện ở đây không chỉ có một mình Thẩm Mặc. Thẩm lão gia định đạp một cái nữa, nhưng nghĩ vừa rồi thêm chút nữa thì ngã, đành thu hồi sức lực lại. Ông còn phải trông cậy vào cái đống xương già này mà sống mấy năm nữa. Vũ, vừa rồi cảm ơn anh. Chuyện vừa qua đi, Thẩm lão gia mới chú ý vừa rồi lúc ngàn cân treo sợi tóc có một người thanh niên đã đỡ mình, nghiêng đầu nhìn sang. Thẩm lão gia gãy giật mình. Vũ bị ánh mắt của ông làm cho khó hiểu, miễn cưỡng cười hỏi. Ngài là Thẩm lão gia? Thẩm lão gia gật đầu, cuối cùng mới ý thức được sự thất lễ của mình, vội vàng thu hồi thần sắc kích động. Cậu và Nhiên Nhiên. Vũ cười cười, nghĩ Thẩm lão gia chắc là vì chuyện mình cầu hôn Nhiên Nhiên cho nên mới có biểu tình như vậy, cũng bỏ qua một chút nghi hoặc trong lòng. Lão gia, tôi và Nhiên Nhiên là bạn tốt, trước đây thường chơi cùng nhau, tôi chỉ coi cô ấy là em gái thân thiết thôi. Em gái thân thiết? Thẩm Mặc nhớ lại những chuyện mình thấy lúc mới tới, lựa chọn yên lặng, xoay người không chú ý đến tên rõ ràng rất chói mắt kia. Em gái thân thiết? Lúc hắn nhìn Nhiên Nhiên thì ánh mắt nóng rực lên. Thẩm Mặc anh cũng chẳng phải mù, sao có thể không nhìn rõ đó là đại biểu cho cái gì. Chỉ tiếc hắn ta đã muộn rất nhiều bước. Thẩm Mặc một tay ôm lấy eo nhỏ của An Nhiên, hừ một tiếng không lớn không nhỏ, khiến ba người đồng thời sững người ngay tại chỗ. Hồi lâu sau mới phục hồi thần trí. An Nhiên đúng là mộng mị, lại có chút buồn cười với tính trẻ con của Thẩm Mặc, thật ngây thơ. Vũ sững người, lại có chút chua xót. Thẩm lão sang ngẩn tại chỗ, ánh mắt phức tạp đảo qua Vũ và Thẩm Mặc, có chút phức tạp. Tuy rằng tất cả chuyện này nhìn qua không có hại gì, nhưng Thẩm Mặc không thể không thừa nhận một tiếng hừ này của anh nói rõ Vũ tiểu tử này đi tỏng rồi. Trở về Thẩm gia, Vũ cũng đi theo. Thẩm Mặc biết lão gia cố ý gọi Vũ cùng đi nhất định là có chuyện, chỉ có điều anh cũng chẳng quan tâm. Thẩm lão gia gọi một cuộc điện thoại gọi ông Thẩm và bà Thẩm trở về, lại gọi Vũ. Bốn người cùng ở trong một thư phòng, còn không cho phép người khác đi vào. An Nhiên có chút tò mò nhìn về phía thư phòng. Ở trên ghế salon, Thẩm Mặc duỗi chân dài kê lên bàn trà, đung đưa đầu dài giọng nói. Nhiên Nhiên, nếu em muốn biết suốt cuộc là có chuyện gì so với việc nhìn về nơi đó, chẳng thà lại đây hỏi chồng của em một chút. Từ sau khi định thời gian kết hôn, Thẩm Mặc và An Nhiên không xưng hô anh em nữa, tất cả đều đổi thành chồng em, chồng của em. An Nhiên hồ nghi nhìn anh, giống như đang hỏi anh có biết không. Thẩm Mặc cảm giác mình bị khinh bỉ, khoanh tay trừng mắt lên. Hứ, không tin thì thôi. Nhưng An Nhiên lại rất quan tâm. Vũ và lão gia hình như có chuyện gì đó, hơn nữa còn bà Thẩm và ông Thẩm. Không kìm nén nổi kích động và tò mò trong lòng, phịch một cái chạy đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mặc. Vậy mà mặt không đỏ, tim cũng chẳng nhảy. An Nhiên cảm giác mình ở cùng Thẩm Mặc lâu dần, da mặt lại càng dày hơn. Anh biết cái gì? Thẩm Mặc đắc ý hết cằm, kéo đầu đụng đụng vào chỗ ấy của An Nhiên, hôn môi một cái mới nói. Động tác của An Nhiên cứng đờ, mặt đầy hắc tuyến, liếc nhìn một đám người các cô các gì đang xem náo nhiệt. An Nhiên đẩy cái người đàn ông không biết thẹn này ra. Trở về phòng rồi nói sau. Thẩm Mặc không thuận theo, không buông tha nói. Không muốn không muốn, bây giờ muốn. An Nhiên cầm một quả táo nhét vào miệng anh. Gần đây anh càng ngày càng ấu trí. Nói hay không, không nói thì thôi. An Nhiên uy hiếp, thấy Thẩm Mặc im lặng không nói, biết lợi thế uy hiếp của mình không đủ, lại nói tiếp. Còn nữa, đêm nay anh ngủ bên ngoài, em ngủ bên trong. Sống lưng căng lại, An Nhiên đã bị người nào đó kéo về. Thẩm Mặc ngày càng không có cách nào nắm bắt cô, chỉ có thể đồng ý. Thật ra anh cũng không biết nhiều lắm, chỉ là trước đó lão gia gọi anh tìm một người, người kia chính là Vũ. An Nhiên nghe tới đây liền hứng chí, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc, vẻ mặt tha thiết. Lão gia còn nói gì thêm không? Thẩm Mặc nhếch môi cười, khẽ vỗ đầu cô. Khánh Thiên. Thẩm lão gia gọi con mình, gậy di chuyển chỉ vì phía Vũ đang không hiểu nguyên nhân vì sao Thẩm lão gia gọi mình tới đây, nói. Nhìn kỹ nó đi. Ông Thẩm không biết Thẩm lão gia muốn làm gì, mà Vũ cũng mờ mịt, vô cùng khó hiểu. Chỉ có bà Thẩm khi nhìn đến Vũ sắc mặt liền biến đổi. Ông Thẩm nhìn chằm chằm vào Vũ hồi lâu, nhưng vẫn chưa nhìn ra thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là có chỗ nào đặc biệt, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm lão gia. Chà, con không nhìn ra. Nhìn không ra. Thẩm lão gia không khỏi thở dài một hơi, đang định mở miệng nói chuyện thì bà Thẩm giật mình đứng dậy chắn trước mặt Thẩm lão gia, tranh trước một bước lớn tiếng nói. Khánh Thiên, không phải hôm nay trong quân khu có việc phải xử lý sao? Em thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Bà Thẩm nhìn về phía Thẩm lão gia. Cha, tiên sinh này nếu là bạn của Thẩm Mặc thì nên do A Mặc tiếp đón chứ. Con và Khánh Thiên có chuyện, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Ông Thẩm nhíu mày, bà Thẩm rất ít khi có lúc kích động như vậy, nhưng cũng gật đầu. Dạ thưa cha, nếu không có việc gì, con và vợ về trước. Chuyện bên đó chồng chất rất nhiều, đều cần con đi xử lý. Thẩm lão gia nhìn bà Thẩm, híp híp mắt, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Sao vậy? Trong lòng có trá sao? Nhìn chăm chăm bà Thẩm, Thẩm lão gia cười hỏi. Bà Thẩm chấn động, ông Thẩm cũng hồ nghi nhìn về phía này. Bà gần như có chút cầu xin nhìn lên Thẩm lão gia. Cha! Thẩm lão gia quay mặt đi, cây gậy nặng nề đánh lên mặt đất, tiếng động chặn lại lời của bà Thẩm muốn nói, uy nghiêm nói. Nói thế nào đi nữa, ngày hôm nay lão già tôi gọi các người đến đây chính là muốn nói chuyện này cho rõ ràng. Sắc mặt bà Thẩm tái nhợt, suy sụp ngồi phịch xuống ghế. Ông Thẩm có chút lo lắng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch với Thẩm lão gia, chỉ có thể đứng chờ một bên. Vũ hơi cau mày lại, xem ra Thẩm lão gia hình như có chuyện gì đó muốn nói ra, hơn nữa chuyện này hình như có quan hệ tới mình. Khánh Thiên. Ánh mắt Thẩm lão gia có mơ hồ, giống như đang nhớ lại chuyện rất nhiều năm về trước. Còn còn nhớ chuyện khốn nạn con đã từng làm quá không? Ông Thẩm biến sắc, có chút chán nản, có chút hối hận, nhiều hơn là xấu hổ và khó xử. Gần như là theo bản năng, ông nhìn về phía bà Thẩm. Bà Thẩm ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn yếu ớt như cũ, cắn môi dưới run rẩy. Chuyện năm đó, bà và ông chưa từng bỏ qua, nhưng trong mấy năm sống chung này, đối phương cũng chưa khi nào nhắc lại. Chà, ông Thẩm cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Năm đó là lỗi của con, là con không phải. Nếu như không phải bây giờ còn có một người ngoài đang nhìn mình, ông thậm chí còn có thể quỳ xuống trước mặt Thẩm lão gia. Trên mặt ông tràn ngập sự áy náy và hổ thẹn với chính mình. Thẩm lão gia thở dài một hơi, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, hốc mắt ửng đỏ, chỉ vào Vũ đứng một bên nói. Khánh Thiên, nếu con thật sự biết lỗi rồi, vậy thì nói với nó một chút đi. Bước lên mảnh đất này một lần nữa, Lạc Lãnh Thần không thể ngờ được bản thân lại có thể trở về nhanh như vậy. Không chỉ hắn bất ngờ, có lẽ chính những người Thẩm gia cũng không ngờ được, cho nên mới có thể thả hồ về sừng, hậu họa vô cùng. Thẩm Mặc, lần này tao sẽ không thua nữa. Xuống máy bay, Lạc Lãnh Thần đi thẳng đến phòng khách sạn, đã có người mở phòng trước cho hắn. Ngoài cửa có hai người đàn ông mặc âu phục đen canh cửa. Lạc Lãnh Thần bước vào, nhìn thấy một người phụ nữ đứng đưa lưng về phía hắn. Vân tỷ. Lạc Lãnh Thần cởi tây phục cho lên trên giá, đi về phía người đàn bà kia. Chị Vân, trong tay có một thế lực xã hội đen, đủ để cùng Thẩm Mặc cá chết lưới rách một lần. Cũng là người sau khi hắn vội vàng chạy ra nước ngoài đã đến tìm và đưa hắn về, dựa theo ước định trước đó cùng hắn đối phó với Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, kẻ thù của mày đúng thật là nhiều, người muốn mày giết cũng không thiếu. Mỉm cười, Lạc Lãnh Thần nhìn người phụ nữ quay mặt về phía mình. Lúc trước khi hắn có được tất cả cũng chỉ liên hệ qua điện thoại với cô. Hắn không thể không thừa nhận khi đó hắn còn sự đắc ý của tuổi trẻ, có lẽ cũng là đánh giá mình cao quá mức, nghĩ dựa vào lực lượng của mình cũng đủ để đối phó với Thẩm Mặc, mới có thể khinh địch khiến cho bản thân mình thất bại luân lạc tới nông nỗi này. Hiện tại bọn họ đã khôi phục lại quan hệ hợp tác. Dựa theo cuộc trò chuyện, Lạc Lãnh Thần nhìn ra được cô ta thật sự rất hận Thẩm Mặc. Vân Tỷ gật đầu, thuần thục châm một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, hít mạnh một hơi, phun ra một vòng khói. Ngày đã chọn xong rồi, ngày ngày Thẩm Mặc kết hôn, chúng ta sẽ động thủ, vừa vặn có thể tặng hắn một phần đại lễ kết hôn. Tim Lạc Lãnh Thần khẽ nhảy lên. Vân Tỷ, chị tính toán là như thế nào? Chị Vân thoáng nhìn ra vẻ băn khoăn trong mắt của hắn, gạt tàn thuốc xuống, cô vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, tôi chỉ muốn Thẩm Mặc bất ngờ, còn về phía người khác, nhất là An Nhiên cậu thương mãi không quên kia, tôi sẽ không động vào cô ta. Đôi mày căng cứng của Lạc Lãnh Thần cuối cùng cũng giãn ra. Mấy giờ sau, rốt cuộc cửa cũng được mở ra. Thẩm Mặc và An Nhiên đang ở bên ngoài bồi hồi đứng nghe ngóng ở góc tường, không kịp tránh, chỉ có thể giả vờ nhìn trần nhà. Cái trần nhà này làm không tồi, nhưng lâu như vậy rồi cũng có chút nứt. Nhìn trần nhà còn rất nghiêm túc cho ra kết luận. Ừ, dưới đất còn có bụi này, chắc là rơi xuống từ trần nhà rồi. Nhìn người nữa kìa còn lập tức nghiêm túc đặt kết luận. Thật ra cũng không phải bọn họ tò mò hay hóng chuyện, mà là bên trong thi thoảng lại truyền ra tiếng nói ồn ào, nghe có chút hoảng loạn. An Nhiên và Thầm Mặc không yên lòng, sợ bên trong xuất hiện cục diện không khống chế được, mới tính toán đứng ở góc tường nghe một chút, để nếu bên trong có người kêu cứu mạng còn xông vào cứu người đầu tiên. Lúc đi vào, vẻ mặt Thẩm lão gia bất đắc dĩ, ông Thẩm và bà Thẩm có chút lo lắng, còn Vũ thì mờ mịt không rõ. Lúc đi xa, sắc mặt Thẩm lão gia có phần thoải mái hơn, sắc mặt ông Thẩm phức tạp, sắc mặt bà Thẩm tái nhợt, còn Vũ thì giống như người mất hồn, lúc xuống cầu thang còn suýt nữa trượt ngã. Thẩm lão gia liếc mắt một cái nhìn An Nhiên và Thẩm Mặc, xoay người đi vào thư phòng, thuận tiện ném lại một câu: "Hai người các con vào đấy đi." Thẩm Mặc và An Nhiên đồng loạt thu hồi ánh mắt nhìn trần nhà của mình, cùng đi theo Thẩm lão gia đi vào, đóng cửa lại. An Nhiên và Thẩm Mặc rất tự giác ngồi với nhau, chờ đợi Thẩm lão gia mở miệng. "À Mặc," Thẩm lão gia do dự một chút mới nói, "trước đây cháu thường xuyên nói luôn hy vọng bản thân có anh em, như vậy khi người khác bắt nạt cháu, cháu có thể có thêm một người nữa giúp đỡ." Thẩm Mặc và An Nhiên đều hồi hộp, lại nghĩ đến sắc mặt mấy người vừa bước ra ngoài kia, trong lòng có một suy nghĩ. "Ông nội." Thẩm Mặc siết chặt nắm tay, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. "Vũ." Thẩm lão gia gật gật đầu. Thẩm Mặc chấn động, đột nhiên một bàn tay chui vào tay anh để anh hồi phục lại tinh thần. Cúi đầu, An Nhiên đã lấy tay của mình chăn vào trong lòng bàn tay của anh, ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt An Nhiên có chút lo lắng. Thẩm Mặc cười, siết chặt tay cô, âm thầm nói cho cô biết anh chưa đến mức yếu đuối như vậy. Tin tức thế này anh còn chịu đựng được. Lúc nghe Lạc Lãnh Thần nói ra những lời này, anh đã có tâm lý chuẩn bị trước, nhưng lại không thể ngờ được người kia không phải Lạc Lãnh Thần mà chính là Vũ, người có thể coi là bạn tấm bé của An Nhiên. An Nhiên cũng giật mình không nhỏ. Vũ. An Nhiên nhớ lúc nhỏ Vũ có một người mẹ rất nghiêm khắc, nhưng không có cha. Khi đó cô không biết cái gì gọi là mồ côi cha, nhưng lại biết đó là không tốt, sẽ bị người khác xem thường. Ở trong trí nhớ hỗn độn không rõ lắm của cô về mẹ của Vũ, chỉ là một người phụ nữ rất thích hút thuốc, tính tình không tốt, chỉ như vậy. Thẩm lão gia đặt gậy sang một bên, bắt đầu kể chuyện. À Mặc, Vũ, nó đúng là em trai của cháu. Khi đó chẳng qua chỉ cách 2 tháng sau khi ba mẹ cháu mới kết hôn. Bà của cháu và mẹ cháu kết hôn là theo ý của cha mẹ hai nhà, thường giới và chính trị kết hợp hoàn mỹ, là cục diện song toàn với mọi người. Thẩm lão gia như nhớ lại lúc trước. 2 tháng sau đó, mẹ con gặp được bạn trai trước, hai người còn tính bỏ trốn cùng nhau. Bà của con biết được chuyện này, tức giận chạy khỏi bộ đội suốt đêm, tính bắt hai người bọn họ. Chỉ sau thời gian 2 ngày, bọn họ đã bị ba cháu bắt được. Người đàn ông kia sợ ba cháu thật sự sẽ bắn chết mình. Hắn nghĩ tới một biện pháp, hắn lừa gạt mẹ cháu, bỏ một viên thuốc vào trong chén nước của ba cháu. Sau đó, tùy tiện tìm một người phụ nữ, đưa vào phòng đã chuẩn bị sẵn camera. Khi đó, lại đúng là thời điểm ba cháu có trở thành trung tá được hay không. Nếu như bằng ghi hình này bị truyền ra ngoài, bà của cháu cả đời này coi như đã bị hủy rồi. Bọn họ dùng đoạn băng ghi hình kia uy hiếp, muốn bà của cháu thả bọn họ ra. Đang định đi thì mẹ cháu lại phát hiện mình mang thai, không thể đi được. Nhưng người đàn ông kia không từ bỏ ý định. Sau đó bà của cháu dưới sự tức giận đã khiến hắn gần chết, nhưng đoạn băng ghi hình kia lại không thể đoạt lại. Thẩm lão gia thở dài nói, đợi đến lúc ông biết được việc này thì đoạn băng ghi hình kia đã rơi vào trong đơn vị. Khánh Thiên là con ông, chỉ là nhất thời xúc động, sao ông có thể để nó cứ như vậy mà hỏng cả đời. Cũng may điểm đó không có đèn, chỉ loáng thoáng nhìn ra hình dáng. Ở trong quân khu, người có thân hình cao như ba cháu cũng không ít. An Nhiên chấn động, bất giác buộc miệng nói, thay mận đổi đao. Thẩm lão gia gật gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Dù sao ông cũng quang minh lỗi lạc hơn nửa đời người, chuyện kia vĩnh viễn là vết nhơ không xóa được trong lòng ông, áy náy cả kiếp này. Ông tìm được một người, lợi dụng quyền lực trong tay, đưa chuyện này đổ lên đầu của hắn, mới làm cho ba ba của cháu có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng mà đối với người kia mà nói, lại không có chút công bằng nào. À Mặc. Thẩm lão gia gọi Thẩm Mặc một tiếng. Kế tiếp, Thẩm gia chúng ta có thể phải đối mặt với trận mưa gió rất lớn. Ông hy vọng, bất kể như thế nào đi nữa, chuyện trả đổi năm đó đúng thật là Thẩm gia chúng ta có lỗi với người khác, đã thiếu nợ, mặc kệ bao nhiêu năm cũng không trốn được, nhất định phải trả. Thần sắc của lão gia ngưng động, Thẩm Mặc cũng không kìm được sắc mặt căng lại, nặng nề gật vài cái. Ông nội. Thẩm Mặc do dự một chút, còn hỏi lại. Ông nói như vậy, có phải người năm đó đã tìm về hay không? Thẩm Lão Gia lắc đầu. Ông cũng không biết, nhưng gần đây tâm có phần bất an thôi. Khoát tay, Thẩm Lão Gia mệt mỏi nói. Nói thế nào đi nữa, A Mặc, cháu vẫn phải cẩn thận chút. Từ trong phòng đi xa, năm người nhìn nhau đều không nói gì. Buổi tối, An Nhân tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Đêm nay cô không ngủ yên được chút nào, luôn cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Có lẽ bởi vì những lời nói cuối cùng của Lão Gia. Thẩm Gia thật sự sẽ phải đối mặt với khó khăn rất lớn. Vậy còn A Mặc, anh có thể xảy ra sự cố nào hay không? Đủ loại lo lắng rối rắm ở trong lòng, tích tụ một chỗ không xài được. Những lúc An Nhân tỉnh lại từ không ngủ được nữa, hai tay tùy ý chạm sang bên cạnh, vốn định kéo chân cho A Mặc, lại chạm vào một khoảng giường lạnh lẽo trống trơn. Giật mình, An Nhiên đứng dậy khỏi giường, xoay người nhìn xung quanh. Khoảng giường bên cạnh đã lạnh từ lâu, có nghĩa A Mặc đã rời khỏi giường được một lúc lâu. Hơn nữa, dép lên dưới đất cũng không còn, A Mặc đã đi ra ngoài. Trên bệ cửa sổ, Thẩm Mặc khoác một chiếc áo ngủ sẫm màu, dựa lưng vào cạnh cửa, cái chân còn duỗi thật dài, trong tay cầm một điếu thuốc. Ánh lửa nhỏ như bùng cháy trong ngọn tay anh, tấm màn bị kéo ra một ít, đèn neon bên ngoài sáng lóa mắt, nhìn vào rất náo nhiệt. Nhưng Thẩm Mặc đứng từ xa ngắm nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác rất cô đơn. Tay đã đặt trên công tắc, nghĩ một chút vẫn thu lại. An Nhiên bỏ dép, đi chần chần trên sàn nhà, lặng yên không một tiếng động đi về hướng Thẩm Mặc. Đôi mắt hẹp dài tinh tế nhắm mắt lại nhìn ra ánh đèn neon bảy sắc bên ngoài. Cho dù đã là nửa đêm nhưng thành phố này vẫn phồn hoa như cũ. Mở cửa sổ ra, bên ngoài thổi vào một chút gió lạnh hòa lẫn không khí náo nhiệt. Trong đôi mắt sâu lắng lại càng thêm thâm trầm. Hít một hơi khói, mùi vị chất nồng này lan vào trong phổi, khiến cho anh không thể không ho khan. Nắm tay che lấy môi, giảm tiếng ho khan xuống. Lúc này Thẩm Mặc mới ý thức được anh đã cai thuốc lâu rồi. Nhớ đến cái người còn ngủ lúc anh rời giường, Thẩm Mặc cả tắt thuốc, cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Anh thật sự không nhịn nổi, mới lựa chọn cố gắng hạ thấp giọng ho vài cái, tránh làm cô tỉnh giấc. Ánh đèn neon bên ngoài rất đẹp, nhưng dưới bề ngoài xinh đẹp như vậy, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu sơ bẩn. Dựa đầu vào bên cửa sổ, Thẩm Mặc nhắm mắt lại hít một hơi, muốn đem toàn bộ cảm giác bị đè nén này gạt ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, hai bên huyệt thái dương truyền đến một lực đạo vút vai không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm. Đầu tiên Thẩm Mặc ngẩn ra, một lúc sau nó đóng cửa sổ lại, đôi tay kia có chút lạnh. Thẩm Mặc đưa tay cầm lấy đôi tay của An Nhiên đang mát xoa cho anh, ôm vào trong ngực. Thân thể của cô cũng lạnh như anh nghĩ, tiện tay kéo cô vào trong lòng, để cô vùi vào trong áo ngủ hấp thụ độ ấm đôi ngực của anh. Sao chỉ mặc áo ngủ đã đi ra rồi? Thanh âm khàn khàn, bên trong có chút ý tứ trách cứ. Trong đôi mắt An Nhiên có chút xấu xa, được đằng chân lên đằng đầu, có luôn chân lên ủ vào trong áo ngủ của anh. Nghe được tiếng anh hít thở dồn dập, An Nhiên xấu xa cười. Không phải có anh rồi sao? Không phải có anh sao? Giảm tất cả tín nhiệm. Một câu nói như vậy đã khiến Thẩm Mặc không nói được thêm một lời nào nữa, nhưng lại cài áo ngủ lại để chân cô ấm hơn một chút. Tay chân của cô thường rất lạnh, nhất là khi nhiệt độ không cao giống như hiện tại. A Mặc. An Nhiên thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của anh, híp mắt lại, giống như một con cừu lười biếng thỏa mãn nằm dưới ánh nắng mặt trời, vẻ mặt cũng khiến cho người ta vui vẻ mà cười lên. Xoa xoa chân, An Nhiên nói, em nghĩ chuyện tiệc kết hôn hay là thôi đi. Động tác của Thẩm Mặc cứng đờ lại, khuôn mặt ở trong bóng tối không thấy rõ, dâng lên một cơn tức giận. Nhưng vừa muốn phát hỏa, thân thể An Nhiên đã tiến công vào lồng ngực của anh, dùng sức chèn chúc vào. A Mặc, ngày mai chúng ta đến cục dân chính đi. Cánh tay đang vươn ra tính bóp chặt lại cổ anh, rất rõ ràng là đã ngây ngần cả người. An Nhiên cười, trong lòng kêu lên một tiếng ngốc, vui mừng ngẩng đầu lên, hôn chụt một cái vào mặt đứa ngốc. A Mặc, tình huống hiện tại của Thẩm Gia không tốt, em sợ vào bữa tiệc kết hôn sẽ có người nào đó, em không cần nhiều hình thức như vậy. A Mặc, anh nhớ kỹ, bất kể như thế nào em cũng không muốn anh xảy ra chuyện. Thẩm Mặc khôi phục lại tinh thần, ôm lấy cô, khuôn mặt cúi đầu trong bóng tối có chút vội vàng, tìm kiếm lấy môi của cô. Sau khi tìm được lại cắn mạnh, mút vào, tâm tình lên cao giống như tháo nước. An Nhiên đáp lại anh, hai người cùng nhau thêm sâu, cắn xé, mặc kệ có tổn thương đối phương hay không, chỉ nghĩ xác định chân thật đã. Thở hổn hển, Thẩm Mặc cuối cùng mới buông An Nhiên ra, ngón tay lau đi vết máu dính trên khóe môi cô. An Nhiên tự nhiên thuận thế rúc vào lồng ngực của anh. A Mặc, bất kể như thế nào, em cũng tin tưởng anh, nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Động tác của Thẩm Mặc ngừng lại, một lát sau anh mới kéo màn lại, ôm lấy An Nhiên đi về phía phòng ngủ. Ngủ thôi. An Nhiên chau mày, anh còn chưa cởi bỏ nút thắt trong lòng. Chuyện thời trẻ của bà Thẩm và ông Thẩm đối với anh mà nói là chấn động rất lớn. nhất là khi anh tự cho là ba mẹ thật tâm yêu thương nhau, lại từ trong miệng lão gia biết được sự thật như vậy, đối với anh mà nói ý vị như thế nào, có thể suy nghĩ là biết. Thật ra cô cũng không có nói cho Thẩm Mặc, lúc nãy bà Thẩm đã gọi mấy cuộc điện thoại tới đây, cô lật xem điện thoại di động, mấy chục cuộc điện thoại đều là bà Thẩm gọi tới, vậy mà anh không nhận lấy một cú. Nhiên Nhiên, mấy ngày nữa anh muốn đi công tác. Nằm ở bên cạnh An Nhiên, Thẩm Mặc đột nhiên nói. Tâm An Nhiên níu chặt một cái, xoay người khẩn trương nhìn Thẩm Mặc. A Mặc, anh muốn đi đâu vậy? Trong mắt Thẩm Mặc có chút vui mừng và nhu tình, nhưng trong giây lát lại hóa thành phức tạp. Nhiên Nhiên, anh nghĩ rồi, hiện tại nhược điểm của Thẩm gia chính là thế lực đứng đằng sau của chúng ta. Anh từng nghĩ từ từ tẩy trang thế lực này, dọn sạch trước mắt, nhưng mà chưa kịp bắt đầu, hiện tại chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Giải tán. Thẩm Mặc thở dài một hơi. Giải tán toàn bộ các huynh đệ thuộc hạ, cố gắng sắp xếp cho họ một thân phận mới, giữa lúc đó không giữ liên lạc, làm người xa lạ. A Mặc, chuyện này An Nhiên không hiểu, đương nhiên cũng không biết nên nói gì, nhưng cô lại cảm giác được Thẩm Mặc làm như vậy hẳn là phải âm thầm làm, bởi vì có nguy cơ tới gần, cho nên mới không thể không làm trong thời gian ngắn như vậy. Đọc hiểu lo lắng trên mặt An Nhiên, Thẩm Mặc xoay người một cái để cô dưới thân, bàn tay to có chút vội vàng thăm dò vào trong áo ngủ của cô, đôi mắt thâm thúy càng ngày càng trở nên thâm trầm. Nhiên Nhiên, gần đây có người đang điều tra chuyện của Thẩm gia, chỗ ông nội và ba không có vấn đề gì, nơi duy nhất để những người đó nắm chuyện cũng chỉ có chỗ này của anh. Cảm thụ sự mềm mại ngày càng nóng dưới đầu ngón tay của mình, thanh âm của Thẩm Mặc trở nên trầm khàn. Đần độn hồ đồ hơn 20 mấy năm qua, hiện tại cũng đã đến lúc tỉnh táo. Nhiên Nhiên, anh có chút sợ. An Nhiên thở gấp, rút cái tay đang ở trong áo ngủ của mình ra. A Mặc, Thẩm gia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em tin tưởng anh. Thời điểm cô nói ra câu kia, sức nóng lại tiến vào có phần dồn dập, khiến đầu cô trở nên trống rỗng, nhưng cô lại tự nhiên mà đáp ứng lại, còn hơi có phần khó chịu cau mày, hôn lên nếp nhăn giữa đầu lông mày cô. Lúc này anh mới biết, cô hoàn toàn dùng hành động nói cho anh biết, cô tin tưởng anh, cũng đã xác định cùng anh. An Nhiên xoa trán, ngày hôm qua chỉ mới quyết định muốn tới đăng ký kết hôn mà thôi. Buổi tối Thẩm Mặc còn giày vò đủ kiểu hồi lâu, trời còn chưa sáng, cô cảm thấy mình giống như đã qua mấy hiệp. Mà khi người đàn ông tinh lực thịnh vượng này bắt đầu vận động hắc hưu, đừng hiểu lầm, không phải là cái gì khác, chỉ là mặc một lớp áo ngủ hơi mỏng, sau đó vận động chạy ra chạy vào liên tiếp mấy chục phòng. Nghe nói anh tìm được biện pháp giảm áp lực trên internet, còn về phần hiệu quả. Sau khi An Nhiên bị anh xa vào mấy chục phòng mà tỉnh dậy, kiên quyết bày tỏ cái trang web kia cực kỳ không đáng tin. An Nhiên nhớ rõ lúc mình vừa tỉnh dậy, mặt trời còn chưa sáng rõ, còn tối đen một vùng, người kia đã chuẩn bị quần áo ổn thỏa ném cho cô, kêu cô mặc vào, còn nói chuẩn nghĩa. Lúc này công nhân vệ sinh môi trường đã bắt đầu làm việc, 1 giờ nữa cục dân chính sẽ mở cửa. An Nhiên mệt mỏi không thể không lộ cái đầu ra khỏi ổ chăn, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Cho nên Thẩm Mặc tiếp tục lời nói thẳng, thần sắc giống như cảnh sát chính nghĩa đang chỉ trích kẻ say rượu. Thời gian em rời giường còn cả thời gian chúng ta lấy xe tới cục dân chính, cộng lại cũng không cách thời gian cục dân chính mở cửa là bao, chúng ta có thể tới kịp. An Nhiên kêu a một tiếng, cứng ngắc ngồi phịch ở trên giường. Trên đường, cái người từng được xưng danh là thái tử gia anh minh cơ trí hơn cả là lãnh thần, nay lại liên tục đi nhầm đường 3 lần, còn đạp nhầm chân phanh thành chân ga, đạt được một vị trí hoàn toàn mới ở trong lòng An Nhiên. A Mặc ngốc. An Nhiên chôn về mặt xấu hổ, vất vả lắm mới tới cảnh xe, phía sau không có tiếng bước chân nào. An Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, chẳng lẽ A Mặc còn chưa qua đây? Đổi lại là lúc bình thường, cô căn bản là không cần lo lắng, nhưng mà chỉ số thông minh của Thẩm Mặc lúc này, cô thật sự không dám cam đoan. Quay đầu lại, An Nhiên không nhìn thấy ai, vội vàng nhìn dọc theo con đường. Vừa quay đi quay lại, liền thấy anh còn đang đứng ở ngoài cửa cục sân chính. An Nhiên vẫy gọi anh. A Mặc. Thẩm Mặc ngẩng đầu, tay đang cầm tờ giấy đỏ thấm vẫy loạn về phía An Nhiên. Vì thế, An Nhiên thấy một A Mặc ngốc nghếch lần thứ hai, vẻ mặt. An Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trước mặt những người đi đường đang nhìn về phía mình. Cô chạy như điên đến cạnh xe, hận không thể đập nát cửa sổ xe để cô có thể chui nhanh vào trong. Trên đường trở về, một tay Thẩm Mặc vẫn còn giữ tờ giấy đỏ kia không buông. Vì thế anh lại đi nhầm, mỗi lần đến một chỗ rẽ, anh liền hoàn toàn biến thành ngốc nghếch. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của An Nhiên, hai người mới có thể an toàn trở về quân khu đại viện. Lúc xuống xe, An Nhiên mới biết được kiểu của Thẩm Mặc là từ đâu mà ra. Một người đã đứng phía sau cửa, giống như là lão gia. An Nhiên không thể không cảm thán, thì ra đúng là di truyền. Đây là một hình ảnh quỷ dị. Ở trên ghế salon, hai ông cháu nhà này có một vẻ mặt giống nhau, động tác giống nhau, đối mặt nhìn nhau ngây ngô cười hớn hở, trên tay mỗi người cầm một tờ giấy đỏ. Đối diện, An Nhiên và ông Thẩm Nhất Chí nghiêng đầu ngắm nhìn đàn chim nhạn xếp thành hàng bay trên trời, để lại một chuỗi dấu. Ông nội, Thẩm Mặc chỉ vào An Nhiên trên tấm ảnh. Ông nhìn Nhiên Nhiên này cười thật vui vẻ. Thẩm Lão Gia cười cười đùa bỡn người bên cạnh. À Mặc, sau này đi ra ngoài đừng nói anh là cháu nội tôi đấy. Hôm nay Thẩm Mặc có chuyện vui, không tính toán với ông, cảm giác vui vẻ này bảo trì đến tận buổi tối. An Nhiên nhìn tờ giấy đỏ bị người ta bóp đến nát vụn kia, sau một lúc rối rắm không nói gì, lúc này mới nhanh chóng tắt đèn đắp chăn đi ngủ, động tác liền mạch dứt khoát. Lúc người bên cạnh thấy tắt đèn mới phục hồi lại tinh thần, lưu luyến đặt tờ giấy đăng ký kết hôn lên tủ đầu giường, ôm lấy thân người phụ nữ mềm mại tính đi ngủ, đổi ngược nóng bỏng dán lên tấm lưng cong, khóe môi An Nhiên nhịn không được cong lên, lăn một vòng liền trực tiếp lăn vào trong đồi ngực của anh. Nghĩ hôm nay dù sao cũng là ngày mình kết hôn, cũng nên chủ động một chút xem như là quà tặng. Đang nghĩ vậy, An Nhiên cảm giác hai má nóng đỏ lên, tim đập cũng nhanh hơn, thử chạm vào anh. Trong bóng tối, mắt anh sáng long lanh giống như sao trên trời, nói cho An Nhiên biết vị trí đại khái của anh ở chỗ nào. Tìm đúng vị trí, An Nhiên đang chuẩn bị nhào tới thì người đàn ông ở phía sau lại nhíu mày, hơi ngửa mặt về phía sau, chuẩn xác tránh thoát khỏi An Nhiên. Không được, không được. Thẩm Mặc thì thào, hoàn toàn không có phát giác người nào đó đang đen mặt, lẩm bẩm lầu bầu. Ngộ nhỡ gió thổi làm rơi xuống đất thì sao? Rơi xuống đất. Khóe mắt An Nhiên co rút, dầu dí cắn một góc chăn không nói chuyện. Hay đặt ở trong tủ? Thẩm Mặc nhíu mày nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Không được, không được, nếu quên thì làm sao? An Nhiên tự cắn một cái lên cánh tay của mình, tiếp tục trầm mặc. Anh... À... Thẩm Mặc hít một hơi vỗ đầu mình, giọng nói đột nhiên lớn hơn, làm cho người ta nghe cảm thấy tràn đầy vui mừng. Có rồi. Anh lại nghĩ ra cách gì đây? Chỉ chốc lát sau, ổ chăn trượt lạnh đi. Sau đó sau lưng An Nhiên thấy có cái gì đó thô ráp, trong lòng thầm rất mồ hôi. Phía sau là tiếng Thẩm Mặc vui mừng. Ôm vào trong ngực mới là cách tốt nhất. An Nhiên thật sự rất muốn nói cho anh biết, nhỡ đâu anh không cẩn thận nuốt vào trong bụng thì làm sao? Vân tỷ. Như rơi vào trong sương mù, người đàn bà kia vẫn đang hút thuốc lá, lẳng lặng thần gọi cô. Hiện tại cảnh sát chả đến đâu rồi? Vân tỷ gảy ngón tay một chút, phủi phủi tàn thuốc, có chút đau đầu. Không tra được cái gì hết, đợi đến lúc cảnh sát tới, những người đó đều đã trở thành công dân hợp pháp, có thân phận được chính phủ công nhận. Xem ra tiểu tử Thẩm gia đó có tính cảnh giác vô cùng cao. Nếu chúng ta nhanh hơn một bước, nói không chừng lúc này hắn đã ngồi trong tù rồi. Thẩm Mặc tẩy trắng toàn bộ thế lực dưới tay hắn sao? Lạc Lãnh Thần kinh ngạc bật dậy từ trên ghế salon. Làm sao có thể, thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể làm như vậy được? Vân tỷ cười lạnh. Đúng là không thể nào, có điều giải tán thì cũng có thể. Giải tán? Thanh âm của Lạc Lãnh Thần cao hơn lúc vừa rồi một ít, thần sắc có phần phức tạp. Vân tỷ cười. Giải tán cũng tốt thôi, không thể đi trên bạch đạo, vậy thì ở trong tối, không tồi. Ngày hôm sau, An Nhiên tính quay về nhà, bởi vì người nào đó đang ở trong phòng, nghĩ nên cất giấy hôn thú ở đâu, cho nên hiện tại đang bận rộn. An Nhiên thật sự không đợi được, cũng không muốn đợi nữa, chỉ có thể đón xe về nhà trước, đợi khi nào Thẩm Mặc cất giấy hôn thú ổn thỏa, rồi chạy tới cũng được. Lúc tới chỗ xe, đường phố vẫn ách tắc, bên trong xe buýt, An Nhiên mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ, chỉ hy vọng con đường này có thể thông nhanh hơn một chút. Đột nhiên, một cô gái trẻ đang đi trên đường hấp dẫn lực chú ý của An Nhiên. Bởi vì trên đường gió khá lớn, cho nên người kia đội mũ, An Nhiên không thể nào nhìn thấy rõ dáng vẻ của người kia. Điều vừa mới nghĩ cũng cảm thấy khó có thể. An Nhiên cười, đang định thu hồi tầm mắt thì cô gái ven đường kia hơi xoay đầu lại, khẽ liếc nhìn qua. Chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi đã khiến An Nhiên sững sờ tại chỗ, thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Bên đường đâu có cửa kính nào, cô gái đi trên đường kia vẻ ngoài thật sự rất giống cô. An Nhiên đứng dậy, lại nhớ đến đây không phải là điểm dừng xe buýt, lái xe không thể nào cho cô xuống. Mà lúc An Nhiên nhìn lại thì người kia đã không thấy đâu. Đợi đến lúc về tới nhà, An Nhiên vẫn cảm thấy người cô mới nhìn thấy vừa rồi kia chỉ giống như một ảo giác mà thôi. Bà An giúp An Nhiên xách đồ đi vào. Ông An đang xem báo, ngước mắt lên nhìn An Nhiên một cái, sau đó lại nhìn tờ báo, chỉ có điều sắc mặt có phần cổ quái. Nhiên Nhiên, A Mặc đâu? Bà An nhìn ra phía sau An Nhiên, nhìn không thấy bóng dáng của Thẩm Mặc đâu, liền hỏi. An Nhiên vừa nghĩ tới cái người đàn ông ôm giấy hôn thú không chịu buông kia, liền không nói gì. Một lúc sau mới miễn cưỡng nói, anh ấy ở nhà có việc, lát nữa sẽ đến. Sắc mặt ông An lập tức không kìm nổi. An Nhiên cũng không chú ý tới biến hóa của ông An, gật đầu gọi ông ba. Ông An gật đầu. An Nhiên ngồi bên cạnh người ông, tiện tay tính cầm lấy một tờ báo đọc. Đột nhiên ông An đưa tay cướp lấy tờ báo trước An Nhiên. Ba. Ông An ho khụ một tiếng, dưng dưng tự đắc cho mấy tờ báo trong tay. Đi vào trong bếp giúp mẹ con, không thể nào cả cho Thẩm gia nhà người ta mà ngay cả cơm cũng không nấu được. An Nhiên không hiểu. Ba, A Mặc đều nói con làm đồ ăn rất ngon. Ông An nhíu mày. Mẹ con đã bao nhiêu tuổi rồi, con vào bếp giúp bà ấy thì sao? Không còn cách nào khác, An Nhiên chỉ có thể đi vào trong bếp. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Bà An đang ở trong bếp sắp xếp đồ ăn An Nhiên mang tới. Cất gọn đi để lát nữa lúc nào cần có thể lấy được ngay. Sao con lại vào đây? An Nhiên lặp lại lời của ông An vừa mới nói. Bà An ngẩng đầu lên từ đống đồ ăn. Bà của con sao? Sao ông ấy lại nói những lời như vậy? Tầm mắt An Nhiên nhìn chằm chằm vào ông An đang cầm chặt tờ báo trong tay. Ông đang cầm tờ báo nhưng không hề nhìn. Vì sao vậy? Có lẽ chả có chuyện gì đó. Trên tờ báo kia có phải có điều gì bà không muốn cho cô đọc được? Kết quả cả ngày hôm đó, mãi đến khi An Nhiên rời khỏi nhà, Thẩm Mặc cũng chưa có đến. An Nhiên nghĩ tới việc anh ôm tờ hôn thú kia ngủ cả đêm mà muốn cười. Cái tên ngốc kia không biết đã nghĩ ra cách nào chưa? An ra, ông An run run cầm tờ báo trong tay, thở dài một trận. Bà An đang rửa chén trong bếp, ngó đầu ra nhìn một cái, hỏi ông. Than thở tức giận cái gì vậy? Mấy năm nữa ông cũng sắp về hưu rồi, mà Nhiên Nhiên bây giờ coi như cũng không tồi rồi. Còn có chuyện gì có thể khiến ông phiền lòng sao? Nghĩ đến đứa con rể rất thương yêu con gái mình, bà An không kìm được nở nụ cười. Ông An nghe vậy, mày lại càng nhíu chặt một chỗ. Trên tờ báo kia, cô gái phục trang lễ đẹp đẽ chiếm tin tức đầu, khuôn mặt giống nhau, làm cho người ta khó có thể tin. Kinh con! Thang máy dừng lại, người mặc áo gió gần như che khuất toàn thân. Cô gái đi thẳng về phía mục đích của mình. Ánh người phản chiếu trên nền nhà sáng bóng, hình ảnh cô gái môi đỏ mọng cười khẽ, bước chân cũng dần lớn hơn một chút. Gõ cửa, tiếng cô gái rất ôn nhu. Mặc! Cửa không có khóa, cô gái kia đẩy cửa đi vào. Người đàn ông đang ngồi trên ghế giật mình đứng dậy. Cho dù áp lực thế nào đi nữa, anh cũng phải kích động không thôi. Nhìn người bước từng bước về phía mình, cảm giác giống như giật mình từ trong giấc mộng. Tiểu Mộng! Tiếng nói có phần ngập ngừng, rất nhiều năm rồi không gọi cái tên này, có phần không quen được. Đường Mộng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai mắt đẫm lệ ngã thẳng vào trong lòng người đàn ông. Mặc! Hai tay Thẩm Mặc cứng ngắc, siết chặt vài cái nhưng vẫn không có bất cứ động tác gì. Đường Mộng trong lòng anh không cảm thấy anh đáp lại, ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc sâu thẳm của anh có chút rối rắm, khiến Đường Mộng không thể kìm được hoảng hốt trong lòng, ôm chặt lấy anh, chỉ vì muốn xác định sự tồn tại của người này, kêu lên từng tiếng một, kêu lên cái tên hiện lên vô số lần trong lòng mình. Mặc! Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, giống như thanh âm đã từng cố gắng giấu ở nơi sâu trong đáy lòng, nhanh chóng khơi gợi trí nhớ của Thẩm Mặc, cảm giác kia đã từng quen thuộc, một tay rũ xuống khẽ giật mình, cuối cùng còn ôm lấy Đường Mộng, cảm giác như thế đã từng xuất hiện bao nhiêu lần trong mộng. E rằng chính Thẩm Mặc cũng không nhớ rõ, nhưng lúc này đây, có phải mộng hay không? Chiếm được đáp án của Thẩm Mặc, sắc mặt Đường Mộng vui vẻ, càng thêm dùng sức ôm lấy anh, ngẩng đầu tìm đến môi của Thẩm Mặc cắn mạnh, giống như giải thoát hết tất cả nỗi nhớ nhung của mình. Trong đầu Thẩm Mặc trống rỗng, chỉ còn lại thứ giống như hương vị phản chiếu lấy ý nghĩ của chính mình. Đáp lại, ngày sau đó, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt, khiến suy nghĩ của anh rõ ràng lại. Khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng vẻ mặt lại không giống nhau, hai người không hề giống nhau. Không chút nghĩ ngợi, đợi đến lúc nghe được tiếng Đường Mộng nghi hoặc không vui, Thẩm Mặc mới phát hiện, không biết từ khi nào anh đã đẩy cô ra. Mặc! Đường Mộng hết hồn, phản ứng của Thẩm Mặc khiến cô không dám xác định, cô tưởng khiến anh đau lòng, có phải anh đã có người khác, hay là thời gian đã chữa khỏi? Tiểu Mộng, sao em lại đến đây? Thẩm Mặc trong mày, sau khi đẩy Đường Mộng ra, anh lại lui về phía sau mấy bước, tránh Đường Mộng, che giấu vẻ không vui của mình, Đường Mộng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đến xem công ty chúng ta cùng nhau sáng lập đã được anh kinh doanh thế nào? Đi vòng quanh văn phòng một vòng, Đường Mộng gật đầu. Mặc, em biết anh nhất định có thể làm được. Tuy rằng chúng ta tay trắng lập nghiệp, nhưng chỉ cần có anh ở đây, công ty sẽ có ngày tiến ra thị trường. Trong thời gian ngắn như vậy, đưa hoạt động của công ty tiến ra thị trường. Thẩm Mặc, anh dám nói trong lòng anh không có Đường Mộng em. Bước nhanh tới chỗ Thẩm Mặc ôm lấy cổ anh, Đường Mộng dán đầu trước ngực anh. Mặc, em đã trở về rồi. Thẩm Mặc cứng đờ, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Tiểu Mộng, anh đã kết hôn rồi. Kết hôn? Đường Mộng lấy tờ báo ra, chỉ vào cô gái mặc bộ áo cưới đẹp đẽ khiến người ta ao ước. Trên khuôn mặt hồng hào hiện lên thần sắc hạnh phúc, đầu ngón tay cô chỉ lên trên khuôn mặt kia. Mặc, anh kết hôn rồi, vậy khuôn mặt này anh giải thích thế nào? Anh cũng không quên được em có phải hay không? Thẩm Mặc không nói gì, bởi vì nhìn khuôn mặt, đúng thật chính là nguyên nhân ban đầu khiến anh đưa ra yêu cầu ra tay giúp đỡ cô lúc trước. Đường Mộng nhìn thấy anh như vậy, trong lòng càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Mặc, bây giờ em đã trở về rồi, em thật sự sẽ không rời đi nữa. Cô tiến lên trước vài bước, ôm lấy Thẩm Mặc, lại bị Thẩm Mặc né tránh. Tiểu Mộng, nói thế nào đi nữa thì anh thật sự đã kết hôn rồi. Thẩm Mặc cười, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Đường Mộng, có chút không đành lòng, rất muốn ôm cô như trước kia, nhưng hiện tại anh đã không thể làm như vậy. Tiểu Mộng, vợ anh gọi là Nhiên Nhiên, đúng là cô ấy có ngoại hình giống em, nhưng hai người không hề giống nhau. Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở nhà chờ anh tan ca, anh đi về trước. Mặc! Đường Mộng mắt chấp nhiều như vậy, chỉ thầm muốn Thẩm Mặc ở lại, chặn cửa lại. Anh không được phép đi. Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Mộng đang giữ chặt cửa, cô vẫn cố chấp như trước, tính tình chẳng có chút thay đổi nào. Trước kia chính anh cũng yêu thích cá tính đấy của cô, rất lớn mật, cũng rất cố chấp. Một khi bản thân muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được. Tiểu Mộng, thật sự không giống với lúc trước nữa. Thẩm Mặc cười khổ, nếu lúc trước Đường Mộng không rời đi, có lẽ người hôm nay kết hôn với anh chính là cô. Nhưng cô đã đi rồi, còn anh cũng đã gặp được một An Nhiên tính cách hoàn toàn không giống như cô. Thật sự không giống. Đường Mộng nhìn Thẩm Mặc, cuối cùng vẫn không tìm ra chút nóng bỏng trước kia nữa. Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết anh không giống như trước kia nữa. Anh có lựa chọn mới của anh. Thẩm Mặc có chút áy náy, vươn tay muốn đẩy Đường Mộng ra. Thoáng nhìn thấy đau đớn trong mắt cô, khẽ thở dài trong lòng. Thẩm Mặc lại đưa tay ra ôm lấy Đường Mộng vào trong lòng. Nhưng chỉ là một người anh đã từng yêu, này đứng ở góc độ bạn bè an ủi cô chưa tìm được người mới. Tiểu Mộng, Mặc, nhiều năm như vậy anh còn chưa biết tính cách của em sao? Đường Mộng dùng sức ôm anh. Anh đã nói tính cách của em rất mạnh mẽ, hơn nữa em còn có ý nghĩ phá hủy, nhất là thứ mình không có được. Thẩm Mặc cứng đờ nhìn về phía Đường Mộng. Em có ý gì? Đường Mộng nhìn vẻ khẩn trương trong mắt anh, không biết nên khóc hay nên cười khổ. Thẩm Mặc, trước kia anh chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn em, cho dù em làm gì đi nữa anh cũng chưa bao giờ hoài nghi, nhưng lại rất có chừng mực. Thẩm Mặc, em chẳng qua chỉ muốn thử anh một chút mà thôi, xem ra anh thật sự đã không còn cần em. Thẩm Mặc cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn chưa an lòng nói. Tiểu Mộng, anh chỉ muốn nói cho em một tiếng, bà xã Nhiên Nhiên của anh bây giờ, cô ấy rất đơn thuần, anh không muốn cuộc sống của cô ấy bị quấy rối. Thẩm Mặc không muốn cuộc sống của cô ta bị quấy rối, mà anh lại là người ép nhìn chúng. Cuộc sống của cô ta đã không có cách nào yên bình được nữa rồi. Thẩm Mặc, hôn em một cái cuối cùng đi. Kiếng đầu ngón chân, Đường Mộng đưa khuôn mặt hoàn mỹ của mình nhìn lên, trong mắt có cầu xin, khiến Thẩm Mặc không thể cự tuyệt. Thấy anh không có phản ứng, Đường Mộng cười, kiếng đầu ngón chân đưa đầu mình lên. Thời điểm sắp hôn lên môi Thẩm Mặc, anh nghiêng đầu một cái, nụ hôn của cô đã rơi vào mặt anh. Thẩm Mặc. Thẩm Mặc để cô ra mở cửa. Tiểu Mộng, anh từng nghe qua một câu nói, không yêu người đó thì không nên hôn người đó. Cầm lấy áo vest, Thẩm Mặc chưa từng có lúc kích động như vậy. Hiện tại anh chỉ muốn nhìn thấy An Nhiên, muốn ôm cô thật chặt, mặc kệ lúc ban đầu như thế nào, đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng hiện tại người vợ mà Thẩm Mặc anh muốn chỉ có một mình An Nhiên. Ở phía sau, Đường Mộng trượt ngã trên đất, bụng mặt khóc không ngừng. Một lần sai lầm, muốn quay đầu lại thì đã mất đi, thật sự không thể nắm bắt được điều gì sao? Có tiếng bước chân đi tới, Đường Mộng hơi do dự, dùng mình một cái, lau khô nước mắt đứng dậy, nhìn về phía người đi tới. Nhìn thấy khuôn mặt người đó, Đường Mộng cười lạnh trong lòng. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một cái bóng lướt qua, cô cũng đã đoán ra người trốn trong góc thang máy là cái người có khuôn mặt giống như cô, cho nên mới yêu cầu Thẩm Mặc hôn cô một lần. Ai biết được đến thời điểm cuối cùng Thẩm Mặc vẫn đẩy cô ra. An Nhiên nhìn cô chậm rãi ngẩng mặt lên, khuôn mặt y như lúc cô ở trên xe buýt nhìn thoáng qua. Đường Mộng nhìn sắc mặt cô trắng bệch, cười lạnh. Cô chính là An Nhiên. An Nhiên, lúc Thẩm Mặc nói ra cái tên này cô đã nhớ kỹ. An Nhiên gật đầu. Người đứng đối diện mình đây chính là bạn gái cũ của Thẩm Mặc. Mình và cô ta có khuôn mặt giống hệt nhau. Hiện tại cô nên làm thế nào đây? Nói cho Đường Mộng biết hiện tại vợ của Thẩm Mặc là cô. Hơn nữa, lúc nhận được tờ giấy hôn thú biểu hiện vui mừng rõ ràng kia của Thẩm Mặc, kiểu kích động như vậy căn bản là không giống như anh đang giả vờ. An Nhiên. Đường Mộng cười lạnh bước tới gần An Nhiên một bước. Năm đó cô đối phó với đủ loại phụ nữ chung quanh Thẩm Mặc, muôn vàn kiểu dạng, có cố chấp, có loại da vẻ đáng thương. Còn An Nhiên trước mắt này nhìn qua rõ ràng là không mạnh mẽ bằng cô. Tôi là Đường Mộng. Khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng lại không giống nhau. Khuôn mặt này của Đường Mộng là kiểu hoạt bát, không có vẻ trói buộc và sợ hãi như mình. Cô hoàn toàn là một người phụ nữ sôi động như mặt trời chính ngọ, rất rực rỡ, là vẻ rực rỡ cô hâm mộ mà bản thân chưa từng bao giờ có can đảm. Đường Mộng, xin chào. An Nhiên cười, vươn tay ra bắt tay Đường Mộng. Đường Mộng hừ lạnh một tiếng, hất tay cô ra. Vừa rồi tôi nghĩ cô cũng đã nhìn thấy. Đường Mộng dần dần khóe môi, nhưng vẫn nói không nên lời chuyện bản thân bị Thẩm Mặc cự tuyệt, chỉ có thể nói mập mờ. Nếu An Nhiên hiểu lầm thì chính là cô ta xứng đáng, bởi vì cô ta chưa có nói Thẩm Mặc và cô là thế nào. Chắc lúc này A Mặc đang về nhà, nếu không thấy tôi anh ấy sẽ lo lắng. Câu nói kia vừa nói ra đã khiến lửa giận trong lòng Đường Mộng bùng lên. Đẩy An Nhiên một cái, Đường Mộng cười lạnh. Cô đang khoe với tôi sao? An Nhiên, lúc trước nếu không phải vì cô có khuôn mặt giống tôi, cô cho là Mặc sẽ liếc mắt nhìn cô sao? An Nhiên, cô không cảm thấy buồn cười sao? An Nhiên cũng tức giận, nhưng vẫn áp chế lửa giận của mình. Đường Mộng, vì sao tôi phải cảm thấy buồn cười? Cho dù là trước kia, A Mặc đúng thật là bởi vì khuôn mặt này của tôi mới ra tay. Cho dù là động cơ của anh không đơn giản, nhưng bây giờ hoặc là ngay vừa rồi khi cô hôn anh ấy, vì sao anh ấy lại tránh? Đường Mộng bị nghẹn nói không ra lời. An Nhiên nói tiếp, là bởi vì anh ấy muốn cho cô biết không yêu một người thì đừng có đi hôn người đó, có đúng không? Đường Mộng, bây giờ tôi nói cho cô biết những lời anh ấy nói có nghĩa gì. An Nhiên chậm rãi cười, có lẽ là bởi vì động tác kia của anh mới để cho cô có dũng khí đứng trước mặt Đường Mộng. Anh ấy đẩy cô ra là bởi vì anh ấy không yêu cô. Có lẽ ban đầu khi hai người cùng nhau chẳng qua chỉ là thích tính cách hay điều gì đó khác của đối phương, nhưng điều này không đủ để trở thành tình yêu. An Nhiên, cô dựa vào cái gì mà nói chắc chắn như vậy? Đường Mộng không phục vặn lại. Tôi cảm thấy Mặc cũng không hẳn đã thích cô, chẳng qua chỉ là bởi vì anh ấy kết hôn với cô thôi. Nếu có thể kết hôn cũng có thể ly hôn. Muốn tôi ly hôn cùng A Mặc? An Nhiên lắc đầu cười. Đường Mộng, cô không làm được đâu. Sao không được? An Nhiên, không thủ đoạn một chút, sao cô biết tôi không làm được? Thẩm Mặc về đến nhà đặt cặp tài liệu xuống. An Nhiên đi vắng, anh tìm trước tìm sau trong nhà mấy lần vẫn không thấy bóng An Nhiên. Nghĩ mới đây có một số việc nhớ bị An Nhiên đụng phải, trong lòng quýnh lên. Thẩm Mặc vội vàng gọi điện thoại cho An Nhiên. Khi đầu bên kia truyền đến tiếng nói bình tĩnh của An Nhiên, Thẩm Mặc mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. A Mặc, có chuyện gì sao? Thẩm Mặc không muốn biểu hiện quá nhiều cảm xúc khiến An Nhiên lo lắng, ngữ khí bình thản nói, không có gì, chỉ là anh đã tan ca rồi, sao em không ở nhà? À, hôm nay trên đường bị kẹt xe, có thể một chút nữa em mới về nhà được, em mua đồ ăn, anh chờ em về. Thẩm Mặc thở ra nhẹ nhõm một hơi, cúp điện thoại xuống xong mới vỗ vỗ ngực. Đường Mộng đột nhiên quay về ngoài dữ liệu của anh, nhưng phải đối mặt như thế nào đây? Phải làm thế nào để có thể nói rõ chuyện này với An Nhiên? Đây mới là điều khiến anh đau đầu. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, và lúc này An Nhiên tuyệt đối không thể biết được sự tồn tại của Đường Mộng. Ở đầu bên kia, An Nhiên cúp điện thoại. Thật ra cô lừa Thẩm Mặc, cô không phải đang đi mua đồ ăn mà vẫn còn ở trong công ty của Thẩm Mặc. An Nhiên, cô đã không thuyết phục được tôi, tôi cũng không thể khiến cô tin lời tôi. Như vậy đi, chúng ta đi chứng minh một chút thế nào? Đường Mộng gầy gầy tóc hỏi. An Nhiên lắc đầu. Tôi chỉ muốn sống yên lành, những việc này đối với tôi mà nói tôi đã rõ ràng là được rồi, không cần phải đi làm rõ chuyện gì với cô. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Đường Mộng, An Nhiên kéo quần áo, cô phải nhanh chóng hơn một chút, đi chợ trước rồi về nhà. Vân Tỷ, người đã bắt được. Một người bị phải trói miệng đang hôn mê, Vân Tỷ nhìn sang là người mình cần. Làng Lãnh Thần cũng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, đang định thương lượng một chút với Vân Tỷ thì nghe người dưới tay Vân Tỷ nói. Ánh mắt nhìn thoáng qua ghế salon, Làng Lãnh Thần đang định rời tầm mắt, nhưng đột nhiên lại giống như điện giật nhìn sang một lần nữa. Nhiên Nhiên. Vân Tỷ vốn định để cho người giấu An Nhiên đi trước khi Làng Lãnh Thần quay về, ai biết được đúng lúc này đụng phải hắn. Vân Tỷ, chị có ý gì đây? Làng Lãnh Thần nhìn thoáng qua An Nhiên, phát hiện cô hình như chỉ hôn mê mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu chớ khẩn trương, tôi không muốn thương tổn cô ta, chỉ cần bắt được cô ta, chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay hơn. Vân Tỷ để người mang An Nhiên vào phòng ngủ, đốt thuốc lên, kẹp ở giữa hai đầu ngón tay nói. Làng Lãnh Thần, có lẽ cậu không đồng ý với tôi, nhưng chính cậu nói muốn vây khốn Thẩm Mặc. Cậu có nghĩ tới hay không? Cho dù Thẩm Mặc như con thú bị vây chặt, cậu cũng chưa chắc đã đối phó được. Có An Nhiên ở đây chính là lợi thế cuối cùng. Làng Lãnh Thần còn có thể nói gì? Hắn thua ở trong tay Thẩm Mặc, cho dù bức cho Thẩm Mặc không thể không giải tán thế lực ngầm, ai biết được hắn có cái rổ khác hay không? Trứng gà vĩnh viễn không thể đựng trong giỏ. Ăn cơm xong, Thẩm Mặc đang tranh thủ xem một phần tài liệu, chuông điện thoại di động vang lên, là một tin nhắn vô cùng đơn giản. An Nhiên ở trong tay chúng tôi. Ban đầu Thẩm Mặc còn nhíu mày, sau đó lại cười. Nhìn An Nhiên đang sửa bát ở trong phòng bếp, Thẩm Mặc đã đoán được người bị bắt là ai, chắc là Đường Mộng đi. Chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên, tin nhắn thứ hai được gửi đến. Ngày mai gặp mặt ở nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành. Sau khi Đường Mộng tỉnh lại, chỉ cảm thấy gáy đau nhức một trận, cảm giác giống như bị sái cổ. Cô nhớ rõ cô đang đi xuống công ty, sau đó không biết tại sao trước mắt tối sầm, cô hôn mê. Đường Mộng cả kinh, đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, vội vàng nhìn xung quanh. Chỗ này giống như chỗ được người ta dựng tạm lên, trông có vẻ như gió mặt thổi lớn hơn một chút thì sẽ đổ. Xung quanh còn có mùi xăng, chỗ này là chỗ nào? Vì sao cô lại ở đây? Là bị người ta bắt cóc sao? Ý nghĩ này từng chút một nhảy vào trong óc Đường Mộng, cô càng lúc càng hoảng sợ. Theo lý mà nói thì không thể, đã rất lâu rồi cô chưa quay về, hơn nữa trước giờ chưa từng kết thù kết oán với ai. Trong bóng tối truyền lại tiếng người khiến Đường Mộng phát hiện ra thì ra có một người luôn nằm ở bên cạnh mình. Nếu không phải miệng còn dán băng dính, cô đã hét lên rồi. Không phải sợ, người kia nói. Đường Mộng nhìn sang, ánh sáng mờ tối mờ sáng, cô chỉ có thể loáng thoáng nhìn sang một người. Làng Lãnh Thần thấy bộ dạng cô vẫn sợ hãi, mấp máy môi, không nói gì thêm. Đột nhiên bắp chân đau xót, hắn tê cóng người, mà đầu sỏ gây nên lại trừng mắt nhìn về phía hắn. Trong bóng tối ánh mắt kia rất lớn rất sáng. Miệng Đường Mộng bị bịt kín miệng, lời nói ra liền biến thành như vậy. Em đừng lộn xộn, nếu đổi thành người khác nhìn thấy em, lúc đó em sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Lạc Lãnh Thần lắc lắc chân, xoa dịu cơn đau đớn trên bắp chân. Hắn cũng không biết từ khi nào An Nhiên lại xuống tay mạnh như vậy, còn là hai lần hắn bắt cô. Đường Mộng càng thêm tức giận, liên tục đá chân vào những chỗ khác trên người Lạc Lãnh Thần. Những người này dám trắng trợn bắt cóc cô ở công ty. Cô càng nghĩ càng tức giận. Đường Mộng quả thật hắn không thể đá mấy cái vào tên đáng ghét này. Lạc Lãnh Thần tránh tới tránh lui mệt mỏi, chặn lại bắt lấy cổ tay của cô, ném cô về phía sườn. Nhiên Nhiên, đừng nháo nữa. Trong bóng tối, Lạc Lãnh Thần không thấy thân thể người kia cứng ngắc lại, chỉ thấy An Nhiên cuối cùng cũng chịu an tính, liền cầm thứ gì đó vừa đụng vào lên. Bên ngoài có người tiến tới chửi vào, một người đá vào cái lỗ thủng lớn. Ồn ào cái gì hả? Còn mẹ nó, còn ồn ào nữa, ta cho mày phát súng. Đường Mộng còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nhúc nhích gì. Vừa rồi nếu như cô không nghe nhầm thì người kia hình như kêu là Nhiên Nhiên. Hai chữ này cô đã nghe từ miệng Thầm Mặc. Chẳng lẽ người bọn họ muốn bắt cóc căn bản không phải là mình mà là An Nhiên, là bởi vì khuôn mặt này mới bắt nhầm cô. Đợi đến khi nghĩ thông suốt, Đường Mộng giống như phát điên dùng chân đạp làm ra tiếng động. Cô không ngừng nói trong lòng, cô không phải An Nhiên, cô không phải. Tiếng động bên trong vang lên không ngừng. Người vợ bên ngoài kia đi vào mở cửa, còn tụ tập một đám người bị bọn họ bắt cóc còn kiêu ngạo như vậy. Nếu không có Lạc Lãnh Thần ngăn cản, bọn họ thế nào cũng phải cho cô ta nếm thử chút mùi vị. Không được động vào. Lạc Lãnh Thần muốn nắm chặt cô, bảo cô không được tiếp tục ồn ào. Mấy người này đều nóng tính, nếu quá ồn, ở nơi này có rất nhiều người muốn đánh cô một trận để chút giận. Trong bóng tối, lúc Lạc Lãnh Thần che cho Đường Mộng, không cẩn thận kéo băng dính trên miệng cô xuống, vừa có thể nói chuyện, Đường Mộng đã gào lên dãy rủa. Tôi không phải An Nhiên, tôi là Đường Mộng, tôi không phải An Nhiên. Một đám người tụ tập ở trong nhà máy bỏ hoang, Đường Mộng đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, đang bị bọn họ quây ở giữa. Vân Tỷ hút một hơi thuốc, nhìn người đang gục đầu ngồi xổm một góc tường, hận không thể đạp thêm một đạp tới. Bảo các người bắt người lại có thể biến thành như vậy. Lợi thế đã đến tay nên bị đảo lộn, cũng không biết cô đã gửi tin nhắn cho Thầm Mặc, hiện tại hắn đọc được nhất định hắn đã có phòng bị. Đến lúc đó đừng nói là bắt An Nhiên, cho dù là có thể có được người hay không cũng là một vấn đề. Những người đó cũng không ngờ được chuyện sẽ biến thành như vậy. Vừa mới nghĩ tới việc mình vất vả lắm mới lắp được camera trong công ty Thầm Mặc, giờ lại vẫn bắt nhầm người thì tức giận nhìn Đường Mộng trên đất. Bắt nhầm thì đã bắt nhầm rồi, cô ta còn ồn ào cái gì. Trong đám người kia, từ đầu tới cuối Lạc Lãnh Thần vẫn im lặng không nói gì. Vân Tỷ nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn, nghĩ thầm có phải hắn có suy nghĩ gì không, vì vậy liền hỏi, cậu có cách. Ánh mắt Lạc Lãnh Thần rời khỏi người Đường Mộng. Có lẽ bắt cô ta còn hữu dụng hơn so với An Nhiên. Vân Tỷ nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn chậm rãi giải thích. Thầm Mặc cũng không phải là một kẻ lạnh huyết vô tình, Đường Mộng đối với hắn mà nói cũng là một nhược điểm không nhỏ, hắn vẫn sẽ xuất hiện theo đúng thời gian ước định trước đó. Bởi vì hắn loáng thoáng nhớ lại chuyện vài năm trước của Thầm Mặc, về mặt này cũng bao gồm cả Bùi Thi Thi. Mấy năm trước, Bùi gia còn chưa suy tàn, mà Bùi Thi Thi lúc đó vẫn còn là Bùi gia đại tiểu thư. Đối với người bên ngoài, cô có thân phận minh tinh, nhưng vẫn là người Bùi gia. Thân phận khác này của cô cũng không có ai biết được. Bùi gia và Thẩm gia ban đầu dựa theo ý tứ của bà Thẩm tính toán thông gia. Sau đó bởi vì Bùi gia suy tàn, thêm thân phận minh tinh của Bùi Thi Thi khiến bà Thẩm khó chấp nhận cô. Cô không có Bùi gia chống đỡ, chẳng còn gì. Cho nên đối với hành vi Thẩm Mặc trốn hôn trước đêm đính hôn, bà Thẩm cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Khi đó anh còn chưa biết là Thẩm Mặc không cần Bùi Thi Thi, cướp Bùi Thi Thi có thể nào khiến Thẩm Mặc khó chịu hay không? Có lẽ cũng là bởi vậy mới có cuộc gặp gỡ giữa hắn và Bùi Thi Thi. Nhưng thật bất ngờ, cảm giác cô cho hắn rất kỳ lạ. Có lẽ hắn đã chấp nhận việc mình từ giả biến thành thật. Khi đó hắn chỉ nghe nói sau khi Thẩm Mặc và Bùi Thi Thi tử hôn có qua lại không rõ ràng với một cô gái. Hắn vẫn nghĩ Thẩm Mặc đang muốn che đậy, càng phản ứng càng ngược lại, giống như đang nói cho hắn biết hắn ta không cần Bùi Thi Thi. Nhưng trên thực tế, trong lòng Thẩm Mặc đúng là đang đặt trên người Bùi Thi Thi. Hắn toàn tâm toàn ý nghĩ như vậy, lại không ngờ rằng đây không phải là mưu kế gì của Thẩm Mặc, bởi vì khi đó Thẩm Mặc chưa từng coi hắn là đối thủ của mình. Buồn cười chính là chính mắt tự tạo cho mình một địch nhân, còn là tưởng tượng Thẩm Mặc từ trước đến giờ chưa từng để hắn vào trong mắt. Nếu hắn không đoán sai thì người hồi đó hẳn chính là Đường Mộng. Mặc kệ giữa cô ta và Thẩm Mặc rốt cuộc là có gì, nhưng tin tức thân mật đồn đại kia nếu không phải là giả, mà khi đó Thẩm Mặc vì bảo vệ cô ta còn chặt đứt hết con đường truyền thông, còn bắt toàn bộ những người đã chụp ảnh, người như Thẩm Mặc tuyệt đối sẽ không mặc kệ cô ta không quan tâm. Lạc Lãnh Thần tự giễu cười, quả thật là như vậy, nói ích kỳ, Thẩm Mặc không sánh bằng hắn. Quả nhiên, hoàn toàn giống như trong dự đoán của Lạc Lãnh Thần, Thẩm Mặc gửi tin nhắn đến, Vân Tỷ đặt thời gian và địa điểm, trễ hẹn không chờ. Thời gian định vào 2 giờ sau, mà địa điểm chính là chỗ nhà bỏ hoang hiện tại. Sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì Vân Tỷ cũng có chút bận tâm. Trong vòng 2 giờ, cho dù là Thẩm Mặc có tâm, cũng không tìm được người giúp đỡ. Vừa qua 2 giờ sau, rất đúng hẹn, Thẩm Mặc đã xuất hiện. Sau khi bị người trói tay lại, Thẩm Mặc mới được đưa đến gặp Vân Tỷ. Là cô. Thẩm Mặc nhìn về phía người phụ nữ đang hút thuốc trước mắt, nhớn mày, thì ra là cô ta. Vân Tỷ cho anh một ánh nhìn, trong đám người lập tức có kẻ đá vào bắp chân của Thẩm Mặc, chân khuỵu xuống, Thẩm Mặc cắn răng quỳ xuống. Tôi đã từng gặp cô. Trước đây cô đã từng đến nhà tôi ầm ĩ, mà muốn khiến cha tôi mất hết danh dự. Không ngờ một đứa bé cho đến tận lúc này vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra mình. Hận ý dữ tợn lộ trên mặt Vân Tỷ, rất nồng đậm, giống như trở về rất nhiều năm về trước, khi đó đang chuẩn bị không làm việc tiếp rượu nữa. Cũng bởi vì vướng vào căn phòng kia, cuộc đời cô mới đột ngột xảy ra biến đổi như vậy, từ trên trời rơi xuống mặt đất. Cô là một gái tiếp rượu, cho nên không tham vọng quá đáng có thể tìm được người thích mình, chỉ nghĩ nhân lúc tuổi trẻ kiếm một ít tiền, cô chỉ làm việc tiếp rượu, nhưng cuộc sống xa hoa trụy lạc, có ai tin lời của cô? Càng giải thích nhiều, ở trong mắt mọi người chẳng có chỉ làm một chút che đậy nực cười mà thôi. Không ngờ tới, cô thật sự gặp được một người nguyện ý cưới cô. Nếu ngày đó cô không đi vào gian phòng kia, có lẽ tất cả đã tốt đẹp như suy nghĩ của cô. Cô hận ngày đó, hận người đàn ông đó. Thời điểm 3 tháng sau cô phát hiện mình mang thai, thế giới của cô chìm vào bóng đêm, đều là bởi vì Thẩm Khánh Thiên. Mà người đứng trước mặt cô đây chính là con trai Thẩm Khánh Thiên. Thẩm Mặc để cho người ta nâng sậy, Vân Tỷ cười lạnh, đổi gậy trong tay thành súng. Cuộc đời của cô cũng đã bị Thẩm Khánh Thiên phá hỏng từ lâu. Từ lúc thiết kế tất cả chuyện này, cô đã không có ý định bỏ qua cho người của Thẩm gia. Thẩm gia không phải có một cháu trai bảo bối là Thẩm Mặc sao? Ý cười tà ác hiện lên trên mặt cô, hận ý tràn ngập trong mắt, giống như vô số ác quỷ bỏ ra từ địa ngục. Thẩm Mặc vừa rồi đã bị đánh mấy gậy, hai tay chó chặt sau lưng, chẳng có bao nhiêu sức lực, hai bên lấy có người lôi kéo, ngẩng đầu, họng súng đen ngòm đang tà ám nhắm thẳng đến anh. Thế nhưng lúc này, anh lại nhìn thấy một khuôn mặt khác trong nòng súng tối đen kia. Một đôi mắt mỗi khi cười đều cong thành hình trăng khuyết. Ở bữa tiệc đính hôn, cô nói: Thẩm Mặc, em thật sự cảm thấy diễn giả thành thật cũng không tồi. Trong công ty, trước bao nhiêu người như vậy, cô kiếng chân hôn lên môi anh, còn nói cho anh biết cô muốn kết hôn cùng anh. An Nhiên muốn kết hôn cùng Thẩm Mặc. Ký ức này giống như thủy triều dâng lên, tất cả mọi người đều biến thành cô. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên. Vì sao lại có nhiều cô như vậy? Vì ảo giác sao? Ở bên tai có tiếng gì đó vang lên, thân thể không thể khống chế được nặng nề run lên, có cảm giác đau truyền khắp toàn thân. Anh nhìn thấy trước mắt một khuôn mặt tươi cười, ngày sau đó lại khóc lóc, giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô, một người ở trên quầy bar uống rượu. Đau đớn không thể ngăn chặn, cuối cùng vẫn thổi quét toàn thân. Lúc ngửa đầu ngã xuống đất, bầu trời đầy sao, phát sáng không ngừng, quả thật là có chút mơ hồ, chỉ có khuôn mặt người kia là càng ngày càng rõ ràng. Mí mắt nặng nề, cơn buồn ngủ khôn cùng ập tới. Trong bóng tối, có người nào đó đau đớn kêu tên: A Mặc! Đôi môi tái nhợt, cô cố gắng muốn nhếch lên một nụ cười. Một năm sau, trong công viên, một cô bé kéo diều chạy đón gió, trên khuôn mặt tròn tròn tràn ngập ý cười. Ở phía sau có một cái diều còn lớn hơn cả cái của cô bé đang xoay vòng bay lên, là một chiếc diều chuồn chuồn màu đỏ. Cô bé kia khanh khách cười chạy về phía trước. Đột nhiên cô sơ ý ngã xuống đất, giày diều trong tay cũng rời khỏi tay. Một giây sau, cô bé kia oa oa khóc, nước mắt rơi xuống như hạt đậu. Nhìn thấy một cảnh tượng này, có hai người chạy tới. Em gái đừng khóc, đừng khóc. Hai tiếng người đồng thời vang lên. Nghe được tiếng nói quen thuộc, An Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, trong lòng nhất thời dâng lên đủ loại cảm xúc, cuối cùng vẫn cười gật đầu. Vũ. Vũ rõ ràng là cũng rất sừng sốt, sau đó mới bối rối gật đầu. Nhiên, Nhiên Nhiên. Đợi cô bé bị ngã dậy, An Nhiên và Vũ cùng nhau sóng vai đi trong công viên. Vũ trộm nhìn An Nhiên bên cạnh, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói cùng cô, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. An Nhiên chú ý thấy Vũ thì thoảng lại liếc mắt nhìn qua một cái, đoán có lẽ Vũ có chuyện cần nói với cô. Có lẽ Vũ cũng giống như cô, không biết mở miệng như thế nào, hoặc là anh không biết nên đứng với nhau thế nào. Nghĩ một chút, An Nhiên hỏi anh trước. Dì có khỏe không? Vũ cười, ở bên trong nụ cười kia có phần tang thương. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ không bao giờ có thể thân thiết giống như trước đây nữa. Giống như mặt gương đã vỡ, vĩnh viễn không có cách nào hàn gắn lại như cũ. Bà ấy hiện tại đang ở trong bệnh viện. An Nhiên giật mình. Bệnh viện? Vũ gật đầu mấp máy môi. Bà ấy bị kích thích nhiều. Thật ra tinh thần bà ấy trước giờ không tốt. Chỉ vì sợ anh lo lắng, cho nên mỗi lần cảm giác sắp phát tác, bà đều đến bệnh viện lén mua một ít thuốc uống. Trải qua chuyện một năm trước, bác sĩ của bà nói ý chí chống đỡ của bà đã không còn. Tinh thần của bà đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ có nằm viện mới có thể khống chế được. Có đôi lúc anh đi trước mặt bà cũng không nhận ra anh. Nghĩ đến người mẹ đang ở trong bệnh viện tâm thần, Vũ liền đau khổ không thôi. Thần là con của bà, anh lại không biết gì hết. Trong nhiều năm như vậy, anh đều không phát hiện tinh thần của mẹ mình có áp lực. Nếu không vì chuyện của Thầm Mặc, có lẽ cả đời này anh sẽ không biết. Thì ra trong cuộc sống của mẹ lại gánh vác nhiều đau khổ như vậy. An Nhiên không biết nên nói gì, liền im lặng. Mẹ của Vũ là Vân Tỳ trong miệng mọi người. Nếu không vì ba của Thầm Mặc, có lẽ bà sẽ gả cho một người chồng thật yêu thương mình, sau đó có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sai lệch xuất hiện một Thẩm Khánh Thiên, kéo cuộc sống của bà xuống địa ngục. Vì thế cả đời bà đều sống trong địa ngục, cuối cùng biến thành ác quỷ, bước ra từ địa ngục và mục tiêu chỉ có một, tìm người Thẩm gia báo thù. Ở trong nhà máy bỏ hoang đó, khi Thẩm Lão Gia dẫn người xông vào, An Nhiên chỉ nhìn thấy máu trên mặt đất, tay Vân Tỳ cầm súng, còn Thẩm Mặc thì nằm trên mặt đất. Khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, ở vị trí trái tim có một lỗ thủng đang không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả quần áo anh. Trong chớp mắt đó, An Nhiên cảm thấy chính trái tim mình cũng bị trúng đạn, đang xé rách đau đớn. A Mặc! Cô gọi anh, giống như người điên chạy đến bên Thẩm Mặc, hai mắt đẫm lệ. Cô nhìn thấy anh cong môi lên, tuy rằng đau đớn không có chút huyết sắc, nhưng đối với cô mà nói cũng chính là tin tức tốt nhất. Ở bên tai truyền đến tiếng của Vũ, An Nhiên thu hồi suy nghĩ. Vũ có chút áy náy hỏi, Thẩm Mặc đâu? Anh ta khỏe không? An Nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt gầy yếu có chút mong chờ, gật đầu. Anh ấy tốt lắm. An Nhiên đến công viên, thật ra là có việc phải làm, cô đang đi cùng một người. Nói tạm biệt với Vũ, An Nhiên đi vào một nơi mặt đất bằng phẳng trong công viên. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, không biết là vì ánh mặt trời kia quá mức chói mắt hay là bởi vì gió hơi lớn, An Nhiên cảm thấy hoa mắt không nhìn rõ. Tất cả mọi vật trên đời đều biến mất, giữa trời đất chỉ còn lại một người ở nơi này. An Nhiên đi đến phía trước, ngồi xuống bên xe lăn, nhìn người kia vẫn là khuôn mặt anh tuấn như trước kia, nhưng lại thiếu đi một phần sáng sủa, sắc mặt hơi trắng. Cầm khăn tay lau khuôn mặt anh, An Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhanh chóng lau nước mắt, mang theo khuôn mặt tươi cười quay lại, thấp giọng ôn nhu thì thào nói nhỏ. A Mặc, hôm nay thời tiết rất tốt có phải không? Anh đoán xem em vừa gặp ai không? Em gặp Vũ đấy, bà ấy điên rồi, coi như là đã nhận được trừng phạt. Lúc này, những người chơi đùa trong công viên có thể nhìn thấy một cảnh tượng này. Dưới mặt trời ấm áp, một cô gái đang ngồi dưới đất, đầu tựa vào trên người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, đang dịu dàng nói gì đó với người kia. Thì thoảng còn có thể nhìn thấy cô gái kia tươi cười, giống như đang đem tất cả những chuyện vui trên thế giới nói cho anh ta biết. Một năm này, mỗi ngày thời tiết tốt, cô gái này đều tới đây nói chuyện cùng người đàn ông kia, cúi đầu nói nhỏ nhẹ, khiến mọi người vừa cảm động lại hâm mộ. Cũng không thấy kỳ quái khi người đàn ông kia là một người sống thực vật. Cảnh sát Tiểu Ngô mới tới, tay mới, luôn phải chịu ức hiếp. Trước mặt anh chính là bị cấp trên gọi đi chuẩn bị cơm trưa cho những phạm nhân. Những người này mặc dù khó quản giáo, nhưng đại đa số cũng ổn, chỉ có điều trong số đó có một người rất cổ quái. Tiểu Ngô nhớ lúc mình mới đến thì hắn đã ở trong này. Nghe lão đầu nói, hắn có người ở trên, không thể đắc tội. Mặc dù bây giờ hắn đang ở trong tù, nhưng không biết khi nào sẽ được thả ra. Hơn nữa bên trên còn có người bảo vệ, bọn họ cũng cố hết khả năng đối tốt với hắn, nhưng người kia lại không có chút cảm kích nào. Chẳng biết người này bị làm sao, đối với những điều kiện hậu đãi đã được đưa ra, người đó đều làm ngơ, thậm chí còn khinh bỉ. Đối với người kỳ quái này, Tiểu Ngô hỏi lão đầu rất nhiều lần. Cậu đấy! 7-8 vị cảnh sát làm việc nhiều năm hơn Tiểu Ngô, mỗi người một câu nói. Người kia cậu không cần phải xen vào, hắn thích làm gì thì mặc kệ hắn, chúng ta không thể chọc vào đâu. Hắn từng là một nhân vật lớn xôn xao thành phố này, nghe nói hắn từng làm trùm thương giới, động một cái có thể khiến đại gia này run rẩy gào thét mấy ngày. Hơn nữa, hắn còn có quan hệ lớn với Thẩm lão gia Thẩm gia, biết không, cái người bảo vệ ở trên kia chính là Thẩm lão gia đấy. Trong không gian mờ tối, cái người bị những người bên ngoài gọi là người kỳ lạ đứng lặng một chỗ, trước ngực hắn là một cái thẻ nhỏ, bên trên đánh số hiệu và tính xanh, bên trên viết Lạc Lãnh Thần. Lúc Thẩm lão gia đến ngục giam thì không ai biết ông đến gặp cái tên phạm nhân kỳ quái kia. Bởi vì thân phận của Thẩm lão gia, cho nên có thể ở trong một căn phòng gặp mặt với phạm nhân, ở giữa không có chấn song hay lớp kính ngăn cách. Căn phòng đặt một cái bàn, bên này là Thẩm lão gia, bên kia là Lạc Lãnh Thần. chẳng qua mới chỉ ngắn ngủi một năm lại khiến Thẩm lão gia giống như già đi rất nhiều. Lão nhân từng khỏe mạnh, trên đầu đã có từng mảng tóc trắng, không khó để nhìn thấy dấu vết của năm tháng. Lạc Lãnh Thần không muốn, nhưng cảnh sát vẫn cố chấp kéo hắn tới. Cậu ở đây có khỏe không? Thẩm lão gia không chú ý đến việc hắn không vui hỏi. Lạc Lãnh Thần ngồi im trên ghế, nâng hai tay lên cho Thẩm lão gia nhìn, trên cổ tay là xiềng xích kêu vang. Ông cảm thấy thế nào? Cậu, từ lúc nào cậu biết chuyện của cha cậu? Thẩm lão gia bất đắc dĩ thở dài. Lúc ấy đúng thật là tôi có lỗi với cha cậu, nhưng tôi chỉ vì nghĩ tới con của mình, nó còn trẻ, còn có tiền đồ tốt đẹp, nó gánh vác tất cả hy vọng của Thẩm gia. Nói gì đi nữa, tôi cũng không bỏ mặc tiền đồ của nó. Bởi vì chuyện như vậy mà hủy diệt, tôi lại quên mất cha của cậu cũng là con trai của người khác, thậm chí còn là cha của người khác. Thẩm lão gia cúi đầu, nhịn không được nước mắt ngang dọc. Nếu ông biết chuyện năm đó sẽ dẫn đến bao nhiêu tai vạ ngày hôm nay, có lẽ ông sẽ không chọn làm như vậy. Nhưng mà nói hối hận cũng đã không kịp rồi. Cậu cứ tạm thời ở đây, tuy rằng hiện giờ tôi đã già, nhưng tên tuổi Thẩm lão gia này hẳn vẫn dùng được. Tôi sẽ cố gắng giảm án cho cậu, để cậu có thể đi ra ngoài sớm hơn. Đi ra ngoài? Lạc Lãnh Thần ngẩng đầu nhìn sâu vào trong mắt Thẩm lão gia, không rõ cảm giác này là gì, trào phúng, hận thù hay là điều gì khác. Ở trong tù, lúc đi ra cũng không phải bồng trời kia. Thẩm lão gia trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Thẩm gia tìm về cháu trai đã thất lạc nhiều năm, tin tức này không giấu giếm được, đứa bé kia cũng không muốn trở về. Tôi nghĩ đây xem như là bồi thường cuối cùng tôi có thể làm. Ông có ý gì? Lạc Lãnh Thần nhíu mày. Thẩm lão gia đột nhiên nói lời như vậy là có ý gì? Thẩm lão gia nhìn hắn, trong mắt có tử ái. Nói thế nào đi nữa, rất nhiều năm về trước, tôi đều coi cậu như cháu của tôi, cho nên mới có thể nhiều lần ngăn cản Thẩm Mặc đi thương tổn một người cháu trai khác của ông. Bên trong bệnh viện, hộ sĩ theo như thông lệ đến kiểm tra phòng. Lúc đang chuẩn bị đi qua phòng bệnh cao cấp thì nghe thấy bên trong chỉ đến tiếng nói nhỏ, là tiếng nói dịu dàng của phụ nữ đang không ngần ngại nói gì đó. Hộ sĩ kia cười gõ cửa, bên trong chuyển đến tiếng phụ nữ nói vọng ra. Vào đi. Lúc đi vào, bên trong vẫn là cô gái kia. Nằm trên giường là một người đàn ông rất anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Cô gái kia đang cẩn thận lau người cho anh. Thấy hộ sĩ đi vào, An Nhiên cười vắt cái khăn. Hôm nay tình hình của anh ấy rất tốt, tôi thấy thời tiết không tồi, tính lát nữa đưa anh ấy đi sang ngoài ngắm. Hộ sĩ gật đầu. Mấy ngày qua trạng thái của người bệnh quả thật rất tốt, nhưng cũng nên cẩn thận. Được, An Nhiên nói với hộ sĩ. Cảm ơn cô. Thẩm Mặc nằm viện một năm nay, hộ sĩ này đã giúp cô rất nhiều, cũng khiến cô tìm được hy vọng trong bóng tối. Một phát súng của Vân Tỷ thiếu nửa phân, Thẩm Mặc không chết, cô nên cảm thấy may mắn. Hộ sĩ kiểm tra phòng đã đi, An Nhiên đóng cửa lại để gió không thổi vào. Ngồi ở bên giường nhìn anh, cùng anh nói chủ đề chưa nói hết ban nãy, lại nói đến đoạn vui vẻ, An Nhiên lại nhìn không được cười phá lên. Thẩm Mặc im lặng nằm trên giường, dường như chính bản thân cũng đang nghe lời An Nhiên nói. Ngoài cửa, ông An và bà An nhìn thấy một cảnh này, dù thế nào cũng đều không đành lòng đi vào quấy rầy. Bà lấy tay che miệng, hốc mắt hồng hồng, trong tay mang theo cây gà mà bà đặc biệt hầm. Ông An sởi tầm mắt, than một tiếng, ngồi lên ghế ngoài hành lang bệnh viện. Bà An theo sau cũng ngồi xuống. Thì thoảng bọn họ còn có thể nghe thấy tiếng cô cười nói vui vẻ truyền ra từ bên trong phòng, trong lòng có phần chua xót. Thẩm lão gia được ông Thẩm xìu đỡ, vốn đang tiến đến bệnh viện thăm Thẩm Mặc, không nghĩ tới lại tình cờ thấy ông An và bà An. Nhìn hai người họ ngồi ngoài cửa, hốc mắt đều hơi đỏ, lại nghe thấy tiếng vang từ bên trong truyền ra. Thẩm lão gia và ông Thẩm liếc mắt nhìn nhau, lần lượt cùng ngồi xuống cạnh ông An và bà An. Ông An và bà An phát hiện bên cạnh có người đi tới, vừa nhìn thấy Thẩm lão gia và ông Thẩm liền vội vàng chào hỏi bọn họ. Hai người vừa tới. Thẩm lão gia cười nói, ông An và bà An gật đầu. Bà An nhìn cặp lồng mang theo. Tôi hầm chút canh gà tính mang cho Nhiên Nhiên. À Mặc ở viện, một năm này mỗi ngày nó hầu như đều ngủ trong bệnh viện, rất ít khi về nhà. Tôi muốn bồi bổ chút cho nó. Thẩm lão gia cảm thán. Có thể có người vợ như Nhiên Nhiên chính là phúc khí của A Mặc. Tuy rằng không biết khi nào thì A Mặc mới có thể tỉnh lại, hoặc là có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh lại. Nhưng nhìn bộ dạng của An Nhiên, cho dù là như vậy, cô cũng sẽ giống như hôm nay, nói chuyện cùng A Mặc, chăm sóc anh. Ông Thẩm cũng gật đầu, trên khuôn mặt chữ quốc tràn ngập lo lắng cùng mỏi mệt. Xảy ra chuyện như vậy khiến ông không thể trở tay kịp. Chuyện năm đó ông vẫn mang áy náy với Lạc Lãnh Thần, cho nên đối với sự quan tâm của hắn, ông đều nhìn như không, lại quên mất cảm thụ của con mình. Tất cả lỗi lầm của ông đều gieo xuống ác quả, tất cả mọi chuyện đáng lý đều phải do ông gánh vác. Cha, ông Thẩm đứng dậy nói với Thẩm lão gia. Con vào thăm A Mặc trước, nói chuyện với nó. Thẩm lão gia gật đầu, Ông Thẩm đẩy cửa đi vào. An Nhiên từ trên giường ngẩng đầu nhìn thấy ông, gật đầu gọi ông. Cha đến thăm A Mặc sao? Ông Thẩm gật đầu, lại cúi đầu nhìn Thẩm Mặc, trong mắt tràn ngập đau đớn. An Nhiên nhìn dáng vẻ này của ông, giống như có điều gì muốn nói riêng với Thẩm Mặc, liền đi xuống vừa nói. Cha, con ra ngoài một chút. Trước lúc đi xa, An Nhiên đóng cửa lại. Ông Thẩm ngồi xuống, nhìn Thẩm Mặc, toàn bộ điều cần nói đang nghẹn lại ở giữa ngực, không nói nên lời, đôi mắt ửng đỏ. Ông Thẩm rời tầm mắt, lại kéo kéo chăn cho Thẩm Mặc. Còn trước đây luôn nói với ông là ba không thương con, bình thường không về nhà, cho dù về nhà cũng rất ít khi gặp con, thậm chí bà còn không cười với con. Ông Thẩm chớp chớp mắt, ép nước mắt trở lại. Thật ra khi ba về nhà, mỗi đêm ba đều đến phòng con, kéo chăn cho con như bây giờ. Nhưng mỗi lần ba nhìn thấy con, bà lại nghĩ đến con người vô tội kia, thấy thẹn trong lòng, càng co đầu rụt cổ nhiều hơn, không dám đối mặt. À Mặc, trước đây con từng nói khi con trưởng thành muốn giống như ba, là một nam tử hán đội trời đạp đất. Nhưng thật ra bà rất sợ con biết được việc kinh khủng của ba. Nếu lúc trước công việc không bề bộn như vậy, có lẽ ngày hôm nay con cũng không phải nằm ở trong này. Bà suy nghĩ đã lâu rồi, chuyện này cho dù ông nội có đè xuống, nó vẫn không thoát khỏi lòng ba. À Mặc, con là nam tử hán, còn có người vợ cần con chăm sóc. Thẩm ra sau này có lẽ tất cả đều phải nhờ vào con. Con phải kiên cường, con sẽ tỉnh lại. À Mặc, sau này chăm sóc tốt những người ở trong Thẩm gia, còn cả mẹ con nữa. Lúc đi xa, thần sắc ông Thẩm có thần khí hơn. Thẩm lão gia nhìn ra, nhưng ông An và bà An lại không chú ý tới. Mọi người nói chuyện một chút, bà An để cây gà lại cùng về nhà với ông An. Ông Thẩm đỡ Thẩm lão gia đi vào. Sau cái ngày Thẩm Mặc xảy ra chuyện, Thẩm lão gia nhìn thấy anh nằm trong vũng máu thì không chịu được đả kích này, bất ngờ phát bệnh. Sau này bệnh đỡ hơn, nhưng sức khỏe lại kém đi nhiều, trông già hơn rất nhiều. Ngay cả lúc đi lại cũng phải có người khác giúp đỡ. Cha, con đỡ cha, cha phải cẩn thận một chút. Ông Thẩm hoàn toàn là một đứa con có hiếu. Thẩm lão gia nhìn thần sắc của ông hỏi, có phải con đã nghĩ kỹ rồi hay không? Ông Thẩm khựng lại một chút, gật gật đầu. Vâng, cha, con phải là tấm gương cho con trai A Mặc của con. Đàn ông Thẩm gia tất cả đều là người đàn ông thực thụ. Tốt, tốt. Thẩm lão gia vui mừng gật đầu. An Nhiên lấy nước ấm rửa mặt cho Thẩm Mặc. Trong tivi bắt đầu truyền ra tin tức, chính là tin tức lớn nhất trước mắt. Thẩm Khánh Thiên, cán bộ của quân khu có tiền đồ tốt đẹp, lại đi tự thú, lôi toàn bộ chuyện cũ đã phủi bụi ra, già trẻ lớn bé đều phải ồ lên, nhìn không ra một người chính nghĩa như vậy lại phạm phải sai lầm lớn. Trong nhà giam lại có thêm một người, lúc cảnh sát tới đưa cơm, khi đọc đến tên người đó, lúc Lạc Lễ Thần nghe được tên kia, tay đang cầm bát cứng đờ lại. À Mặc! An Nhiên đưa môi kẻ sát bên tay Thẩm Mặc nói chuyện với anh. Anh xem, hiện tại ngay cả cha cũng đã đi mất. Tất cả hy vọng của Thẩm gia đều đặt ở trên người anh rồi. À Mặc, anh không thể để bọn họ thất vọng được. Anh không thể để em thất vọng được. Hiện tại Thẩm gia đã mất đi ánh sáng. À Mặc, anh không được thua kém đâu. Phải giành lại tất cả những vinh quang đặc biệt vốn có này. À Mặc, em còn có thật nhiều chuyện chưa nói cho anh biết. Em rất thích sa mạc lớn như sa mạc Cô Yên. Em còn muốn cưỡi ngựa xong xuôi trên thảo nguyên mênh mông bát ngát. A Mặc, nguyện vọng của em muốn chúng ta cùng đi thực hiện. Em sẽ chờ đến một ngày anh tỉnh dậy. Một năm anh không tỉnh, em sẽ chờ anh một năm. Nhưng mà... An Nhiên xảo hoạt cười, ánh mắt sáng lên. Nhưng mà em không đợi được cả đời. A Mặc, sau này già rồi thì không có sức cưỡi ngựa nữa đâu. Ngoại truyện. Ở phần ngoại truyện này, cách xưng hô của nhân vật có một chút thay đổi các bạn nhé. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, Thẩm Mặc cũng không có một dấu hiệu tỉnh lại. An Nhiên cũng biết y học mặc dù rất phát triển, nhưng là dù sao cũng là người thực vật, sao có thể dễ dàng như vậy nói tỉnh liền tỉnh lại. Về sau, An Nhiên tìm thấy trên mạng một tin tức về người thực vật, nói là tại một huyện nhỏ có một cô gái thành người thực vật, người nhà của nàng mỗi ngày đều đến ở bên tai nàng nói chuyện cùng nàng, kể về một ít nàng trước kia. Cũng không biết là qua bao lâu, thân nhân của nàng lại gọi nàng đứng lên đánh mặt trượt. Bởi vì nàng bình thường thích nhất chính là đánh mặt trượt. Ai biết mất quá là như vậy. Vừa gọi, cô gái kia thế nhưng thật sự tự như vậy đã tỉnh lại. An Nhiên đọc được tin tức này, cả người đột nhiên cảm thấy tiền đồ quang minh đứng lên. Từ sau khi đó, mỗi một ngày nàng đều kiên trì ở cùng với Thẩm Mặc, bên tai cùng hắn nói chuyện. À Mặc, người tỉnh lại đi, ta liền đem giấy hôn thú của chúng ta đưa cho ngươi. Hiện tại ta xấu đi, người nếu như không tỉnh lại, ta sẽ dùng một mồi lửa thiêu đi. Nói trong chốc lát, An Nhiên lại nghĩ tới lúc trước cầm giấy đăng ký kết hôn. Thời điểm kia, Thẩm Mặc kia coi như bảo bối, bộ dạng ngây ngốc cực điểm, nhịn không được suy ngốc một chút. Cái chán chống đỡ đầu Thẩm Mặc, An Nhiên hai mắt nhắm lại. A Mặc, ta nói là sự thật, nếu như ngươi không tỉnh lại, ta thật sự liền tức giận. Điều đạn tiếng hít thở dần dần vang lên, An Nhiên khóe môi mang theo một nụ cười. Bà An cùng mày ăn đến, đã nhìn thấy nàng ngồi ở một bên nửa người trên dựa vào trên giường, cái chán chống đỡ gò má của Thẩm Mặc đã ngủ. Liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không biết làm gì hay nên nói gì. Thở dài một hơi, mẹ An cầm cho An Nhiên cái áo khoác. Khi nàng nấu cơm đã cởi xuống, ba An nhìn trên bàn đều không có thu thập món ăn, đơn giản thu thập một chút, cùng mẹ An buông xuống một cái bánh ngọt lại ly khai. Đối với lựa chọn của An Nhiên, hai người bọn họ cũng hết sức không tán thành. Tạm thời không nói đến về sau như thế nào, nhưng hiện tại Thẩm Mặc khi nào có thể tỉnh lại cũng là một vấn đề. Bây giờ Thẩm gia đã sớm không phải là Thẩm gia lúc trước. Thẩm lão gia ở đây, Thẩm gia còn có thể trụ được. Có thể có một ngày Thẩm lão gia không có ở đây, Thẩm gia liền thật sự xong đời. Thẩm Khánh Tiên đem chuyện năm đó nói ra, mặc dù chính là bản thân hắn lựa chọn tự thú, đúng là trừng phạt, lại cũng không có nhẹ bao nhiêu. Còn dư lại Thẩm Mặc lại nằm ở trên giường, không biết thời điểm nào mới có thể tỉnh lại. Ba An và mẹ An cũng là vì muốn tốt cho An Nhiên. Dù sao bỏ lỡ một thời thanh xuân, đi chờ đợi một cái không biết đáp án, bọn họ đau lòng. Chỉ là không đứng ở vị trí của An Nhiên, vĩnh viễn không biết được tâm sự của nàng, cũng không có gì so với Thẩm Mặc trọng yếu hơn. Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, chờ đợi bao lâu có là gì đâu. Dù là Thẩm Mặc cả đời vẫn chưa tỉnh lại, nàng cũng có thể cùng hắn nói chuyện, sau đó biến thành một cái lão phu nhân. Ba An và mẹ An thấy nàng kiên trì như vậy, hơn nữa một năm qua đi, một ít chuyển đổi tâm cũng không có, thở dài trong lòng, cũng không thể cường ngạnh gọi nàng rời đi. Đúng thời điểm thở dài, ba An và mẹ An đẩy cửa ra muốn đi, liền đụng phải người đang tới là Thẩm lão gia. Thân gia. Thẩm lão gia mỉm cười gọi một tiếng, ba An và mẹ An cũng liền gật đầu đáp ứng. Thẩm lão gia. Nhiên Nhiên ở bên trong. Ba An nói, đã ngủ, ta cùng mẹ của nàng là tới tặng bánh ngọt, hôm nay là sinh nhật Nhiên Nhiên. Y tá đến kiểm tra phòng lễ phép gõ cửa, mời vào. Y tá lúc tiến vào, trong phòng bệnh có chút hương vị ấm áp, còn có chút mùi thơm. Y tá trẻ tuổi tiến đến phòng bếp. An tiểu thư đang nấu cơm. An Nhiên mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, gật đầu nói, vừa vặn hôm nay sinh nhật ta, làm được chút đồ ăn, người lưu lại một lát ăn một chút đi. Tiểu hộ sĩ cười nói, không được, ta còn phải mau đi trở về, còn có vài gian phòng phòng bệnh không có trà xét. An Nhiên cũng không nói gì. Tiểu hộ đi ra đóng cửa, lúc ra tới cửa còn quay đầu lại, à đúng rồi, An tiểu thư sinh nhật vui vẻ nha. An Nhiên gật đầu tiếp nhận lời chúc phúc của nàng. Tiểu hộ sĩ ly khai thật lâu sau, cũng không thể quên được An Nhiên kia khuôn mặt tươi thắn. Khó trách nơi này, mỗi lần y tá hay bác sĩ nói đến An tiểu thư kia, mọi người ý kiến đều là nhất trí. Người xinh đẹp, tính tình lại tốt, chủ yếu nhất là tính tình thật thà. Chăm sóc một nam nhân không biết bao giờ tỉnh lại, cô ấy quả thật là cô gái kiên cường. Trong bệnh viện, gặp gỡ người thực vật cũng không phải ít. Trong đó không thiếu những người lấy nước mắt rửa mặt hoặc là chửi bới lão thiên không công bằng. Nhưng chỉ có An tiểu thư này ngày ngày đều vui tươi vui vẻ cười, màu tâm khoái hoạt, người như vậy xác thực là khó có. Mọi người đều nói cái người nam nhân nằm ở trên giường kia thật là có phúc khí, có thể có được một người vợ tốt như vậy. Tiểu hộ sinh như tới một lần đi thăm phòng, thời điểm nhìn qua người nam nhân kia, bởi vì thời gian dài dựa vào dinh dưỡng dịch để duy trì sinh mạng, cho nên sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng đến gương mặt anh tuấn của hắn. Nàng lại nghĩ có thể có một người nam nhân như vậy, cảm giác không phải nữ nhân kia may mắn sao? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, bất quá là như thế thôi. Không có người điểm ngọn nến, tính là nho nhỏ tiếc nuối. An Nhiên dọn món ăn lên, đi đến Thẩm Mặc ở giường bên cạnh, cúi đầu xuống hôn một cái lên trán của hắn. Hiện tại, nàng ngược lại càng lúc càng lớn mật, trước kia nàng làm sao dám làm như vậy. An Nhiên cười một tiếng, từng miếng ăn cơm. Ánh mặt trời từ phía sau nàng chiếu tới đây, nàng toàn thân đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu vàng kim. Không mang danh lợi, khuôn mặt tươi cười, có chút làm cho người khác không rời mắt được. A Mặc, hôm nay là sinh nhật của ta, người nhất định